ta không có việc gì, này kết giới là Tần Vũ cho ta thiết, chúng ta hiện tại mau đi tìm bọn họ đi. Diệp Thiền Thiền nói, có chút sốt ruột vô vô cách trở ở chính mình cùng Ninh Khải Chính trung gian kết giới. Ninh Khải Chính lại lắc lắc đầu, không cần, Thiền Thiền ngươi bình an liền hảo, ta tin tưởng Mục Tiên Quân cũng cùng ta là giống nhau cái nhìn, ta vốn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện mới đến tìm ngươi, hiện tại xem ra, sư phụ hiện tại mới càng thêm yêu cầu ta, Thiền Thiền ta đây liền đi qua. Nói, hắn thân ảnh cũng biến mất ở Diệp Thiền Thiền trước người. Diệp Thiền Thiền không nghĩ tới nàng chờ lâu như vậy mới chờ tới Ninh Khải Chính thế nhưng chờ tới chính là như vậy một cái kết quả, nàng nhìn hắn biến mất phương hướng khóc không ra nước mắt, ai có thể tới đem nàng thả ra đi. Nàng sờ sờ chính mình ngực, cảm giác được một loại khủng hoảng cảm giác đem nàng gắt gao bao vây lên, nàng cảm thấy hít thở không thông, nàng sợ hãi, chờ đến nàng có thể chính mình đi ra ngoài thời điểm, nàng có thể nhìn đến, chỉ còn lại có Mục Tần Vũ hôi phi yên diệt tin tức. Nghĩ đến đây, nàng bắt đầu vận khởi chính mình trong cơ thể linh lực, một chút tạp đến kết giới trên vách tường. Kết giới vô tình, chỉ có thể tùy ý nàng một chút gõ, cũng đem nàng ngược lại chấn đến đôi tay máu tươi chảy ròng. Phóng ta đi ra ngoài a. Diệp Thiền Thiền ở kết giới trung hô to, nhưng mà, trừ bỏ độ kiếp cảnh tu sĩ, không có vài người có thể nghe được nàng kêu gọi. Chính là theo sau, Diệp Thiền Thiền lại kinh ngạc phát hiện này kết giới linh lực hàng rào thế nhưng ở thong thả dần dần biến mất. Nàng còn không kịp cao hứng liền trong lòng lạnh lùng, tình huống như vậy không bình thường, Mục Tần Vũ như vậy độ kiếp cảnh tu sĩ bày ra một cái kết giới, vô luận như thế nào cũng nên có một năm thời gian tả hữu nó tồn tại linh lực mới có thể chậm rãi biến mất, mà nếu hiện tại kết giới thượng linh lực ở đột nhiên sói mòn, đã nói lên một vấn đề. Hắn đã xảy ra chuyện. Kết giới hàng rào linh lực càng ngày càng ít, hàng rào cũng càng ngày càng bạc nhược, nhưng mà Diệp Thiển Thiển lại chờ đến lòng nóng như lửa đốt, nàng giơ tay, lại là một đạo linh lực bắn nhanh ra tay. Mà lúc này đây, kết giới vách tường theo tiếng mà toái. Phanh. Ra kết giới, Diệp Thiển Thiển lập tức để khí chạy tới Vân Trung Tông phương hướng. Ở Vân Trung Tông bên ngoài, nàng gặp được Ninh Khải Chính cũng đang bị một cái đại trận lấp kín đường đi thời điểm tình cảnh. Ninh Sư Huynh. Diệp Thiển Thiển hét lớn, ngay sau đó nàng nhìn về phía cái kia đại trận, lại thấy trận pháp mặt trên lưu chuyển kim sắc ba quang, linh lực hoa văn cũng là nàng chưa từng gặp qua đường về cùng du tẩu phương hướng. Đây là như thế nào một cái trận pháp? Vì sao vạn năm sau tu chân giới thế nhưng không có một chút này trận pháp tư liệu? Nhìn này đại trận, Diệp Thiển Thiển trong lòng không ngừng nghĩ phá giải phương pháp. Ninh Khải Chính quay đầu lại, thấy là Diệp Thiển Thiển, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, ngươi tới làm cái gì? Ninh Sư Huynh, tất cả mọi người có thể vì Côn Luân mà chết, vì cái gì ta không thể? Lại nói, đại gia hiện tại không phải ở nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm sao? Chúng ta mau ngẫm lại biện pháp, như thế nào đánh vỡ cái này đại trận đi? Diệp Thiển Thiển hét lớn. Nàng không nghĩ Ninh Khải Chính ở như vậy sống chết trước mắt còn ở rối rắm nàng tồn vong vấn đề, nàng tưởng tượng đến Mục Tần Vũ cũng ở trận, khả năng gặp phải bất chắc liền cảm giác chính mình tâm một trận nắm khẩn, như thế nào còn nguyện ý phí thời gian cùng Ninh Khải Chính rối rắm vấn đề này. Nghe được nàng nói như vậy, Ninh Khải Chính chính là cứng lại, ngay sau đó hắn quay đầu, thấp giọng nói, ta có biện pháp đi vào, chính là này trận không thoái, chúng ta đi vào cũng không làm nên chuyện gì. Như thế nào đi vào? Diệp Thiền Thiển vội hỏi đến. Tiểu Bạch đã trưởng thành, nó là một loại có thể phá hư trận pháp linh thú, chính là cái này trận như vậy đại, không dùng được bao lâu liền có thể tự hành chữa trị, mà Tiểu Bạch linh lực cũng không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể phá hư ra một cái động, từ nay về sau liền không bao giờ được rồi. Ninh Khải Chính nhíu mày nói, Diệp Thiền Thiền tức khắc cũng minh bạch Ninh Khải Chính gặp phải khốn cục, Tiểu Bạch chỉ có thể làm ra duy nhất một cái động, nếu bọn họ không thể mau chóng cứu ra nơi này người, kia bọn họ này duy nhất cơ hội, liền tính là Bạch Bạch lãng phí. Như vậy, Ninh Sư Minh, chờ đến Tiểu Bạch phá hư ra động về sau, ngươi liền tiếp tục phá hư cái này trận pháp, lấy ngươi linh lực, hẳn là còn có thể chống đỡ một vài, lúc này, ta liền đi vào kêu đại gia cùng nhau ra tới. Diệp Thiển Thiển bay nhanh nói, từ Mục Tần Vũ cho nàng lưu lại kết giới linh lực tiêu tán bắt đầu, nàng cũng đã biết lần này bọn họ nhất định gặp được phi thường khó giải quyết sự tình, mà nàng không thể đối này hết thể bỏ mặc. Như vậy Ninh Khải Chính cũng biết hiện tại Diệp Thiển Thiển đưa ra phương án là trước mắt tới nói phương pháp tốt nhất, nhưng là cái này phương án cũng rất có khả năng làm Diệp Thiển Thiển chính mình bạch bạch chôn vùi tánh mạng. Ninh Khải Chính, đừng do dự, khả năng ngươi do dự này một giây, liền có vô số người chết đi, sư minh, luôn có người muốn hy sinh, vì cái gì không thể là ta. Diệp Thiển Thiển vội nói, nàng biết, mặc kệ là đối Mục Tần Vũ vẫn là đối Ninh Khải Chính tới nói, nàng tánh mạng đều thập phần quý giá, chính là hiện tại. Đang ở này đại trận ở ngoài chỉ dư lại bọn họ hai người, Ninh Khải Chính cần thiết ở ngay lúc này làm ra lựa chọn. Diệp Thiền Thiền một đôi sáng ngời mà kiên định đôi mắt nhìn Ninh Khải Chính, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau lóa mắt, ở như vậy ánh mắt hạ, Ninh Khải Chính chậm rãi nhắm mắt lại, mở miệng nói, hảo. Ngay sau đó, hắn lấy ra cái kia tên là ngự thú viên hộp, một con màu trắng tiểu thú từ bên trong nhảy ra tới, ngay sau đó tựa hồ bị cái gì ý chí sử dụng, nhảy nhót chạy hướng cái kia kim sắc đại trận, từng ngụm cắn hướng về phía kia kim sắc đại trận bên cạnh. Thức mau, nó liền cắn ra một cái nho nhỏ, chỉ dung một người thông qua lỗ nhỏ. Nhìn cái kia cửa động, Diệp Thiển Thiển tính kế một chút, vừa lúc có chính mình như vậy đại, nàng gật gật đầu, ngay sau đó phủ phục thân thể, chui qua đi. Thiển Thiển Ninh Khải Chính hít sâu một hơi, chạy nhanh dùng chính mình linh lực trợ giúp Tiểu Bạch mở rộng cái này cửa động, ngay sau đó hắn nhìn Diệp Thiển Thiển ngữ khí có chút trầm trọng nói, ngươi bảo trọng. Ninh Sư Huynh, ngươi cũng bảo trọng. Diệp Thiển Thiển nói, túi đầu, ngay sau đó đi vào, đầu cũng không quay lại. Cho dù nàng biết, này từ biệt, có lẽ chính là vĩnh biệt. Phần 684. Chương 684 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 84. Chương 684 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 84. Vừa tiến vào kết giới bên trong, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác được một cổ lực lượng không ngừng liên lụy nàng trong thân thể linh khí chạy đi ra ngoài, loại cảm giác này thập phần không ổn. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy một cái thật lớn kim sắc trận pháp giống một cái hình tròn cái nắp giống nhau bao phủ ở Vân Trung Tông trên không. Mà ẩn nấp ở vân gian Vân Trung Tông sở hữu cảnh vật tại đây cái nắp đều có vẻ thập phần rõ ràng đến, Diệp Thiển Thiển có thể liếc mắt một cái nhìn đến những cái đó bị trận pháp bất thời giờ linh khí tu sĩ thi thể. Như thế nào như thế Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới chính mình đi vào này Vân Trung Tông, chứng kiến thế nhưng là như thế này một màn. Biết tình huống khẩn cấp, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh khắp nơi tìm kiếm Mục Tần Vũ, chính là Vân Trung Tông lớn như vậy, nàng nên thượng chạy đi đâu tìm hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhìn Vân Trung Tông trong tông môn phá hư dấu vết, nghĩ cách trước tìm được Huyền Lâu Tử đám người, hỏi một chút bọn họ Mục Tần Vũ nơi đi mới được. Nàng theo phá hư dấu vết một đường đi phía trước đi tới, thực mau liền nghe thấy phía trước truyền đến kinh thiên động địa tiếng đánh nhau, đồng thời linh khí bốn phía, nàng như vậy nguyên anh cảnh tu sĩ trong lúc nhất thời căn bản khó có thể tới gần. Mục Tần Vũ, Diệp Thiển Thiển hét lớn, nàng biết phía trước có chiến đấu, ở vô pháp đột phá dưới tình huống chỉ có thể sau này tránh đi. Đồng thời nàng thanh âm truyền qua đi, muốn nhìn một chút chung quanh còn có cái gì người có thể trả lời nàng. Sau đó theo sau, phía trước liền truyền đến càng thêm kịch liệt tiếng đánh nhau, nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể tránh đi chiến khu, sau này bay đi. Bay không bao lâu, nàng lại nhìn đến bầu trời có một cái kim quang sáng láng bóng người dưới, nằm một cái người mặc váy tím lại thập phần giàn mua bà lão. Nàng tập trung nhìn vào, kia váy tím chính là Hàn Thải Vi thích nhất cái kia váy. Mà hiện tại như thế nào mặc ở một cái bà lao trên người. Vẫn là nói, này bà lao chính là Hàn Thải Vi. Nàng không dám tin tưởng mà đi ra phía trước, đem kia té xỉu trên mặt đất bà lao bế lên, càng kéo xa một ít, sau đó dùng chính mình trên người còn thừa không có mấy linh lực rót vào đến nàng trong cơ thể, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Ngay sau đó Hàn Thải Vi từ từ mở hai mắt, tuy rằng nàng trên mặt đã che kín nếp nhăn, chính là một đôi mắt vẫn như cũ sáng ngời, nhìn đến là Diệp Thiển Thiển. Ánh mắt của nàng có vài phần mê võng, ngươi, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngay sau đó nàng nâng lên tay, nhìn đến chính mình trên tay nếp nhăn nháy mắt kêu to ra tiếng, à, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng nhìn ta. Vừa nói, nàng một bên dùng tay háo che khuất chính mình mặt, sau đó từ Diệp Thiển Thiển bên người sau này thối lui. Hàn Thải Vi, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có biết hay không Mục Tần Vũ hiện tại ở nơi nào? Diệp Thiển Thiển vội nói, nàng biết Hàn Thải Vi nhất định bị không nhỏ kích thích. Chính là hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tìm được Mục Tần Vũ. Hàn Thải Vi nghe được Mục Tần Vũ tên lúc sau sửng sốt một chút, ngay sau đó trong ánh mắt cũng nhiều vài phần thanh minh, ta nói cho hắn, thí luyện tháp lâu có đỉnh tầng cùng ngầm tầng. Thí luyện tháp lâu. Diệp Thiển Thiển nháy mắt minh bạch Hàn Thải Vi nói chính là địa phương nào, tham gia thí luyện cửa thứ hai thời điểm nàng cũng đã cảm giác được kia địa phương có vấn đề, nhưng là lại không có nghĩ đến Vân Trung Tông lá gan lại là như vậy đại, dám đem Bạch Châu giấu ở thí luyện tháp lâu bên trong. Hảo, ta hiện tại liền qua đi. Nói, Diệp Thiển Thiển liền phải xoay người rời đi. Nhưng mà, nàng rời đi thời điểm, lại cảm giác được chính mình làn váy bị người bắt lấy, nàng cúi đầu, bên chân là Hàn Thải Vi tuyệt vọng mặt, giết ta. Lại đi. Hảo sao? Nàng thanh âm là như thế hèn mọn, phảng phất chính mình chưa bao giờ từng là Vân Trung Tông tùy ý khi dễ người khác đại tiểu thư Hàn Thải Vi. Tình huống của ngươi còn có thể cứu chữa, chờ Tần Vũ ra tới, hắn sẽ cứu ngươi. Ngươi dung mạo cũng sẽ một lần nữa khôi phục. Diệp Thiển Thiển trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nàng không nghĩ tới Hàn Thải Vi thế nhưng tao ngộ như vậy thống khổ sự tình, càng không nghĩ tới nàng tâm tính thế nhưng cương liệt đến tận đây. Ai ngờ, Nghe được lời này, Hàn Thải Vi lại khóc lên tiếng, ta không nghĩ làm Tần Vũ nhìn đến ta bộ dáng này. Cầu xin ngươi, giết ta, hảo sao? Nói, nàng nâng lên chính mình run rẩy tay nổ xuống nàng trên đầu một cây cái châm cài đầu, thọc hướng chính mình ngực, chính là tay nàng thập phần vô lực, cái châm cài đầu rơi xuống bộ ngực, lại bị thân thể của nàng văng ra, ngươi xem, ta đều là cái dạng này phế vật, giết ta hảo sao? Nàng chảy nước mắt, cầu xin nhìn Diệp Thiển Thiển. Hảo đi. Diệp Thiển Thiển trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, ngay sau đó nàng giơ tay, hung hăng đánh về phía Hàn Thải Vi sau cổ, đem nàng gõ vựng. Chính là nhìn đã té xỉu Hàn Thải Vi, nàng lại vô luận như thế nào cũng cảm giác chính mình không hạ thủ được, nói trắng ra là, Hàn Thải Vi không phải một cái rất xấu nữ nhân, nàng làm ác phạm vi cũng giới hạn ở Vân Trung Tông, Diệp Thiển Thiển không biết chính mình dùng cái dạng gì tâm tình cùng phương thức hướng nữ nhân này xuống tay. Nàng chỉ có thể đem té xỉu Hàn Thải Vi kéo dài tới một bên, ngay sau đó chính mình dẫm lên khinh công đi phía trước chạy tới. Một bên chạy vội, nàng còn hô to ra tiếng, phía nam có xuất khẩu. Cũng không biết kia giúp cùng Huyền Lâu Tử cùng nhau tiến vào tu sĩ có thể hay không nghe được nàng nói chuyện, nàng cũng chỉ có thể ném xuống những lời này lúc sau bay nhanh hướng tháp lâu chạy đến. Cảm giác được chính mình ở trong thân thể linh lực còn thừa không có mấy, Diệp Thiển Thiển cũng chỉ có thể trước chạy vội đi tìm Mục Tần Vũ. Nàng quay đầu lại nhìn lại, phía sau đánh nhau thanh âm ở dần dần biến thiếu. Chính là bầu trời kim quang sáng láng địa phương quang mang tựa hồ càng thêm lóa mắt, nghĩ đến đây, nàng càng là nhanh hơn chính mình nện bước, sợ hãi Mục Tần Vũ sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng may thí luyện tháp lâu địa phương khoảng cách phía trước nàng phát hiện Hàn Thải Vi địa phương cũng không xa, cho nên Diệp Thiển Thiển thực mau liền đánh tới thí luyện tháp lâu phía trước. Tiến này tháp lâu, nàng lập tức liền cảm giác được một cổ càng cường đại hơn dẫn lực từ ngầm truyền đến, nghĩ đến Mục Tần Vũ cũng ở chỗ này, Diệp Thiển Thiển tâm lập tức đề ra đi lên. Theo sau nàng gian nan hướng tới dẫn lực tăng đại địa phương chạy đến, nàng biết, Mục Tần Vũ không ra, nhất định là gặp được càng thêm khó giải quyết vấn đề, như vậy này vấn đề, nhất định là muốn ở dẫn lực sâu nhất địa phương mới có thể tìm được hắn. Thiển Thiển. Liền ở ngay lúc này, một người nam nhân thanh âm truyền tới Diệp Thiển Thiển trong tai. Nàng theo thanh âm truyền ra phương hướng, lại chỉ có thấy một mảnh trống rỗng màu xanh lục bình nguyên. Chúng ta bị trận pháp vây khốn, Thiển Thiển, chúng ta ở ngươi phía tây. Thanh âm này lần này nói chuyện nhiều lời vài câu, Diệp Thiển Thiển tài trí biện ra, đây là Lục Hướng Dương thanh âm. Nàng chạy nhanh hướng tới phía tây sờ soạn qua đi, quả nhiên phát hiện một cái ẩn hình trận pháp, các ngươi muốn như thế nào ra tới. Phá hư trên mặt đất trận pháp là được. Lục Hướng Dương kêu. Diệp Thiển Thiển vừa thấy trên mặt đất trận pháp, cảm giác lại là thập phần xa lạ, bất quá nàng ẩn ẩn cảm giác cái này trận pháp cùng nàng phía trước ở Vân Trung Tông nhìn đến cái kia hiến tế trận pháp rất là tương tự. Vì thế nàng nghĩ cái kia trận pháp hoa văn quy luật, giơ tay đánh nát ngầm một khối linh thạch. Bang! Linh thạch vỡ vụn, toàn bộ trận pháp cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không chừng, bên trong người cũng mờ mờ ảo ảo mà xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trước mắt. Phần 685. Chương 685 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 85. Chương 685 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 85. Nơi này người, thế nhưng trừ bỏ Lục Hướng Dương mấy người, đều đã té xỉu. Mà kia té xỉu người bên trong, không chỉ có Đức Minh, còn có Tể Chỉ Huyên cùng Mạng Cơ. Bọn họ đây là Diệp Thiển Thiển có chút không rõ nguyên do, nàng nhìn Lục Hướng Dương đôi mắt cũng trở nên cảnh giác chút. Lục Hướng Dương quay đầu đi chỗ khác, né nhanh qua Diệp Thiển Thiển ánh mắt, bọn họ đã bị này pháp trận hút không linh lực. Vậy còn ngươi? Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Lục Hướng Dương. Ta Lục Hướng Dương có chút do dự, ngay sau đó hắn nhìn chính mình dưới chân trận pháp, ta vốn là Vân Trung Tông người. Cho nên biết một ít chống đỡ này hiến tế trận phương pháp, nhưng là lúc này đây hắn hành động vượt quá chúng ta mọi người đoán trước, cho nên chúng ta đều trúng chiêu. Quả nhiên, Diệp Thiển Thiển nhìn đến Lục Hướng Dương kia một khắc đã đại khái đoán được thân phận của hắn, nếu hắn không phải Vân Trung Âu có thể nào người, hắn không có khả năng còn lưu giữ như thế thần trí. Ta đã biết. Nói, Diệp Thiển Thiển giơ tay, lại đánh nát một khối linh thạch, bọn họ dưới chân trận pháp liền tự nhiên hỏng mất. Nàng hành động làm Lục Hướng Dương có chút kinh ngạc, ngươi. Đừng nhúc nhích bọn họ, phương Nam có xuất khẩu, ngươi mang theo bọn họ mấy cái chung những người khác đi thôi, Lục Hướng Dương, sự tình hôm nay ta có thể coi như không có phát sinh quá, về sau ngươi hảo hảo tu luyện, rời đi Vân Trung Tông đi. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, xoay người không hề xem Lục Hướng Dương liếc mắt một cái. Lục Hướng Dương sửng sốt, hắn không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển thế nhưng cứ như vậy buông tha hắn, chính là hắn cũng biết tình huống hiện tại khẩn trương, chỉ đơn giản đề ra một câu, này hiến tế trận hấp thụ người đan điền nội linh khí. Nếu là không nghĩ làm linh khí loạn lưu, có thể đem linh khí áp xúc đến trong máu, như vậy tự nhiên nó hấp thụ tốc độ sẽ biến chậm không ít. Diệp Thiển Thiển một bên chạy vội, bên hai một bên truyền đến Lục Hướng Dương những lời này, lúc này nàng mới hiểu được, vì cái gì những người đó thân ở trong trận linh khí bị hấp thu đến nhanh như vậy, mà chính mình lại cảm giác không có như vậy không xong. Nàng bay nhanh đi phía trước đi tới, thực mau liền thấy được ngầm tầng nhập khẩu. Nàng ẩn vào nhập khẩu, vô biên hắc ám tức khắc bao bọc lấy nàng. Nhìn Diệp Thiển Thiển rời đi thân ảnh, Lục Hướng Dương khẽ cắn môi, hắn cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất, ngươi lên, ta biết ngươi không có té xỉu. Lúc này, Mạn Cơ chậm rãi mở hai mắt, nếu có độ kiếp cảnh tu sĩ tại đây, liền có thể nhìn đến Mạn Cơ trong cơ thể linh khí không chỉ có không có phiêu tán, thậm chí còn đang không ngừng cô đọng, trên người nàng chính vận chuyển sinh tử kiếp kỳ diệu công pháp, làm nàng cả người linh khí mỗi lần một phiêu tán, liền lại lần nữa bị nàng hút hồi trong cơ thể. Ngươi muốn đi giúp nàng? Mạn Cơ gợi lên khóe miệng, nói. Lục Hướng Dương gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi mang nơi này người đi phía nam, nơi đó, Côn Luân người hẳn là lại đây. Nghe được Côn Luân người bốn chữ, nguyên bản tưởng tiếp tục tu luyện Mạn Cơ dừng một chút, sửa lời nói, hảo. Nói, nàng tùy tay khiêng lên Tề Chỉ Huyên cùng Đức Minh, hướng tới phương nam một đường bay nhanh đi trước. Mà Lục Hướng Dương, tắt nhìn về phía Diệp Thiển Thiển rời đi phương hướng, thở dài một hơi, ngay sau đó theo đi lên. Rốt cuộc là, không bỏ xuống được nàng A. Diệp Thiển Thiển một người trong bóng đêm đi trước, thực mau liền nhìn đến phía trước xuất hiện mấy cái kim sắc trận pháp, nàng hướng tới trận pháp nhìn lại, lại nhìn đến một cái thật lớn cái bình đặt ở trung gian. Nàng trái tim vào lúc này đột nhiên kinh hoàng lên. Ngay sau đó Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn nhìn dưới chân, bởi vì phía trước trợ giúp Lục Hướng Dương đoàn người phá hư quá trận pháp, cho nên nàng tìm được rồi cái này trận pháp ẩn sâu dưới mặt đất linh thạch, nàng vài cái phá hủy linh thạch, trận pháp gian một trận lập lòe, chung quanh quang mang tối sầm lại. Tức khắc trận pháp liền yếu đi không ít. Thấy vậy tình cảnh, Diệp Thiển Thiển âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra này trận pháp cũng là ở bên trong khó có thể phá vỡ, bên ngoài lại rất dễ phá khai kia loại trận. Hiểu biết điểm này, nàng bay nhanh ra tay, nháy mắt đánh bại vài khối địa hạ linh thạch. Rầm. Toàn bộ trận pháp chính là vừa vỡ. Nàng chạy nhanh hướng tới trung gian cái bình lớn đi đến, vừa đi, cảm giác được chính mình tim đập trở nên cực nhanh, nàng động tác chỉ có thể càng mau. Diệp Thiển Thiển nhìn kia khẩu cái bình lớn, nàng duỗi tay, sờ lên kia phong cái, hít sâu một hơi, vạch trần cái nắp. Đừng nhúc nhích nó. Lục Hướng Dương giống to. Nhưng mà lúc này, đã chậm, cái bình vô số ưu hồn thừa dịp khe hở bay ra, ưu hồn số lượng nhiều, thế nhưng lấp đầy toàn bộ diện tích rộng lớn ngầm một tầng. Đi mau. Diệp Thiển Thiển còn không có phản ánh lại đây, liền cảm giác được Lục Hướng Dương đem nàng ôm đi phía trước bay đi. Đây là có chuyện gì? Nàng lúc này mới phản ứng lại đây. Đây là áp chế kêu biển sâu Bạch Châu vong linh, là lần đầu tiên vạn năm đại kiếp nạn chung uổng mạng các tu sĩ thi cốt chế thành một vò ác niệm, hiện tại này đàn ác niệm xuất thế, chỉ sợ sẽ thiên hạ đại loạn. Lục Hướng Dương hét lớn. Bọn họ phía sau, những cái đó oán niệm hình thành vong linh đã ở trên bầu trời loạn lưu khắp nơi bay múa, phàm bọn họ lướt qua, liền không khí cũng bắt đầu biến hắc. Theo sau, bọn họ hướng tới trong thiên địa hỗn loạn chạy vội, thực mau, tuyệt đại bộ phận ác niệm đều rời đi ngầm tầng. Nay ngầm tầng cầm tù bọn họ lâu lắm, bọn họ là thời điểm tìm những cái đó áp chế bọn họ người báo thủ. Nhìn tình huống như vậy, Diệp Thiển Thiển cũng thập phần khiếp sợ, nhưng là nàng chỉ có thể làm Lục Hướng Dương mang theo nàng một đường đi trước, bọn họ phía sau còn giải rác đi theo mấy chỉ ác linh. Những cái đó ác linh tuy rằng lòng mang ác niệm, bất quá chủ yếu mục tiêu cũng không phải bọn họ, cho nên Lục Hướng Dương áp lực cũng không lớn. Thức mau, bọn họ liền đi tới một cái khắc kim sắc trận pháp trước mặt. Bọn họ xa xa liền nhìn đến một người thân ảnh bị một cây thật lớn kim sắc xiềng xích khóa chặt, kia xiềng xích xuyên qua hắn vai phải, hình thành dữ tợn miệng vết thương, máu tươi từ đầu vai hắn chảy xuống, đem kim sắc nhiễm hồng. Mục Tân Vũ. Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt, thấy như vậy một màn, nàng lập tức phi phác đi lên, nhưng mà lại bị một đổ vô hình tường ngăn trở, đụng vào trên tường. Lục Hướng Dương cũng thấy được như vậy tình cảnh, hắn trong mắt hiện lên không thể tin tưởng quan mang, ngay sau đó hắn nhìn đến Diệp Thiển Thiển bị kia cổ vô hình tường bắn bay. Phun ra một ngụm máu tươi. Thật là tài hắn nhìn Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái, lắc đầu, một cổ màu tím linh lực từ hắn đầu ngón tay bắn ra, rơi xuống Diệp Thiển Thiển giữa mày, nàng một đôi hoảng sợ đôi mắt lập tức nhắm lại. Ầm ầm ầm. Mục Tân Vũ bị một trận thiên kiếp thanh âm bừng tỉnh, hắn gian nan mở mắt ra, lại phát hiện kiếp lôi đánh vào trói buộc chính mình này kim sắc xiềng xích thượng xuất hiện lôi điện màu lam cái khe, mà này cái khe trùng chảy ra linh khí, đang ở không ngừng bị chính mình hấp thu. Ngay sau đó hắn gian nan mà quay đầu, phát hiện Lục Hướng Dương chính phát động thiên lôi, từng cái đánh vào vây khôn chính mình cái này đại trận mặt trên. Này hiến tế trận pháp vốn là vì thiên lý sở bất dung, thiên lôi một khi đánh xuống, tức khắc hướng tới này trận pháp mãnh liệt mà đến, cơ hồ muốn phách toái trên người hắn cái này trận pháp. Bất quá. Mục Tân Vũ cúi đầu, nhìn chính mình bị thương bình thiên kiếm, này thiên lôi có thể đánh thức chính mình, cũng đủ rồi. Hắn phất tay, dùng hết toàn thân sức lực, chém ra nhất kiếm. Phần 686. Chương 686 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 86. Chương 686 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 86. Trên bầu trời, chính hấp thụ đại trận thượng truyền đến vô biên linh lực nam nhân cảm thụ được chính mình trong thân thể không ngừng bò lên kế tiếp linh khí, hắn vừa lòng mà nhắm lại hai mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, "A, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đừng tưởng rằng, làm ta trở thành một cái phế nhân ta liền không có biện pháp hoàn thành thế giới này nhiệm vụ." Nói xong, hắn đôi mắt lại rơi xuống trên mặt đất, nơi đó, Côn Luân trưởng môn Huyền Lâu tử chờ một đám người đều bị cự linh thần một cái búa tạ huy ngã xuống đất, không ít người đã chết đi, bọn họ thi thể bị gió thổi qua, lập tức như bay hôi phiêu tán mở ra. "Con kiến." Nam nhân nói, siết chặt song quyền, càng thêm dùng sức bắt được đi vào trên tay hắn linh khí, chỉ một thoáng, trên bầu trời vô số kim sắc linh khí điên cuồng hướng trên người hắn tụ tập. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn hướng linh khí chung một chảo, thế nhưng bắt được một cái màu xanh băng tia chớp. Đáng chết, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại thấy trên bầu trời không biết khi nào thế nhưng đã trở nên mây đen giăng đầy, vô số ác linh huyền phù ở không trung, ở đỉnh đầu hắn thượng bay múa, đồng thời hướng tới hắn vươn tay. Những cái đó ác linh số lượng nhiều, trong lúc nhất thời thế nhưng làm cho cả Vân Trung Tông đều trở nên trướng khí mù mịt, một mảnh hắc ám. "A, đừng tưởng rằng các ngươi u hồn chi lực ta cũng không dám hấp thu." Nam nhân kêu lên, ngay sau đó hắn giơ tay, vô số hắc khí hướng tới trên người hắn dũng đi, trên bầu trời vô số ác linh hóa thành một trương thống khổ xấu mặt dữ tợn nhào hướng hắn, cuối cùng bất đắc dĩ cùng người nam nhân này hợp hai là một. "A, muôn vàng ác linh thống khổ chu lên, thanh âm kia tựa hồ muốn xé mở toàn bộ không trung." Mà làm này hết thảy đầu sỏ gây tội nam nhân, trên mặt lại dơ lên thắng lợi tươi cười. Ầm ầm ầm. Lại là một tiếng thiên lôi tiếng vang tạc khởi. Thân ở trận trung tâm nam nhân không nghĩ tới, giây tiếp theo, này thiên lôi thanh thế nhưng liền vang ở hắn bên tai. Lục Hướng Dương ôm lấy trước mắt người nam nhân này, hắn không nghĩ tới phía trước vẫn là khô như ông lao nam nhân, lập tức thế nhưng sẽ biến thành như vậy một người tuổi trẻ nam nhân, nhưng là hắn tiểu trương ngự khí đã nói cho hắn, hắn chính là một tay thúc đẩy này hết thảy đầu sỏ gây tội. Rầm. Một đạo thiên lôi tia chớp đánh xuống, lúc này đây, này nho nhỏ nguyên anh kỳ độ kiếp tia chớp thế nhưng có độ kiếp kỳ kích cỡ cùng cường độ. Với anh, một đạo lôi điện phách quá, Vân Trung Tông trên mặt đất tức khắc xuất hiện một cái thật lớn hố sâu, thậm chí này hố sâu còn đang không ngừng đập ra thật lớn cái khe. Cái khe lướt qua, toàn bộ mây trên trời Trung Tông thế nhưng muốn như là một cái rách nát chén giống nhau vỡ thành hai nửa. Đại gia chạy mau, phương Nam có xuất khẩu, Vân Trung Tông muốn rớt đến mà lên rồi. Lúc này, một cái trong cơ thể thượng có chút linh lực tu sĩ kêu to nói. Này Vân Trung Tông nguyên bản chính là huyền phù ở trên trời một cái tông môn dưới là một khối thật lớn linh thạch đem Vân Trung Tông nâng lên ở trên trời, mà linh thạch thượng tắc có khắc thâm thâm trận pháp, lần này thiên lôi như vậy một phách, sợ là thương cập Vân Trung Tông trận pháp, mà thân ở Vân Trung Tông trong vòng các tu sĩ, cũng sắp cùng này Vân Trung Tông cùng nhau từ bầu trời ngã xuống. "Chạy a!" Còn lại tu sĩ hét lớn. Bọn họ một đường hướng phương Nam chạy vội. Mà chờ ở phương Nam cửa ra vào Ninh Khải Chính cũng thấy được càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng tới hắn phương hướng tới rồi. Khải Chính. Mạn Cơ mang theo đã hôn mê Tề Chỉ Huyên cùng Đức Minh dẫn đầu chạy tới xuất khẩu chỗ. Nàng nhìn đến Ninh Khải Chính cắn răng kiên trì bộ dáng liền biết cái này trận pháp phá hư đến cũng không hoàn thiện, cho nên hiện tại Ninh Khải Chính mới dị thường gian nan. "Đỗ sư muội, ta không có việc gì, các ngươi đi mau." Ninh Khải Chính ở cửa động chuyển vận linh khí. Vẫn duy trì cái kia động không cần dễ dàng bị trận pháp bản thân chữa trị, nhìn đến Mạn Cơ Chính mang theo Đức Minh cùng Tề Chỉ Huyên chui ra tới, hắn khỏe miệng cũng treo lên một tia mỉm cười. Mạn Cơ chạy nhanh đem Tề Chỉ Huyên cùng Đức Minh đưa ra Vân Trung Tông, ngay sau đó nàng cũng học Ninh Khải Chính bộ dáng cùng hắn cùng nhau vẫn duy trì cái này cửa động không cần dễ dàng nhắm lại. "Ninh sư huynh, ta bồi ngươi cùng nhau." Mạn Cơ thấp giọng mở miệng. Trải qua nhiều như vậy thiên tu luyện, nàng đã tới hóa thần cảnh. Khoảng cách Ninh Khải Chính hiện tại nơi độ kiếp cảnh cũng chỉ dư lại một đường chi cách, nàng tin tưởng, chỉ cần hắn nguyện ý lại cho chính mình một chút thời gian, nàng là có thể đứng ở cùng hắn cùng ngồi cùng ăn vị trí thượng, cùng hắn cùng nhau trải qua thế giới này mưa mưa gió gió. Ai ngờ, Ninh Khải Chính lại kiên định lắc lắc đầu, "Không, Mạn Cơ, trong chốc lát ta phải làm một kiện với ta mà nói chuyện rất trọng yếu, cho nên ngươi đi trước, hồi Côn Luân chờ ta, hảo sao?" Mạn Cơ lại ẩn ẩn từ Ninh Khải Chính trong giọng nói nghe ra một ít không giống nhau đồ vật, nàng đột nhiên có một ít khẩn trương, "Không, ta không đi, ta liền phải ăn vạ Ninh sư huynh ngươi bên cạnh, chỗ nào cũng không đi." Nói, nàng duỗi tay, ôm lấy Ninh Khải Chính eo, đem chính mình mặt dán tới rồi hắn bối thượng. Đây là nàng nằm mơ đều muốn làm sự tình, chính là hiện tại chỉ có thể dựa vào Ninh Khải chính đang ở duy trì cái này cửa động, không thể phân tâm cự tuyệt nàng cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đỗ sư muội, ngươi Ninh Khải chính trong lòng có chút sốt ruột, nếu là Mạn Cơ không đi, hắn như thế nào có thể sử dụng kia kiện đồ vật. Mạn Cơ đem chính mình trên người cận tồn linh khí chuyển vận tới rồi Ninh Khải chính trên người. Ninh sư minh, ngươi đều đã quên, ta kêu Đỗ Mạn Cơ, là Vĩnh Thủy Thành thái thú chi nữ, ngươi thân thủ đem ta từ trong nước cứu lên tới, ta mệnh là ngươi cấp, ta sẽ không rời đi ngươi, ta cũng không bao giờ phải rời khỏi ngươi. Nàng vùi đầu vào Ninh Khải chính phần lưng, cảm thụ được trên người hắn ôn nhuận hơi thở, nàng tim đập thật sự mau, trong lòng có chút vui sướng, rốt cuộc, nàng đem hắn ôm ở trong lòng ngực. Ninh Khải chính muốn lưu lại, muốn làm cái gì sự tình nàng rõ ràng, hôm nay việc không phải dựa vào chạy là có thể giải quyết vấn đề, nàng hiện tại có thể làm, chỉ là bồi ở Ninh Khải chính bên người. Nếu hắn muốn chết, nàng liền bồi hắn cùng chết, nếu hắn muốn sinh, nàng vô luận như thế nào, cũng muốn cùng hắn cùng nhau sinh. Ninh Khải chính trầm mặc, hắn đỗng nhiên nhớ tới năm ấy chính mình còn chỉ là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, sư phó nói hắn có thể hạ phàm rèn luyện một phen, vì thế hắn đi đến Vĩnh Thủy Thành, vừa lúc thấy kia mãn thành lũ lục trùng, một cái sắp chết chìm 13 tuổi nữ hài nhi. Hắn đem kia nữ hài nhi cứu lên, nữ hài nhi thập phần cảm tạ hắn, lại xảo nháo nói phải gả cho hắn, hắn tuy rằng miệng thượng đáp ứng, bất quá lại không có để ở trong lòng, ngày hôm sau liền cho nàng tìm một hộ người trong sạch đem nàng lỏng qua đi. Lại không có nghĩ đến, hắn một câu lời nói đùa hứa hẹn, lại lừa đến cái kia 13 tuổi nữ hài nhi xa xôi vạn dặm, thượng đến quân luân, tu luyện trăm năm, trở thành chính mình sư muội. Hắn có tài đức gì? Mà lúc này, trước mặt hắn lại xuất hiện những người khác. Đi mau, Vân Trung Tông muốn sụp. Một cái tu sĩ nhảy ra xuất khẩu, hét lớn. Ở hắn lúc sau, lại có rất nhiều tu sĩ từ xuất khẩu ra tới, nhưng Ninh Khải chính nhìn ra tới những cái đó tu sĩ, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Thiện thiện, sư phó bọn họ đều còn không có ra tới. Ninh Khải chính đột nhiên nói. Phần 687. Chương 687 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 87. Chương 687 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 87. Rầm. Lại là một trận thiên lôi tia chớp phách quá, hấp thu này chung quanh sở hữu linh khí nam nhân sắc mặt tức khắc tối sầm, hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng tính lậu lục hướng dương. Ngươi! Hắn hét lớn, trong ánh mắt là vô số âm ngoan cùng điên cuồng. Nhưng mà lục hướng dương lại là không sợ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt nam nhân, bị thiên kiếp phách đến cháy đen một khuôn mặt thượng đống nhiên cười cười, ca, ta đều nghĩ tới. Nghe thế câu nói, nam nhân trên mặt tức khắc xuất hiện kinh hoàng thần sắc, chợt hắn rôi tay muốn kéo ra lục hướng dương. Lục hướng dương lại là gắt gao ôm lấy hắn, không có chút nào muốn buông tay dự triệu. Một khi đã như vậy, ngươi tỷ đừng trách ta không niệm huynh đệ tình nghĩa. Nói, lục hướng dương giơ tay, trên tay xuất hiện một đạo kim hoàng trung mang theo hắc khí linh khí, hung hăng tạp hướng về phía lục hướng dương. Lục hướng dương bị này cổ gần gũi phát ra linh khí hung hăng đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi tới, ngay sau đó hắn tay cũng chậm rãi bung ra, cuối cùng như là một con rớt xuống không trung chim chóc giống nhau từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Cùng hắn cùng rơi xuống đến trên mặt đất, còn có vô số muốn bổ tới trên người hắn thiên kiếp. Ầm vang, thiên lôi một vang, một đạo thật lớn tia chớp từ không trung sai khai nam nhân hướng về lục hướng dương bổ tới. Lục hướng dương thân thể, cùng chậm rãi vỡ ra, đang xa xuống Vân Trung Tông, cùng nhìn càng sâu dưới nền đất rơi xuống. Nam nhân thấy thế, khoe miệng thậm chí xuất hiện một mạt nhẹ nhàng tươi cười, à, nguyên tưởng rằng giặt sạch trí nhớ của ngươi có thể làm ngươi dùng tốt một ít, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng còn muốn ở thời khắc mấu chốt hư ta chuyện tốt. Chính là, giây tiếp theo, hắn tươi cười lại ở trên mặt chậm rãi biến mất, chỉ là bởi vì trước mắt hắn đột ngột xuất hiện một đạo màu đỏ tươi quang mang. Bình thiên kiếm. Nhất kiếm bình thiên hạ. Màu đỏ quang mang giống như lạc hà giống nhau bay nhanh từ chân trời khuyết tán mở ra, chỉ liếc mắt một cái thời gian cũng đã rơi xuống nam nhân trước mặt, hắn giơ tay đi chắn, trên người dâng lên đạo đạo kim sắc mang hắc khí linh khí. Những cái đó kim sắc linh khí sắc có thể chống đỡ bình thiên kiếm hồng quang, nhưng mà trên người hắn hắc khí một gặp được kia bình thiên kiếm liền giống như giấy giống nhau bị kiếm quang rào toái. A nam nhân ăn đau, trong nháy mắt hắn toàn thân đã huyết lưu như chú. Đỏ tươi máu từ hắn mới vừa đạt được không có bao lâu tuổi trẻ thân thể thượng phun trào mà ra. Chính là, hắn trên mặt lại hiện lên một mặt đắc ý thân sắc. Hắn nhắm hai mắt, chính mình trước mặt dường như xuất hiện một đổ cao cao vách tường. Hắn duỗi tay, vô số hắc khí cùng kim sắc linh khí hướng tới kia bức tường đập mà đi. Vâng! Kia tường tức khắc nát đầy đất, một đạo bạch sắc quang mang từ trên bầu trời rơi xuống. Cảm thụ được này quang mang cho chính mình mang đến đủ loại chỗ tốt. Nam nhân khỏe miệng liền giơ lên một mặt tàn nhẫn cười. Quang mang rơi xuống đến trên người hắn, nháy mắt liền chữa trị hắn cả người thương thế, cũng đồng thời đem hắn hướng thượng giới thong thả lôi kéo. Vô số bình thiên kiếm hồng quang muốn đánh nát đạo bạch quang này cấp nam nhân mang đến cái chán, nhưng mà lại đều bất lực trở về. Bình thiên kiếm rốt cuộc chỉ là hạ giới cực phẩm vũ khí, tới rồi thượng giới, nó phẩm giai vẫn như cũ chỉ là ở vào trung hạ du giai đoạn. Mục Tần Vũ thở hổn hển xuất hiện, nhìn nam nhân sắp phi thăng thân ảnh, hắn lại lần nữa giơ tay, một đạo bình thiên kiếm kiếm mang xẹt qua không trung, tức khắc đánh nát cái kia vẫn luôn tự cấp nam nhân cung cấp linh khí trận pháp. Trận pháp vừa vỡ, Vân Trung Tông khắp nơi càng là đi xuống rơi xuống đến lợi hại, đã từng kiến tạo gian này sở tu tiên giới đệ nhất đại tông môn vô số linh thạch từ Vân Trung Tông cự linh đại trận hạ tàng ra, không ngừng hướng thế gian hạ truy. Nay trận pháp mở tung lúc sau, Ninh Khải Chính cũng tức khắc cảm giác chính mình trên tay áp lực một nhẹ, trước mặt vô số cái chắn cũng tức khắc biến mất không thấy. Hắn thở ra một hơi, ngay sau đó bẻ ra mạn cơ đặt ở chính mình trên người tay, một cái lắc mình liền biến mất ở Vân Trung Tông chỗ sâu trong. Mạn cơ cảm nhận được chính mình trên tay không còn, nàng một đôi quật cường ánh mắt nhìn phía trước, ngay sau đó nhấc chân, hướng tới Vân Trung Tông chỗ sâu trong chạy đến. Mà nàng hai sườn, không ngừng có tu sĩ đang ở hướng nàng sau lưng chạy đến, chỉ có nàng một người nghịch người này đàn mà đi, muốn tìm được Ninh Khải Chính đến tuột cùng muốn đi đâu cái phương hướng. Sư phụ! Ninh Khải Chính hướng tới mọi nơi nhìn, lại cái gì cũng không có nhìn đến, không bao lâu, hắn phát hiện chính mình trước mặt xuất hiện cự linh thần sơn giống nhau cao thân thể. Nhưng mà này thân thể chung quanh đã cuốn lên vô số hắc khí, những cái đó hắc khí cũng theo trận pháp tán loạn mà mọi nơi buôn đảo, ở các loại địa phương đều xuất hiện bọn họ thân ảnh. Hắn lớn tiếng kêu Huyền Lâu Tử tên, nhưng mà lại không có một người đáp lại hắn. Quanh bốn phía vô số cắt bay đá chạy ở rơi xuống, đã từng treo ở toàn bộ tu tiên giới phía trên Vân Trung Tông, thế nhưng liền như vậy một sớm hủy diệt. Hắn mọi nơi tìm kiếm, lại bỗng nhiên ngẩng đầu thấy trên bầu trời Mục Tần Vũ thân ảnh, hắn chạy nhanh một cái lắc mình đi lên, Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ hướng về phía hắn gật gật đầu, theo sau nhìn đến bầu trời cái kia không ngừng bị thượng giới bạch quang tiếp đi nam nhân thân ảnh, mở miệng nói, nếu là làm hắn chạy thoát, này vạn năm đại kiếp nạn, liền vẫn là không có kết thúc. Ninh Khải Chính khó hiểu, ngươi nói cái gì? Đem ngươi từ cửu u bí cảnh chung lấy ra tới thế gian kính cho ta. Mục Tần Vũ mở miệng nói, tuy rằng Ninh Khải Chính không biết Mục Tần Vũ muốn thế gian kính đến tột cùng là muốn làm cái gì, nhưng là hắn vẫn là duỗi tay một sờ. Từ trong hư không lấy ra chính mình từ kiểu u bí cảnh chung lấy ra thế gian kính. Khu khu Mục Tần Vũ tiếp nhận thế giới kỹ năng, lại đột nhiên không hề dấu hiệu khụ ra một ngụm máu tươi tới, tích tới rồi Ninh Khải Chính trên tay, mà kêu máu tươi, thế nhưng giống như khối băng giống nhau lạnh lẽo. Hắn lấy qua thế gian kính, trong ánh mắt hiện lên một mặt tự giễu quan mang, không nghĩ tới hắn hôm nay thế nhưng cũng muốn thay thế Ninh Khải Chính làm ra như vậy quyết định. Chỉ cần có luân hồi bản tồn tại, nam nhân kia liền chạy không thoát. Đồng thời cũng không có cách nào lại làm ra cái gì nhiễu loạn tới. Mục Tần Vũ nhíu mày nghĩ, ngay sau đó hắn thân ở ngón tay, nhẹ nhàng một chút liền thế gian kính, trên người hắn máu liền đọng lại đến thế gian kính gương đồng phía trên. Sao lại thế này? Mục Tần Vũ nhíu mày, huyết không hòa tan thế gian kính, như vậy đã nói lên, hắn không có cách nào ngưng tụ thành luân hồi bản. Ninh Khải Chính hơi hơi mỉm cười, hắn thanh tú trên mặt lại lần nữa xuất hiện ôn nhuận như ngọc tươi cười, nguyên lai thế gian này kính thế nhưng lại như thế này sử dụng. Nói xong, hắn triệt hạ chính mình tại thế gian kính thượng bao trùm một tầng hơi mỏng linh lực, đem chính mình tay đè xuống, đồng thời dùng linh lực hạn chế Mục Tần Vũ đem hắn kéo xa. Ngươi mau đi tìm Thiển Thiển đi, có cái gì tưởng lời nói, liền cùng nàng hảo hảo nói nói, đừng làm cho ta truyền lời. Ninh Khải Chính thanh âm ở Mục Tần Vũ phía sau truyền đến. Cùng lúc đó, hắn ngón tay rơi xuống thế gian kính thượng, hắn quanh thân huyết nhục tức khắc hướng tới toàn bộ thế gian kính điên cuồng dũng đi. Ninh Khải Chính, đương mạn cơ tới rồi thời điểm. Nàng chỉ có thấy trước mắt một màn này cảnh tượng, nàng vận khởi chính mình trên người cuối cùng một chút tu vi, vọt tới bầu trời, muốn bắt lấy một ít hắn bộ phận, lại phát hiện, chính mình cái gì đều chảo không được. Phần 688 Chương 688 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 88 Chương 688 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 88 Diệp Thiển Thiển không biết chính mình một ngộng ngủ nhiều ít năm. Nàng từ một cái sạch sẽ, mang theo linh tuyển len ken tế vang trong sơn động tỉnh lại. Nhìn chung quanh hòa bình an tường hết thảy, đống nhiên chi rằng có chút hoài nghi chính mình ở Vân Trung Tông trải qua là ở trong ngộng phát sinh. Chính là, nàng ở Vân Trung Tông đều đã trải qua cái gì đâu. Diệp Thiển Thiển có chút nghĩ không ra, nàng chỉ nhớ rõ hỗn loạn, chỉ nhớ rõ đầy trời kiến trúc thành Vân Trung Tông hòn đá tảng từ trên bầu trời không ngừng đi xuống rơi xuống. Cuối cùng Vân Trung Tông toàn bộ tông môn ở ầm ầm một tiếng trọng vang lúc sau, rơi vào trên mặt đất, quăng ngã thành mảnh nhỏ. Chính là... Những cái đó ở Vân Trung Tông người kết cục đến tột cùng là ra sao, nàng liền có chút mê mang. Nàng chỉ là cảm giác, chính mình tựa hồ vứt bỏ cái gì rất quan trọng đồ vật. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển gian nan mà từ trên giường bò dậy, nàng ngồi dậy, mới vừa đứng lên liền cảm giác chính mình đầu đỉnh tới rồi thứ gì, nàng ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng phát hiện một cái màu xanh lục bảo châu. Biển sâu lục châu, nàng lẩm bẩm niệm này viên bảo châu tên, chính là lại không biết hạt châu này vì cái gì sẽ xuất hiện ở chính mình đầu giường. Nàng cười cười, nhìn trong động phủ hết thảy, ngay sau đó rời đi chính mình giường, mới vừa đi vài bước, liền phát hiện cái này trong sơn động còn bày một đóa thuần hắc đóa hoa, hoa khai đến cực kỳ nghi lệ, đóa hoa dưới thổ nhưỡng còn mang theo nhàn nhạt huyết tinh khí, hiển nhiên, này đóa hoa là dùng máu ở tưới. Đây là cái gì yêu hoa? Diệp Thiển Thiển nhíu mày nói, bất quá này hoa thuần hắc hình thể nhưng thật ra càng xem càng quen mắt, chỉ là nàng lại trong lúc nhất thời nhớ không nổi này rốt cuộc là cái gì hoa. Duy nhất có thể xác định, tựa hồ chỉ là nàng hẳn là hiểu biết quá loại này hoa, nếu không không có khả năng có một cổ nhàn nhạt quen thuộc cảm. Mang theo này đầy đầu nghi hoặc, Diệp Thiển Thiển đi phía trước đi đến, nàng cảm giác chính mình trong não tựa hồ có một ít ký ức, nhưng là một nửa kia còn lại là bị nhét vào một mảnh hắc ám cùng chỗ trống. Nàng đi ra sơn động, muốn vì chính mình ký ức tìm kiếm một ít manh mối. Mới vừa ra sơn động, nàng trước mắt đó là sáng ngời, bởi vì trước mắt xuất hiện Côn Luân Lạc Tuyết trắng lưng núi, thuần trắng sắc đại tuyết bao trùm ở Côn Luân phía trên một tầng lại một tầng màu trắng sợi đông, mềm mại đem toàn bộ Côn Luân Sơn khóa lại cùng nhau. Nàng nhìn trước mắt Côn Luân Sơn phong cảnh, biết bên ngoài có chút lạnh, liền vận khởi quanh thân linh khí chống lạnh. Lúc này, có một cái thuần trắng mảnh khảnh thân ảnh, giống như tia chớp giống nhau hướng tới nàng phát bắn mà đến, nàng tập trung nhìn vào, lại thấy một cái cực đại tiểu bạch hướng tới nàng phát lại đây. Thấy là tiểu bạch, nàng mở ra hai tay, ôm lấy kia nhìn dáng vẻ có như vậy cái mấy trăm cân bà bối. Bị nàng ủng ở trong ngực tiểu bạch hưng phấn mà cọ hướng Diệp Thiển Thiển mặt, đồng thời dùng chính mình to mọng thả lông xù xù thân hình thật mạnh cọ cọ Diệp Thiển Thiển cổ. Con hảo Diệp Thiển Thiển là cái tu sĩ, nếu nàng là cái người thường, này một bộ tiểu bạch nhiệt tình chiêu đãi xuống dưới, không phải xương sườn đoạn hai căn, chính là cổ đến bị vặn gãy. Hảo, tiểu bạch, ngươi như thế nào lớn như vậy? Diệp Thiển Thiển vuốt tiểu bạch đầu, nhớ mang mang nó đã từng chỉ có chính mình tay như vậy đại, bị Tề Chỉ Huyên phóng tới đánh lén chính mình, cuối cùng nàng lại bởi vì người nào đó cho chính mình xin lỗi, đem cái này lúc ấy còn gọi tuyết tuyết tiểu thú đưa cho chính mình. Chính là, kia người nào đó là ai đâu? Nàng cảm giác chính mình đột nhiên đã quên. Không được, đến đi hỏi một chút Tần Vũ, ta hiện tại như thế nào trí nhớ bộ dáng này kém. Diệp Thiển Thiển hất hất đầu, nhìn về phía phương xa. Phương xa, Côn Luân trưởng môn đại điện ngoại chính bay lên lượn lờ khói nhẹ, tựa hồ trong điện có người đang ở dâng hương. Tiên khí vờn quanh ở toàn bộ trưởng môn đại điện trên không, Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút kỳ quái, nàng đơn giản ngồi ở đã có heo như vậy đại tiểu bạch trên người, đi, tiểu bạch chúng ta đi phía trước nhìn xem. Tiểu bạch tựa hồ cũng nghe đã hiểu nàng lời nói, nó nhẹ nhàng vặn vẹo thân mình, đem Diệp Thiển Thiển vặn đến một cái càng thêm thoải mái góc độ thượng, ngay sau đó chân sau mở dầu, đặng đặng đặng về phía trước chạy tới. Côn Luân trung kẹp đông tuyết phong ở Diệp Thiển Thiển bên thai phất quá, hô hấp mang theo hàn khí Côn Luân băng tuyết, Diệp Thiển Thiển cảm giác trong lòng có một loại rất kỳ quái cảm giác mất mát xuất hiện. Sao lại thế này? Nàng thập phần khó hiểu. Giống như này Côn Luân sơn gian, vĩnh viễn mất đi một cái như tùng như bách nhân vật. Tựa hồ cảm thấy được cái gì, nàng quay đầu hướng tới chính mình phần lưng nhìn lại, một đạo thật lớn kim quang phóng lên cao, nhìn đến này kim quang nháy mắt, nàng lại bỗng nhiên rơi lệ xuống dưới. Bỗng nhiên, nàng trước mắt hiện lên một tia đoạn ngắn. Nàng sắp tới đem sụp xuống Vân Trung Tông tìm kiếm cái gì, chung quanh hết thảy đều ở hỏng mất, vô số cục đá từ bầu trời rơi xuống trên mặt đất, các tu sĩ tứ tán đào tẩu, mà nàng ngẩng đầu, bầu trời chính phi vài người. Mục Tần Vũ môi nhấp khẩn thành một cái thẳng tắp tuyến. Diệp Thiển Thiển rất tưởng vuốt phẳng hắn bên miệng thẳng tắp, nhưng mà nàng chính mình lại rơi lệ đầy mặt, không ngừng hỏi Mục Tần Vũ. Chính là ở trong trí nhớ, nàng lại chỉ có thể nhìn đến chính mình không ngừng khép mở miệng. Kiếp số, kết thúc. Một đạo thâm thâm thở dài vang lên, Diệp Thiển Thiển không biết thanh âm này từ đâu dựng lên, cũng không biết hắn đến tột cùng đang nói cái gì, là lặp lại hai lần kiếp số, vẫn là nói hết thể đều đã kết thúc. Bất quá nàng tư tâm tưởng, thanh âm này là đang nói, kiếp số đã kết thúc. Nhưng mà hệ thống lúc này lại ở nàng bên thai vang lên nhiệm vụ hoàn thành thanh âm, chúc mừng nhiệm vụ giả hoàn thành lịch tu tiên thế giới nhiệm vụ, hay không mở ra chi nhánh cốt truyện, trùng kiến trật tự. Nghe được thanh âm này nháy mắt Diệp Thiển Thiển mẩn người, ngay sau đó nhớ tới chính mình trên người tổng cộng liền hai nhiệm vụ, một cái bồng lai chi loạn, một cái vân trung tông hủy diệt, chính là nàng trong ấn tượng lại chỉ có bồng lai chi loạn nhiệm vụ hoàn thành, nhưng thật ra một chút không có vân trung tông hủy diệt ấn tượng. Kia! Ngươi có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chút chuyện gì sao? Diệp Thiển Thiển hỏi lại hệ thống. Không được, hiện tại ngài thân ở cao cấp nhiệm vụ thế giới, hệ thống vô pháp nói cho ngài bất luận cái gì tương quan tin tức, hết thể tin tức đều yêu cầu nhiệm vụ giả tự hành tìm kiếm. Hệ thống điện tử âm vẫn là như thế lạnh nhạt vô tình. Diệp Thiền Thiền gật gật đầu cũng tỏ vẻ lý giải, nàng mới đến thế giới này thời điểm liền biết hệ thống sẽ không ra lại cho nàng cung cấp bất luận cái gì tin tức, lại không có nghĩ vậy loại nàng bởi vì đầu óc không thanh tỉnh nghĩ không ra sự tình đều phải nàng chính mình đi cẩn thận tưởng. Nàng gật gật đầu, ngay sau đó tiếp tục cùng Tiểu Bạch một đường hướng Côn Luân Đại Điện tiến đến. Ly đến càng gần một ít, Diệp Thiền Thiền liền phát hiện này Côn Luân Đại Điện cùng trước kia có chút bất đồng, bất quá nàng cũng không có để ý, Tiểu Bạch cũng mang theo nàng một đường đi phía trước, thực mau. Nàng thấy được một người nam nhân đưa lưng về phía nàng, kia nam nhân dáng người thon dài, bả vai rộng lớn, chính là lại vừa không giống Huyền Lâu Tử, cũng không giống người nào đó. Diệp Thiền Thiền nhìn hắn, nhất thời chỉ cảm thấy xa lạ. Người là ai? Nàng thử thăm dò mở miệng. Kia Côn Luân trưởng môn lúc này xoay người lại, gương mặt kia lại là Diệp Thiền Thiền đã từng gặp qua. Đức Minh nàng chậm rãi niệm ra trước mắt Côn Luân trưởng môn tên. Phần 689. Chương 689 thứ 6 độ. Nghịch tu tiên thế giới 89. Chương 689 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 89. Diệp Thiền Thiền, ngươi tỉnh. Đức Minh hiện tại đã là một người thành niên nam tử, hắn cười cười, tươi cười lại có một ít Diệp Thiền Thiền quen thuộc đồ vật. Nàng nguyên bản cũng ở phụ họa mỉm cười, nhưng mà cười cười, nàng lại cười không nổi. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, sau khi lớn lên Đức Minh, có vạn năm sau Côn Luân trưởng môn Ngọc Thư Tử dấu vết. Ta đi kêu Mục Tần Vũ. Hắn ở vì ngươi tìm càng nhiều u hồn chi hoa. Đức Minh cảm thấy được đến nàng biểu tình, cũng không hỏi nàng vì cái gì, ngược lại là nói Mục Tần Vũ sự tình. Hảo Diệp Thiền Thiền mở miệng, ngữ khí gian có chút buồn bã mất mát, nhìn Đức Minh thân ảnh, nàng hoảng hốt gian cảm thấy hắn có chút giống một người, chính là đến tột cùng giống ai đâu. Nàng lại nói không rõ. Đúng rồi, Vân Trung Tông hủy diệt ngày đó, đều đã xảy ra chút chuyện gì. Ta như thế nào một chút ấn tượng cũng đã không có. Diệp Thiền Thiền mang theo vài phần nghi hoặc mở miệng, ở nàng xem ra, Đức Minh là nhất không cần phải lừa gạt nàng một người, cho nên nàng có thể tin cậy hắn. Nghe được nàng nói như vậy, Đức Minh trên mặt biểu tình không có chút nào biến hóa, vẫn là mang theo một bộ trầm tĩnh như nước biểu tình. Hắn rũ mi nói, nhớ không dậy nổi sự tình liền không cần nhớ lại, đã biết cũng không thay đổi được cái gì, bất quá là đồ tăng thương tâm thôi. Bằng không, ta cho rằng mỗi người đều có quyền lực biết phát sinh ở trên người hắn sở hữu sự tình. Hắn chính là dẫm lên những cái đó sự tình đi bước một sống tới ngày nay, không có những cái đó sự tình ký ức, hắn cũng không phải là hoàn chỉnh chính mình. Diệp Thiền Thiền mở miệng nói. Nghe được nàng nói như vậy, Đức Minh thế nhưng cũng ngẩn người, chợt lại cười cười, cũng là, ngươi chính là như vậy một cái tính tình quật cường, bất quá, ta cũng không thể nói cho ngươi, nếu là muốn biết ngày ấy phát sinh sở hữu sự tình, ngươi liền đi hỏi Mục Tần Vũ đi. Đức Minh trong giọng nói có chút phong khinh vân đạm ý vị. Diệp Thiển Thiển nghe tức khắc cảm giác được một cổ kỳ quái cảm giác nảy lên trong lòng, ở nàng xem ra, chính mình một giấc này tỉnh ngủ, Đức Minh thành đại nhân bộ dáng không thích ứng, nghe hắn bộ dáng này nói chuyện, chính mình vẫn như cũ là không thích ứng. Bất quá Đức Minh lúc này đã về tới chính mình trưởng môn chi vị thượng, hơn nữa nhắm lại hai mắt, hiển nhiên là không nghĩ lại cùng Diệp Thiển Thiển nói càng nhiều nói, Diệp Thiển Thiển cũng không có cách nào, chỉ phải cưỡi Tiểu Bạch, xoay người ra trưởng môn đại điện. Nàng lại không biết, nàng rời khỏi sau. Ngồi ở Côn Luân trưởng môn chi vị thượng Đức Minh chậm rãi mở hai mắt, than nhẹ một tiếng. Diệp Thiền Thiền ra trưởng môn đại điện, mọi nơi cũng tìm không thấy Mục Tần Vũ, nhưng là nàng biết hiện tại Mục Tần Vũ tu vi cao thâm, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, cho nên trong lòng rất là yên tâm. Nàng đông xem tây xem, lại cảm giác Côn Luân phía trên tản ra kim quang địa phương ẩn ẩn có chút hấp dẫn chính mình tiến đến. Tiểu Bạch, chúng ta qua bên kia. Nói, nàng vô vô Tiểu Bạch đầu, Tiểu Bạch tựa hồ nghe thấy nàng lời nói, thực thông minh xoay người. Hướng tới Diệp Thiển Thiển ngón tay phương hướng đi tới. Càng là tới gần nơi đó, Diệp Thiển Thiển càng là cảm giác chính mình lòng đang kinh hoàng, có trong nháy mắt, nàng thậm chí cảm giác đại não chung một mảnh choáng váng đánh úp lại. Cảm thụ được kia cổ đến từ đại não đánh sâu vào, nàng hướng hữu một đảo, cơ hồ liền phải rớt xuống Tiểu Bạch phần lưng. Diệp Thiển Thiển. Lúc này, một cái lạnh băng ngược tiếp được nàng, nàng ngẩng đầu, lại thấy trước mắt Mục Tần Vũ trên nét mặt có chút lạnh băng dấu vết. Nàng trong lúc nhất thời cũng không nói lên được cái này Mục Tần Vũ có này đó địa phương làm nàng cảm giác không bình thường. Nàng nhẹ nhàng tránh ra Mục Tần Vũ ôm ấp kiềm chế, chính mình trong lòng cũng cảm giác có chút không thể nói tới kỳ quái, nếu là đặt ở trước kia, nàng là sẽ không tùy ý tránh ra Mục Tần Vũ ôm ấp. Chính là hiện tại, tại đây đạo kim quang phía trước, nàng đột nhiên thực không nghĩ, thực không muốn làm ra chuyện như vậy tới. Tần Vũ, ngươi có thể nói cho ta đã xảy ra một ít sự tình gì sao? Ta hiện tại cảm giác thật không tốt, nàng một bên đỡ chính mình ẩn ẩn làm đau cái chán, một bên hỏi Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ lại trầm mặc, không có phát sinh sự tình gì, giống như trước đây, ngươi thực thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Chính là ta đều nhớ không được chính mình cập đến tột cùng làm sự tình gì, Tần Vũ, ngươi có thể nói cho ta sao? Ta mỗi lần nghĩ đến đây, đều sẽ nhịn không được suy nghĩ, sau đó liền sẽ cảm giác đau đầu. Diệp Thiển Thiển mang theo vài phần làm lũng ngữ khí nói. Ai ngờ, Mục Tần Vũ lại không kiên nhẫn nói, ngươi đau đầu liền không cần tưởng, đừng nghĩ ta sẽ đau lòng ngươi, ngươi hay là liền ta là ai đều đã quên. Bị hắn như vậy vừa hỏi, Diệp Thiển Thiển kinh ngạc mở to hai mắt, ngay sau đó nàng nhớ tới trong bóng đêm đêm hôm đó, nhìn về phía trước mắt Mục Tần Vũ ánh mắt cũng nháy mắt thay đổi. Này, đây là hắc hóa Mục Tần Vũ A, hắn còn như vậy hữu hảo cùng chính mình nói nửa ngày lời nói, xem ra này biểu hiện đã có thể nói là thực không tồi. Nhớ tới trước mắt Mục Tần Vũ vẫn cứ ở vào hắc hóa trạng thái, Diệp Thiển Thiển có chút xấu hổ cười cười, cái kia, ta trong lúc nhất thời đã quên. Ta xem ngươi là ước gì ta chết đúng không? Bộ dáng này, những cái đó mặt khác, thích ngươi nhân cách liền sẽ từng cái nhảy ra tới, sau đó đem ngươi ôm vào trong ngực, nói cho ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ha ha, ta nói cho ngươi, ở ta nơi này, ngươi mơ tưởng. Hắc hóa Mục Tần Vũ khỏe miệng gợi lên một cái lánh khốc tươi cười. Thấy hắn nói rõ thái độ, Diệp Thiển Thiển trong lòng tức khắc có chút khẩn trương, nàng nhưng không có quên ở hắc hóa Mục Tần Vũ trong ánh mắt chính mình là cái như thế nào nữ nhân, cũng đích xác, nàng đối đã từng hắn không tốt, chính là hắn tin tưởng, chính mình là sẽ đền bù. Thực xin lỗi, ta chỉ là tỉnh lại lúc sau có chút mê mang, không có muốn ngươi chết, ta lúc ấy, không phải còn trở về cứu ngươi sao? Diệp Thiển Thiển nói, chính mình đều có chút ngây ngẩn cả người. Nàng trở về cứu Mục Tần Vũ, đó là như thế nào trở về? Nàng trong đầu chỉ có một ít cực kỳ vụn vặt hình ảnh, tuy rằng nàng buột miệng thốt ra những lời này, chính là nàng đối với qua đi có thể nói vẫn cứ là hoàn toàn không biết gì cả. Đã cứu ta lại như thế nào? Ta không có đã cứu ngươi sao? Hắc hóa Mục Tần Vũ hỏi lại. Nói, hắn tới gần Diệp Thiển Thiển, ta nói cho ngươi, ta nhưng không nợ ngươi cái gì, hoàn toàn tương phản, ngươi thiếu ta lại nhiều đến nhiều, ngươi nếu làm ta còn sống. Ta đây liền phải tiếp tục tra tấn ngươi, thẳng đến ta trong lòng lửa giận bình ổn mới thôi. Hắn tiếng nói vừa dứt, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác có điều tinh tế xiềng xích truyền ở nàng trên người, nàng bất quá sửng sốt một chút, đã từng những cái đó tinh xảo xiềng xích lại lần nữa truyền đầy nàng một thân, nàng toàn thân linh lực tức khắc bị khóa chặt, chút nào cũng phát huy không ra. Nàng lại một lần ở trên tay hắn trở thành phàm nhân. Mục Tân Vũ, ngươi giảng điểm đạo lý được không? Diệp Thiển Thiển nhíu mày nhìn chính mình trên người những cái đó vừa động liền sẽ phát ra tế vang xiềng xích, nàng duỗi tay đi túm, lại phát hiện những cái đó xiềng xích mang theo cùng Mục Tần Vũ giống nhau ngang ngược không nói đạo lý linh lực đem nàng gắt gao vây khốn. Hắc hóa Mục Tần Vũ cười lạnh, à, tu tiên giới nội thực lực vi tôn, ta khi nào muốn cùng ngươi giảng đạo lý. Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ, bất quá nàng lại chính mình đều không có cảm thấy được, chính mình lặng lẽ quên mất muốn tra xét Vân Trung Tông hủy diệt ngày đó phát sinh sở hữu sự tình. Phần 690. Chương 690 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 90. Chương 690 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 90. Bị Mục Tần Vũ đóng gói mang đi lúc sau, Diệp Thiển Thiển lại về tới cái kia trong sân động. Mục Tần Vũ một tay đem nàng ấn ở nàng phía trước ngủ kia trương hàn băng trên giường ngọc. Diệp Thiển Thiển nóng nảy, nàng lúc này mới vừa thức tỉnh, đầu đều còn đau đâu, hắc hóa Mục Tần Vũ như vậy cũng quá cầm thú đi. Ai, ngươi muốn làm gì? Nàng vội hỏi, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Mục Tần Vũ hỏi lại đến, khoe miệng còn gợi lên một tia tà cười. Ngươi đừng sang bậy à, ta hiện tại thân thể không thoải mái, đến lúc đó nói không chừng khi nào trực tiếp ngất xỉu đi rốt cuộc tỉnh không tới cho ngươi xem à. Diệp Thiển Thiển thuận miệng nói. Nàng thái độ lại chọc giận Mục Tần Vũ, Mục Tần Vũ một tay đem nàng bắt lấy, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, không nghĩ tới cái này Mục Tần Vũ thế nhưng có lớn như vậy phản ứng. Bất quá hiện tại nàng nhưng thật ra chắc chắn cái này Mục Tần Vũ cũng sẽ không tùy tiện giết chết nàng, vì thế hỏi lại, ta không nói ngươi có thể đem ta như thế nào. Ngươi có biết hay không, ngươi ngủ nhiều ít năm. Mục Tần Vũ đem nàng ôm chặt, hắn hai điều hữu lực cánh tay như là cái kìm giống nhau đem nàng kiềm ở trong lòng ngực hắn, hắn sức lực rất lớn đến cho dù thân là người tu tiên Diệp Thiển Thiển, ở trong lòng ngực hắn mỗi trong nháy mắt đều hoài nghi chính mình sắp thở không nổi nhi. Theo sau. Nàng nghe thấy chính mình bên thai truyền đến Mục Tần Vũ trầm thấp thanh âm, ngươi ngủ suốt 300 năm, 300 năm tới, vì giữ được ngươi mệnh, ta cơ hồ đảo giống toàn bộ tu tiên giới đất khô cằn, đi tìm kia đang chết u hồn chi hoa, nếu không phải chúng ta hiện tại đã trở thành trói định nhiệm vụ giả, ta đã sớm đem ngươi ném xuống. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đem ngươi ném xuống, mặc kệ ngươi làm cái gì tùy hứng sự tình, ta đều sẽ không lại quay đầu lại xem ngươi liếc mắt một cái. Mục Tần Vũ hung tợn mà nói. trong thanh âm lại có vài phần ngoài mạnh trong yếu ý vị. Nghe hắn như vậy vừa nói, Diệp Thiển Thiển hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới chính mình một giấc này thế nhưng ngủ 300 năm lâu, cũng không nghĩ tới Mục Tần Vũ thế nhưng làm nhiều như vậy nỗ lực. Ta thực xin lỗi. Diệp Thiển Thiển lúc này mới cảm giác được ngôn ngữ tái nhợt cùng vô lực, nàng nghĩ nhiều nói cho Mục Tần Vũ chính mình trong lòng có bao nhiêu dây dưa, cỡ nào ấy nấy, chính là ở hiện tại này một giây, nàng lại cảm giác chính mình trừ bỏ thực xin lỗi này ba chữ, mặt khác cái gì cũng nói không nên lời. Mục Tần Vũ lúc này lại một phen đẩy ra nàng, ngươi không có thực xin lỗi ta cái gì, chỉ là từ nay về sau ngươi thiếu ta càng nhiều. Diệp Thiển Thiển, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không có trả hết đối ta thua thiệt phía trước, không chuẩn đem chính mình lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, nghe được sao? Ta đã biết, ta về sau nhất định sẽ không tùy ý tùy hứng làm vậy. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, thấp giọng nói. Nàng không nghĩ tới, cho dù là cái này chính mình vẫn luôn muốn bồi thường hắc hóa Mục Tần Vũ, chính mình cũng đã thua thiệt hắn nhiều như vậy. Nghe xong nàng câu này không tính hứa hẹn, hắc hóa Mục Tần Vũ lại phảng phất buông xuống khúc mắc, hắn tay ở không trung một chảo, một đóa màu đen hoa xuất hiện ở trên tay hắn. Này một đóa hắc hoa so sánh với phía trước Diệp Thiển Thiển ở trong động nhìn đến kia một đóa muốn lớn hơn nữa một ít, nàng vừa nghe này đóa hoa, liền nghe đến một cổ chí mạng hương thơm. Đây là U Hồn Chi Hoa. Diệp Thiển Thiển lúc này mới hướng về phía lên, U Hồn Chi Hoa chuyên môn chữa trị mỗi người linh hồn thượng bị thương, cho nên linh hồn có tàn khuyết người càng có thể ngửi được này đóa hoa thượng mùi hương. Chính là chính mình vì cái gì sẽ cảm giác này hoa mùi hương như thế mê người đâu? Diệp Thiển Thiển sửng sốt. Chẳng lẽ chính mình cũng bị linh hồn bị thương? Bất quá nàng lại nhớ rõ, linh hồn của nàng bị thương ở cá người dưới sự trợ giúp đã khôi phục rất nhiều. Hơn nữa đương nàng xuyên qua trở lại thế giới hiện thực lúc sau nàng cũng đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ còn lại có Mục Tần Vũ trên người còn có một ít tương đối nghiêm trọng thương thế. Nàng lại không có nghĩ đến, hiện tại thế nhưng là chính mình yêu cầu này U Hồn Chi Hoa trợ giúp. Ân, Mục Tần Vũ tức giận nói. Chính là, trên người của ngươi không quan trọng sao? Diệp Thiển Thiển thật cẩn thận mà nhìn về phía hắc hóa Mục Tần Vũ, nàng có thể nhìn đến hắn như cũ tuấn mỹ như thần chi trên mặt có chút tái nhợt, hơn nữa thân thể hắn vẫn như cũ là lạnh băng, vậy thuyết minh trên người hắn thương thế như cũ không có hảo toàn. Nếu chính hắn trên người thương thế đều không có rất tốt, lại ngược lại tìm nhiều như vậy U Hồn Chi Hoa cho nàng trị liệu, Diệp Thiển Thiển nghĩ, chính mình trong lòng cũng sẽ rất là băn khoăn. Không đáng ngại. Mục Tần Vũ xoay đầu, khó coi sắc mặt che khuất hắn trong lòng nhớ nhung suy nghĩ. Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút không đúng, chính là trong lúc nhất thời nàng cũng nói không nên lời chỗ nào không đúng. Theo sau, nàng nghe U Hồn Chi Hoa trên người truyền đến hương khí, dần dần ngủ rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Diệp Thiển Thiển phát hiện Mục Tần Vũ không ở nàng bên người, nhìn chính mình một thân phiền lòng xiềng xích, nàng biết hiện tại chính mình một bước khó đi, đành phải đãi ở trên giường, mê mang nhìn sơn động đỉnh chót, không biết chính mình bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Xin hỏi nhiệm vụ giả hay không tiếp được nhiệm vụ chi nhánh? Trùng kiến trật tự. Hệ thống điện tử âm đúng lúc vang lên. Nghĩ đến này thế giới còn có một ít bí ẩn, Diệp Thiển Thiển thống khoái đồng ý. Tiếp được nhiệm vụ lúc sau, Diệp Thiển Thiển liền chính mình tại đầu não nghĩ trùng kiến trật tự đến tột cùng là một cái thế nào nhiệm vụ. Nàng suy đoán, Vân Trung Tông ngã xuống lúc sau, hiện tại Côn Luân còn không có trở thành tu tiên giới đệ nhất đại phái. Hơn nữa tu tiên giới đối với nhân gian như cũ là ở vào một cái mặc kệ trạng thái. Có luân hồi bàn ở nói, hẳn là không có gì vấn đề. Diệp Thiển Thiển đầu óc đột nhiên xuất hiện như vậy một cái ý tưởng, nghĩ đến đây, nàng đột nhiên có chút lăng, này luân hồi bàn đến tột cùng là từ như thế nào một loại trật tự viết liền đâu. Hơn nữa, chế tạo nó người, lại đến tột cùng có thế nào ý tưởng đâu. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nằm ở trên giường nhắc mãi một câu, đúng rồi, là ai chế thành luân hồi bàn. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền có rảnh lắc lư hồi âm ở trong sơn động tiếng vọng, nghe như vậy hồi âm, Diệp Thiển Thiển trong lòng đột nhiên cảm giác căng thẳng. Ngay sau đó lại lỏng xuống dưới. Không được, ta giống như không thể tưởng mấy vấn đề này, suy nghĩ lúc sau đầu quá đau, như vậy đi, có cơ hội ta đi Vân Trung Tông nhìn xem nơi nào đến tột cùng thế nào. Diệp Thiển Thiển vây vây đầu, nói ra một khác câu nói. Chính là rất kỳ quái, những lời này lại không có ở trong sơn động hình thành tiếng vọng, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, chính là cũng không có nghĩ nhiều. Nàng thật đúng là không dám nghĩ nhiều. Cứ như vậy, Diệp Thiển Thiển một mình một người nằm ở Lục Châu Hạ. Nhìn Lục Châu phát ra lục quang, cảm giác phi thường thoải mái, liền ở nàng sắp lại lần nữa ngủ thời điểm, nàng cảm giác được Mục Tần Vũ hơi thở gần sát. Ngươi tiếp được nhiệm vụ chi nhánh. Mục Tần Vũ thanh âm lạnh lùng. Diệp Thiển Thiển không rõ nguyên do, đúng vậy, thế giới này nhiệm vụ chúng ta đều còn không có làm xong, những chuyện này ta cũng còn không có nhớ tới, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện đi đâu. Ngươi liền không thể buông tha ta, buông tha chính mình, buông tha những cái đó sự tình không cần tưởng sao. Mục Tần Vũ đông nhiên nổi giận, hắn tay ôm đồm thượng Diệp Thiển Thiển cổ, Diệp Thiển Thiển tức khắc cảm giác chính mình hô hấp khó khăn. Thấy hắn như vậy thái độ, Diệp Thiển Thiển cảm giác càng thêm quái dị, chính là, ngươi nhưng thật ra nói cho ta vì cái gì a? Phần 691 Chương 691 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 91 Chương 691 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 91 Ngươi liền không thể không hỏi vì cái gì sao? Mục Tần Vũ bắt lấy Diệp Thiển Thiển cổ, đem nàng kéo đến càng tới gần hắn một ít. Trên người nàng nhỏ vụn xiềng xích bởi vì động tĩnh quá lớn, phát ra từng trận tiếng vang. Diệp Thiển Thiển lại cảm giác chính mình trong lòng có một cái trống rỗng động, trừ bỏ chân tướng, cái gì cũng không thể đem cái kia thấm nhuần đế lấp đầy, nhưng băn khoăn đến Mục Tần Vũ cảm xúc, nàng từ bỏ, ta đã tiếp được nhiệm vụ chi nhánh, nếu ngươi không nghĩ ta tiếp tục truy vấn đi xuống, ta đây liền không hỏi, bất quá, chúng ta vẫn là đến làm nhiệm vụ chi nhánh mới có thể truyền tống tiếp theo cái thế giới a. Nàng lần này nói nhưng thật ra đã là lời nói thật, Mục Tần Vũ thâm thâm nhìn nàng một cái, ngay sau đó một phen ném ra nàng. Hảo, thực hảo. Mục Tần Vũ tựa hồ áp lực tức giận. Ném xuống những lời này, hắn xoay người liền đi. Ai ai ai, ngươi đừng đi, Tần Vũ, chúng ta có thể cùng nhau làm nhiệm vụ sao? Diệp Thiển Thiển nhìn hắn bóng dáng, nháy mắt đọc đã hiểu hắn ý tứ. Đúng vậy, bọn họ hiện tại là trói định nhiệm vụ giả, nếu Mục Tần Vũ đem nàng một người ném tại đây trong sân động, chính mình đem nhiệm vụ làm xong, nàng không cũng cái gì cũng không nhớ rõ sao. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh lưu lại Mục Tần Vũ. Chính là cái này Mục Tần Vũ lại không phải như vậy dễ nói chuyện, hắn đầu cũng không quay lại liền rời đi sân động, căn bản không có bởi vì Diệp Thiển Thiển nói dừng lại một giây. Nhìn hắn biến mất ở cửa động thân ảnh, Diệp Thiển Thiển ai thán một tiếng, nàng thật là đánh tâm nhãn cảm giác được chính mình bị mất rất quan trọng đồ vật, cho nên nàng mới nhất định muốn ở thế giới này tìm trở về. Chính là xem trước mắt cái dạng này, Mục Tần Vũ lại không nhất định thực hoan nên nàng đi tìm về chính mình ký ức. Rốt cuộc nàng đều bị mất như thế nào ký ức đâu. Nàng ấn xuống chính mình đầu, muốn nhớ tới những cái đó sự tình tới, chính là trong nào ấn tượng thực đạm, nàng trong lúc nhất thời cũng không có càng nhiều biện pháp. Nếu bọn họ đều không nghĩ làm ta nhớ tới, kia ngày đó phát sinh sự tình, nhất định thật không tốt đi. Diệp Thiển Thiển cau mày, cũng không biết chuyện đó nhi rốt cuộc là như thế nào một cái không tốt pháp nhi, làm tất cả mọi người không hy vọng nàng nhớ tới. Nhưng là nàng liên hệ Mục Tần Vũ phản ứng, ẩn ẩn cảm giác được, chính mình hẳn là làm phi thường tùy hứng sự tình. Chính là, kia đến tột cùng là như thế nào sự tình đâu. Mục Tần Vũ lúc này đã xuất hiện ở Vân Trung Tông di chỉ trên không, hắn cúi đầu nhìn phía dưới, trước mắt tựa hồ nhớ lại ngày đó đủ loại cảnh tượng. Nhìn nơi đó sau một lúc lâu, hắn vòng đến di chỉ phía sau, nơi đó có một cái hoa tươi nở rộ mộ địa. Mục Tần Vũ đi vào mộ địa, phát hiện nơi này phần mộ đã cỏ xanh cao trường, thảo thúy hoa hồng, nhìn qua thế nhưng không có nhiều ít bi thương ý vị. Hắn đi đến một chỗ phần mộ phía trước, mộ thượng viết chính là Hàn Thải Vi tên. Tần Vũ, giết ta! Giết ta! Hắn còn có thể nhớ tới ngày đó Hàn Thải Vi thống khổ tiếng gọi ầm ĩ. Theo sau bình thiên kiếm hồng mang hiện lên, đình chỉ Hàn Thải Vi thống khổ, cùng nàng sinh mệnh. Cầu hệ thống, ngươi thế nhưng làm như vậy cái quỷ đồ vật cũng xuyên qua lại đây, ngươi không công bằng. Theo sau, Diệp Thiển Thiển phẫn nộ tiếng gọi ầm ĩ xuất hiện ở hắn bên tai. Hắn hít sâu một hơi, còn hảo hiện tại Diệp Thiển Thiển đã quên mất ngày đó sở hữu sự tình, nếu không hắn thật sự không biết, nàng sẽ làm ra như thế nào không lý trí hành vi. Nay một chuyến 6 độ thế giới lữ trình, bọn họ mới đi qua trạm thứ nhất liền như thế gian nan, kia lúc sau lộ trình, nàng hẳn là làm sao bây giờ. Mục Tần Vũ nghĩ đến đây, thế nhưng cảm giác chính mình có một ít lo lắng. Đều đi qua. Lúc này, hắn bên tai vang lên một thanh âm. Mục Tần Vũ đã biết thanh âm này chủ nhân đến tột cùng là ai, hắn quay đầu qua đi, phát hiện người mặc một thần màu xanh lơ trường bào Đức Minh cũng xuất hiện ở phần mộ chung, trên tay hắn còn cầm một phạm nhân viếng mộ mà thường dùng rổ. Dùng linh lực bậc lửa hương nến, hắn lần lượt từng cái cấp này khối mộ địa sở hữu phần mộ đều điểm thượng hương, cuối cùng ngồi ở một cái mộ bên cạnh. Ninh sư huynh, chúng ta tới xem ngươi. Đức Minh thấp giọng nói, đường đường một cái côn luân trường môn, hiện tại lại tùy ý ngồi ở một cái không có khắc lên tên nấm mộ bên cạnh. Trong thanh âm mang lên một tia nghẹn ngào. Mà nấm mồ là sẽ không nói, nó chỉ là lẳng lặng tọa lạc ở trong gió, nhìn nhân thế gian đủ loại ồn ào náo động, trầm mặc không nói. Cùng Ninh Khải chính phần mộ thăm hỏi qua đi, Đức Minh mới chuyển hướng Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ, các ngươi bao lâu rời đi? Thức mau. Mục Tần Vũ cúi lầu nói, hắn tính toán thời gian, biết hiện tại hắn cùng Diệp Thiển Thiển ở thế giới này dừng lại không được nhiều thời gian dài. Kiếp số, thật sự đã kết thúc. Chính là kết cục như vậy. Lại phi mỗi người đều muốn. Tiếc hảo, ta chúc phúc các ngươi, sớm chút rời đi nơi này đi, các ngươi phía trước, còn có thực gian khổ lộ phải đi. Đức Minh nói, hắn thân mật mà đỡ Mộ Bia đứng lên, biểu tình động tác đều có chút non nớt, dường như một cái hài đồng ở cùng chính mình huynh trưởng chơi đùa giống nhau. Ta biết. Mục Tân Vũ gật gật đầu, trước kia hắn cũng nghĩ tới đi luôn, chính là hiện tại, hắn cần thiết nhìn Diệp Thiển Thiển nữ nhân kia, làm nàng không cần nhớ tới về ngày đó bất luận cái gì sự tình tới. Từ ngày đó bắt đầu, hắn phát hiện, chính mình cũng không bỏ xuống được. Nguyên bản, hắn cho rằng chính mình có thể đi luôn. Chính là hắn lại không có nghĩ đến, Diệp Thiển Thiển chính mình đã bắt đầu tìm kiếm hết thể đáp án. Mục Tân Vũ đi rồi, Diệp Thiển Thiển nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy cái gì đều không đúng, vì thế nàng đơn giản gọi tới Tiểu Bạch, kia Tiểu Bạch cũng là thật sự thực thông nhân tính, Diệp Thiển Thiển một kêu nó liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Có Tiểu Bạch, Diệp Thiển Thiển đương nhiên có thể muốn đi chỗ nào liền đi đâu vậy, nàng cưới lên Tiểu Bạch, đem chính mình giấu ở nó một thân thật dày bối mao bên trong, hỏi Tiểu Bạch trên người động vật đặc có hương vị, trong lòng trong lúc nhất thời còn có chút nói không nên lời ý vị tới cao hứng. Tiểu Bạch chúng ta đi thôi. Đi trước phát kim quang địa phương. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Bạch ngông. Tiểu Bạch nghe hiểu nàng lời nói, chân sau vừa dẫm, giống con thỏ giống nhau bắn đi ra ngoài. Càng tiếp cận kia kim quang, Diệp Thiển Thiển trong lòng liền càng là cảm giác bất an, chính là loại này bất an cũng không có cách nào thuyết minh ra tới. Cũng may Tiểu Bạch không có cảm thấy được nàng cảm xúc, giơ chân chạy vội, một chút cũng không tạm dừng liền đem Diệp Thiển Thiển đưa tới kim quang phía trước. Tới rồi kia kim quang trước, Diệp Thiển Thiển đầu tiên là sửng sốt. Nàng không nghĩ tới nơi này thế nhưng không có phóng luân hồi bàn. Phải biết rằng, luân hồi bàn chính là vạn năm lúc sau côn luân thánh vật, chính mình hiện tại cư nhiên ở nguyên bản hẳn là gửi luân hồi bàn địa phương không có nhìn đến ngoạn ý như này, vậy thuyết minh sự tình có biến cố. Hơn nữa hẳn là rất lớn biến cố. Ai ai ai, cái kia Diệp Thiển Thiển, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Lúc này, một thiếu niên tính trẻ con thanh âm ở Diệp Thiển Thiển phía sau vang lên. Nàng sửng sốt, chợt xoay người, thấy được lúc này vẫn cứ là thiếu niên. Chính mình vạn năm lúc sau sư phó, Tạ Vinh An. Phần 692. Chương 692 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 92. Chương 692 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 92. Ta tới xem nơi này đến tột cùng là cái gì ở sáng lên. Diệp Thiển Thiển nói, nhìn Tạ Vinh An, phát hiện hắn ăn mặc một thân có chút có vẻ keo kiệt thanh bảo, chợt vừa thấy đi lên, còn không bằng hắn phía trước vẫn là tiểu hài tử cái kia đạo bảo đẹp. Thiếu niên Tạ Vinh An lắc lắc tay áo, còn có thể có gì đâu. Lưu trữ cảnh kỳ chúng ta hậu nhân đồ vật bái, cái này kim sắc sáng lên ngoạn ý nhi, hiện tại các đại môn phái trong tông môn tất cả đều bãi, chính là muốn cảnh kỳ đại gia không cần đi đường vòng, nếu không liền sẽ giống Vân Trung Tông giống nhau suối quẩy. Nhìn đến Tạ Vinh An không chút nào bố trí phòng vệ dung nhan, Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình có thể ở trên người hắn lời nói khách sáo, kia Vân Trung Tông hủy diệt ngày đó, đến tột cùng đã xảy ra chút sự tình gì đâu. Phát sinh cái gì ta như vậy tiểu nhân vật nơi nào có thể biết được, ta chỉ là biết, sư phụ không phải sư phụ, hiện tại hắn là cái tội nhân, ta là hắn đồ đệ, ta cũng là nửa cái tội nhân, mặt khác, đó là một mực không biết. Nếu không phải hiện tại trên núi Côn Luân chết đã không còn mấy cái đệ tử, nói không chừng ta cũng muốn bị trục xuất sư môn. Thiếu niên Tạ Vĩnh An cúi đầu. Tuy rằng không có nhìn đến hắn biểu tình, nhưng là Diệp Thiển Thiển có thể đoán được hắn hiện tại bất lực cùng thống khổ. Đồng thời, nàng trong lòng cũng cảnh giác lên. Huyền Lâu Tử là tội nhân. Kỳ thật, dựa theo vạn năm chuyện sau đó tiến triển tới xem, Huyền Lâu Tử đích sắc nên làm rất nhiều sai sự, chính là Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi hắn ngày đó đến tột cùng làm cái dạng gì sự tình, chỉ là việc này lúc sau thế nhưng còn liên lụy tới rồi Tạ Vinh An. Nàng than nhẹ một hơi, đừng để ý nhiều như vậy, vạn năm lúc sau, tất cả mọi người sẽ quên hôm nay phát sinh ở chỗ này hết thể sự tình. Sẽ không, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ, ta thân truyền sư phụ. Thế nhưng là như vậy một người, hắn đem ta dưỡng dục lớn lên, dạy cho ta như vậy đa lễ nghĩa liêm sỉ cùng đạo lý, cuối cùng chính hắn lại không chịu nổi dụ hoặc. Có đồng môn nói, ta đời này đều thành không được tiên, xin lỗi à, tiểu đệ, về sau ta cũng có thể cháo không được ngươi. Tạ Vĩnh An ngữ khí vẫn là thập phần mất mát. Chính là, liền tính không thành tiên thì thế nào đâu? Diệp Thiển Thiển đột nhiên hỏi lại. Nàng nhớ tới sư phụ của mình Tạ Vĩnh An, hắn tuy rằng không có thành tiên. Chính là cũng không có chậm trễ hắn vì Côn Luân trả giá chính mình hết thảy, thậm chí thẳng đến cuối cùng một khắc, nếu không phải Tạ Vĩnh An cùng thỏ bảo bọn họ, nàng cùng Mục Tần Vũ có lẽ cũng không có cách nào thuận lợi vậy hoàn thành nhiệm vụ. Thành tiên giả cố nhiên đáng quý, nhưng là chết ở thành tiên lộ thượng người vô số kể, rất nhiều thời điểm, đại bộ phận người đều không có biện pháp thành tiên. Diệp Thiển Thiển tiếp tục nói, chính là liền tính không thể thành tiên, cũng không ảnh hưởng ngươi sẽ trở thành một cái người tốt, làm một cái đối môn phái, đối tu tiên giới hữu dụng người. Bị thích người. Nghe được nàng lời nói, Tạ Vĩnh An buông xuống đầu một chút nâng lên, cuối cùng, hắn trong ánh mắt lóe lệ quang hỏi Diệp Thiển Thiển, ngươi nói, là thật vậy chăng? Có phải hay không thật sự, ngươi cũng không nhìn tới rồi sao? Tuy rằng thành tiên người đáng giá kính nể, nhưng là ở chúng ta bên người, thành lập giữ gìn tu tiên giới trật tự, thường thường đều là chút không thể thành tiên người, nguyên nhân chính là vì bọn họ không thể thành tiên, cho nên có thời gian lãng phí ở mặt khác sự tình thượng. Ngươi xem tàng thư các bên trong viết thư những người đó, chỉ sợ bọn họ đều là thành tiên vô vọng, mới nghiên cứu những cái đó công pháp. Diệp Thiển Thiển đúng lý hợp tình mà nói. Nghe được lời này, Tạ Vĩnh An gật gật đầu, ngươi nói nhưng thật ra thực sự có đạo lý, ta đã biết, cho dù không thể thành tiên, ta cũng có thể làm một cái phi thường ưu tú tu sĩ. Đúng vậy, người thiếu niên, chính là phải có như vậy chí khí. Diệp Thiển Thiển cũng cười cười, nàng nhìn chính mình phía sau phát ra kim quang đồ vật, ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Bất quá trong lúc nhất thời cũng thấy sát không ra cái gì. Cảm ơn ngươi, Diệp Thiển Thiển, ta còn nói muốn cháo ngươi đâu, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là ngươi điểm hóa ta. Tạ Vĩnh An hơi có chút ngượng ngùng nói. Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra không lắm để ý, người sao, đều có luẩn quẩn trong lòng kia một ngày, có người điểm hóa thì tốt rồi, nói không chừng nào một ngày còn muốn ngươi điểm hóa ta đâu. Hành, ta liền chờ như vậy một ngày. Tạ Vĩnh An cười cười, Diệp Thiển Thiển lúc này mới phát hiện, chính mình vạn năm sau kia tao lão nhân giống nhau sư phụ, hiện tại cười rộ lên nhưng thật ra còn khá xinh đẹp. Liêu qua sau, Diệp Thiển Thiển lại tế hỏi vài câu, đúng rồi, ngươi nói kia Vân Trung Tông tan biến ngày đó, đã chết rất nhiều côn luân đệ tử, trong đó quan trọng nhất, có nào mấy người đâu. Nàng hỏi vấn đề này, trong lòng ẩn ẩn có chút thấp thỏm. Tạ Vĩnh An vươn chính mình đôi tay, đương nhiên, ngày đó đã chết rất nhiều người, cơ hồ chỉ có Đức Minh Sư Huynh cùng hai người các ngươi đã trở lại, Ninh Sư Huynh, Tề Sư Tỷ. Đỗ sư tỷ bọn họ, đều là tham gia thí luyện đại hội tinh anh đệ tử, chính là bọn họ lại đều. Nghe được Ninh sư huynh ba chữ thời điểm, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình trong nao giống như rơi xuống một viên trọng bằng bom, quanh một tiếng liền nổ tung, Vân Trung Tông ngày đó phát sinh điểm điểm tích tích không ngừng giống bom mảnh nhỏ giống nhau xuất hiện ở nàng trong đầu, nàng muốn hồi tưởng khởi những cái đó điểm điểm tích tích, lại phát hiện chính mình trừ bỏ hình ảnh, bên tai nghe không được một chút thanh âm. Nàng thấy chính mình giữ tận mặt, thấy đầy trời huyết vũ. Cũng nhìn đến vỡ vụn. Luân hồi bàn. Chính là kia luân hồi bàn, như thế nào sẽ nát? Nàng phát hiện chính mình, lại nghĩ không ra. Chỉ có hiện tại Diệp Thiển Thiển, tuyết trắng một trương không có huyết sắc mặt, nhìn chính mình không ngừng xuất hiện mảnh nhỏ, đau đầu rụng nước. Các ngươi đang nói cái gì? Lúc này, Mục Tần Vũ thanh âm đột nhiên từ trên trời cắm tiến vào, cường thế ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên. Nàng muốn từ hồi ức bước ra. Lại phát hiện chính mình ngay cả nhìn Mục Tần Vũ đôi mắt phía trước đều bịt kín một tầng hồng hồng sương mù, nàng duỗi tay đi bắt hai mắt của mình, muốn vạch trần kia tầng sương đỏ, lại bị Mục Tần Vũ đè lại tay. Diệp Thiên Thiển, ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Hắc hóa Mục Tần Vũ thanh âm mang theo một tia uy hiếp ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên. Nàng lắc đầu, muốn nói chính mình không phải cố ý, chỉ là nàng trước mắt có một tầng sương đỏ không có cách nào vạch trần, lời nói đến bên miệng lại thành ê ê a a hài đồng học ngữ thanh. Trong lúc nhất thời thế nhưng đã không thành ngữ điệu. Nhìn đến nàng cái dạng này, Mục Tần Vũ cũng có chút luống cuống, hắn ôm lấy Diệp Thiển Thiển, cưỡng chế trói buộc tay nàng chân, sau đó nhìn về phía một bên thiếu niên Tạ Vĩnh An, ngươi vừa mới đều cùng nàng nói chút cái gì. Thiếu niên Tạ Vĩnh An nhìn đến Diệp Thiển Thiển xảy ra chuyện lúc sau biểu tình cũng có chút hoảng loạn, ta không nói gì thêm à, nàng hỏi ngày đó ở Vân Trung Tông bỏ mình quan trọng côn luân đệ tử, ta liền nói cho nàng, Ninh Sư Minh, Tề Sư Tỷ bọn họ đều đã đáng chết. Mục Tần Vũ mắng một tiếng, ngay sau đó hắn ôm Diệp Thiển Thiển, biến mất ở Tạ Vĩnh An trước mặt. Tạ Vĩnh An có chút kỳ quái, hắn bất quá chính là đối này Diệp Thiển Thiển nói toàn bộ tu tiên giới đều biết đến sự tình, nàng như thế nào sẽ có như vậy một cái phản ứng. Phần 693. Chương 693 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 93. Chương 693 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 93. Ninh Sư Huynh. Này ba chữ ở Diệp Thiển Thiển đầu góc vứt đi không được. Nàng trước mắt không ngừng xuất hiện một tháng quang hạ thân ảnh, kia thân ảnh đĩnh bạt như tùng như trúc, nàng mở miệng, kêu ra kia thân ảnh chủ nhân tên. Ninh Sư Huynh. Mà nàng thanh âm, lại ở trong gió phiêu tán rất xa, xa đến Diệp Thiển Thiển cơ hồ nghe không thấy chính mình ở trong ngộng thanh âm. Theo sau, nàng bên thai lại truyền đến Mục Tần Vũ thanh âm, làm nàng quên hôm nay này hết thảy. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiển Thiển cảm giác rất là kỳ quái. Nàng chưa bao giờ có nghe qua trước mắt cái này Mục Tần Vũ phát ra cứ như vậy cấp tiếng la, giống như hắn nói chậm một chút, nàng liền sẽ theo gió trôi đi giống nhau. Mà này lúc sau, nàng lại đột nhiên nghe được chính mình thanh âm, nàng thanh âm nghe tới như tiếng than đố quên giống nhau phẫn nộ mà bén nhọn, không. Ta không cần quên. nhưng mà nàng thanh âm lại dần dần trở nên mỏng manh, nàng nghe thấy chính mình thanh âm chậm rãi trở nên nhỏ giọng, chính là nàng trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định chính mình đến tuột cùng làm sao vậy. Diệp Thiên Thiển. Lúc này, nàng lại nghe được một thanh âm. Thanh âm này làm trong lúc ngủ mơ Diệp Thiển Thiển thập phần quen thuộc, vì thế nàng mở hai mắt, thấy được Mục Tần Vũ lạnh như băng xương cằm. Thấy nàng tỉnh lại, Mục Tần Vũ trên mặt xuất hiện một tia phẫn nộ, hắn nhìn Diệp Thiển Thiển, chất vấn nói, ngươi hôm nay làm cái gì đi? Diệp Thiển Thiển bỗng nhiên cảm giác chính mình có một ít không thể nói tới chuẩn dạng, nàng quay đầu đi, ta chính là tò mò, hướng kim quang phát ra địa phương nhìn nhìn. Xem ra ta không có đánh gãy chân của ngươi, thật là thất sách. Mục Tần Vũ hử lạnh một tiếng. Nếu là mặt khác Mục Tần Vũ nói ra nói như vậy, Diệp Thiển Thiển nhất định một chút đều không sợ, bởi vì nàng biết, những cái đó Mục Tần Vũ bất luận là như thế nào nhân cách, đều sẽ không thương tổn chính mình, chính là trước mắt cái này hắc hóa Mục Tần Vũ không giống nhau, nếu hắn đều nói như vậy hắn rất có thể thật sự liền sẽ làm như vậy. Thực xin lỗi, ta lần sau không dám. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh xin lỗi. Không dám, ngươi còn có cái gì không dám? Nghe xong nàng xin lỗi, hắn không chỉ có không có ngôi giận, ngược lại tựa hồ tức giận càng sâu. Bị hắn chất vấn, Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên nói cái gì hảo. Lần này nàng tỉnh lại lúc sau hết thảy đối với nàng tới nói đều thực xa lạ, nàng nỗ lực muốn tìm về chính mình mất đi ký ức, chính là lại tựa hồ sở hữu cảm kích người đều muốn nàng quên. Nhưng càng là như thế, Diệp Thiển Thiển liền càng muốn biết ngày đó đến tột cùng đã xảy ra một ít cái gì. Cái kia Ninh Sư Minh. Tưởng tượng đến Ninh Sư Minh, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác chính mình đã bắt đầu đau đầu, nàng giơ tay che lại đầu, nỗ lực lắc lắc, muốn ném rớt chính mình đầu góc chung đau đớn. Ngươi lại suy nghĩ những cái đó sự tình, Diệp Thiển Thiển, ngươi không nghĩ chính mình đau đầu đến muốn nổ tung, liền nỗ lực khống chế chính mình không cần tưởng những cái đó sự. Nói, Mục Tần Vũ tựa hồ cực kỳ tâm phiền ý loạn rời đi Diệp Thiển Thiển trước mặt, nháy mắt liền ra sơn động. Cảm nhận được hắn rời đi, Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời cũng cảm giác có chút ủy khuất, chính là nàng cũng biết. Là bởi vì nàng nhất định phải tưởng những cái đó sự tình mới làm chính mình như thế thống khổ. Nghĩ đến đây, nàng hít sâu một hơi, đem chính mình đầu góc trung lực chú ý tiêu điểm chuyển rời đến hôm nay một người khác trên người, Huyền Lâu Tử. Tưởng tượng Huyền Lâu Tử, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác chính mình đầu kỳ tích không đau, ngay sau đó nàng lấy lại bình tĩnh, cẩn thận tự hỏi lên, Huyền Lâu Tử đã từng là Côn Luân trưởng môn, mà trải qua Vân Trung Tông ngày đó lúc sau hắn lại thành tu tiên giới tội nhân, như vậy ngày đó. Hắn khẳng định là làm cái gì thực không chính xác sự tình. Nếu hắn chỉ là phạm sai lầm, tuyệt đối không thể liền dễ dàng như vậy trở thành tội nhân, cho nên chân tướng chỉ biết có một cái, đó chính là hắn kỳ thật hẳn là Vân Trung Tông người, ngày đó hắn mang lên rất nhiều tu sĩ tấn công Vân Trung Tông, trên thực tế lại là tự cấp Vân Trung Tông đưa tế phẩm. Tế phẩm. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trong lòng đột nhiên cứng lại. Bọn họ đều là tế phẩm. Nàng cảm giác chính mình tựa hồ bắt được cái gì manh mối, nhưng mà giây tiếp theo. Nàng trong đầu lại bỗng nhiên trống rỗng, đương nàng muốn lại tưởng một ít thứ gì thời điểm, lại kỳ tích cái gì cũng nghĩ không ra. Chỉ có mặt bên lưu lại hai giọt nước mắt, nhắc nhở Diệp Thiển Thiển tựa hồ nhớ tới quá cái gì. Không được, như vậy đi xuống, ta cái gì cũng nghĩ không ra. Diệp Thiển Thiển vây vây đầu, nàng hướng trong động tìm một vòng, thật vất vả mới tìm được có thể coi như giấy bút ký lục đồ vật, nàng chạy nhanh đem chính mình vừa mới nhớ tới hết thảy cẩn thận ký lục đi lên. Huyền Lâu Tử có tội. Hẳn là một cái phản đồ, người chết, Tề sư tỷ, Đỗ sư tỷ, Ninh sư huynh. Diệp Thiển Thiển một bên niệm, một bên trên giấy viết xuống mấy thứ này. Viết xong lúc sau, nàng dùng tay che khuất Ninh sư huynh ba chữ, xem nổi lên mặt khác nội dung, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng tìm không thấy quá nhiều manh mối. Nàng thở dài một hơi, các ngươi chi gian nhưng thật ra đã xảy ra sự tình gì, mau nói cho ta biết đi. Tiếng nói vừa dứt, yên tĩnh trong sơn động Diệp Thiển Thiển chỉ nghe thấy chính mình thanh âm ở tiếng vọng. Mau nói cho ta biết đi. Mau nói cho ta biết đi, mau nói cho ta biết đi. Thanh âm này ở trong sơn động qua lại du đãng, có vẻ là như vậy quỷ dị, giống như có một người khác ở đối với Diệp Thiển Thiển nói chuyện. Nàng cảm giác có chút không tốt, vì thế chính mình lại dịch trở về trên giường ngọc, đắp lên một tầng hơi mỏng chăn, mị thượng đôi mắt. Lúc này đây, Diệp Thiển Thiển làm một giấc ngộng. Trong ngộng là một cái kim sắc thật lớn trận pháp, nàng ở bên trong đi tới, không biết đang tìm cái gì. Giây tiếp theo, nàng nghe thấy miệng mình phát ra âm thanh, Ninh Sư Minh. Nhưng mà, cũng không có cái gì Ninh Sư Huynh ở trả lời nàng, nàng chỉ có thể ở tựa hồ đại đến không có giới hạn kim sắc trận pháp chung tiếp tục tìm kiếm cái kia truyền thuyết bên trong, Ninh Sư Huynh thân ảnh. Thiển Thiển, đừng tìm ta, cũng không cần vì ta thương tâm, hết thảy, đều có thiên mệnh, ngươi thả buông đi, ngươi nhớ rõ, ngươi ở trong thế giới này cũng bất quá người qua đường, phát sinh sự tình gì, chớ nên canh cánh trong lòng. Một cái ôn hòa nam tử thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên. Nghe được thanh âm này, nàng trên mặt không biết vì sao liền bắt đầu điên cuồng rơi lệ, nằm mơ Diệp Thiển Thiển cũng không biết chính mình thế nhưng là như vậy có thể khóc một người, nước mắt từ nàng trong ánh mắt chảy ra, giống như nước suối từng giọt chảy ra suối nguồn giống nhau mãnh liệt. Ninh sư huynh, ta sẽ không quên hôm nay sở hữu sự tình, sở hữu không công bằng, ta muốn gắt gao nhớ kỹ giờ khắc này, chẳng sợ hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Diệp Thiển Thiển theo sau nghe được chính mình chém đinh chặt sắt thanh âm. Nàng chính mình đều cảm giác rất kỳ quái, nàng từ trước đến nay không phải một cái gặp được một chút việc nhỏ liền sẽ lập hạ như thế lời thề người, mà hiện tại chính mình lại ở như vậy thời điểm nói ra như vậy nghiêm trọng nói, như vậy, tình thế nhất định đã phát triển đến phi thường nghiêm trọng nông nỗi đi. Chính là, nàng rồi lại mê hoặc, đến mức này sao? Nay bất quá chính là nàng nhiệm vụ thế giới một cái, chính mình khi đó như vậy phản ứng, không khỏi cũng quá không lý trí đi. Phần 694. Chương 694 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 94. Chương 694 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 94. 300 năm thương hải tăng điển. Diệp Thiển Thiển trợn mắt lúc sau, chỉ cảm thấy tới rồi vô cùng trầm trọng mỏi mệt, nàng nhìn nhìn chính mình trên đầu lẳng lặng nở rộ hoa quang lục châu, vươn tay, sờ sờ nó. Này hạt châu, lúc ấy đảo cũng là Ninh sư huynh thân thủ trả lại cho ta đâu. Diệp Thiển Thiển đột nhiên nghe thấy chính mình mở miệng nói như vậy một câu, lời vừa ra khỏi miệng nàng chính mình đều có chút chấn kinh rồi. Chính mình cùng kia Ninh sư huynh còn có sâu như vậy giao thoa. Diệp Thiển Thiển có chút không rõ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì làm nàng nhất định muốn nhớ lại, lại là sự tình gì làm Mục Tần Vũ một vạn cái không muốn nói cho nàng, thậm chí sở hữu cảm kích người đều đối này giữ kín như bưng đâu. Nàng không rõ. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển liền lại muốn kêu lên Tiểu Bạch đi ra ngoài tìm xem manh mối. Nàng biết, chính mình đãi tại đây trong sơn động tu dưỡng, là vô luận như thế nào đều không thể tìm được chân tướng. Diệp Thiển Thiển nàng đống nhiên nghe được như vậy một thanh âm. Diệp Thiển Thiển quay đầu, hướng tới thanh âm phát ra địa phương nhìn lại, chính là lại cái gì cũng không có nhìn đến. Nàng cảm giác thanh âm này có chút giống là Tạ Vinh An, bất quá nàng trong lúc nhất thời cũng không thể quá mức xác định. Tạ Vinh An. Nàng hỏi ra tới. Là ta tới xem ngươi, ngươi thế nào? Thiếu niên Tạ Vinh An ở ngoài động nói. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nghĩ đến chính mình ngày hôm qua tựa hồ là ở trước mặt hắn té xỉu, nháy mắt minh bạch hắn lo lắng, ta không có việc gì, đã thói quen. Nghĩ đến Tạ Vịnh An ngày hôm qua nói cho chính mình rất nhiều mấu chốt tin tức, Diệp Thiển Thiển liền muốn ra này sơn động đi tiếp tục tìm hắn hỏi một chút tình huống, vì thế nàng vừa nói lời nói, vừa đi hướng sơn động xuất khẩu chỗ. Nàng vươn tay, muốn xúc động cấm chế, lại phát hiện nàng sử dụng linh lực bỏ chạy tiến cấm chế lúc sau, sơn động cấm chế vẫn như cũ tồn tại. Sao lại thế này? Diệp Thiển Thiển có chút kinh ngạc, nàng lại lần nữa thử, lại phát hiện kết quả cũng không có cái gì thay đổi. Ngoài động thiếu niên Tạ Vinh An nghe được nàng thanh âm, cái gì sao lại thế này? Diệp Thiển Thiển vội nói, ta bị nhốt ở trong sơn động mặt, này cấm chế ta mở không ra. Lời vừa ra khỏi miệng nàng cũng đã phản ứng lại đây, Mục Tần Vũ phía trước nói muốn đánh gãy nàng chân quả nhiên không phải tùy tiện nói mà thôi, hắn thật đúng là đem cấm chế cho nàng phong bế. Không có việc gì. Trong chốc lát ta đi tìm trưởng môn cứu ngươi ra tôi à, ai, ngươi như thế nào như vậy buồn đâu. Tạ Vinh An ở sơn động ngoại cũng sốt ruột, hắn nói, xoay người liền muốn rời đi. Từ từ, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh gọi lại Tạ Vinh An. Thiếu niên Tạ Vinh An không biết nguyên do, chỉ có thể ngừng lại, chuyện gì. Diệp Thiển Thiển vội nói, ta muốn biết Ninh Sư Huynh sự tình, còn có, ta cùng cái kia Ninh Sư Huynh chi gian đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Nói Ninh Sư Huynh ba chữ thời điểm. Diệp Thiển Thiển liền cảm giác chính mình đau đầu đau vô cùng, bất quá hiện tại cũng may thân ở sơn động ở ngoài Tạ Vinh An nhìn không tới nàng hiện tại đau đầu bộ dáng. Những việc này ngươi đều đã quên. Trước kia Ninh sư huynh đối với ngươi thật tốt, hắn vì ngươi, còn cùng Tề sư tỷ cãi nhau, lúc ấy, ngươi mang theo phu quân của ngươi đi vào Côn Luân, chính là Ninh sư huynh ở trưởng môn Huyền Lâu tử trước mặt nói các ngươi lời hay, mới cho các ngươi lưu lại. Tạ Vinh An thuận miệng nói. Hắn biết đến cũng không phải rất nhiều. Nhưng là đã không ảnh hưởng hắn đem này hết thảy đều đúng sự thật báo cho Diệp Thiển Thiển. Nghe thấy Tạ Vinh An nói, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình chân dung là muốn nổ tung giống nhau, vô số ký ức giống như pháo hoa giống nhau ở trên bầu trời tùy ý thiêu đốt, nàng nghe thấy chính mình bên tai truyền đến lửa đạn nổ vang thanh âm. Ngay từ đầu, nàng nghe thấy sóng chiều chụp đánh bên bờ thanh âm. Ninh sư huynh, nơi này có người. Đó là Đức Minh thanh âm, Diệp Thiển Thiển lúc này mới nhớ tới, chính mình mới đến thế giới này thời điểm. Là Ninh Khải Chính bảo hộ chính mình. Lúc sau, cũng là Ninh Khải Chính cầm lam đồ, bảo hộ nàng, ở biển sâu hạ thời điểm, hắn liều chết bảo hộ Mục Tần Vũ. Lúc sau, cũng là hắn vận khởi biển cả quyết, làm kia chỉ có chứa kịch độc sứa vô pháp gần bọn họ thân. Sau lại, ở trên núi Côn Luân, hắn vài lần thiên vị bảo hộ, rõ ràng biển sâu Lục Châu là nàng mang cho Côn Luân lễ vật, chính là hắn lại nghĩ đến nàng tu luyện yêu cầu, vẫn cứ là muốn tới Lục Châu cho nàng, làm nàng tu vi tiến triển cực nhanh, mau qua không ít người. Đối mặt Tề Chỉ Huyên thời điểm, hắn cũng lần nữa ra mặt bảo hộ nàng, làm Tề Chỉ Huyên ghen ghét nàng đến không được, sau lại vẫn là nàng nói ra chính mình đã thành hôn, Tề Chỉ Huyên mới dừng tay. Lại sau lại, là Lưu Sa Thành đầy đất cát vàng, cùng một bóng người cũng nhìn không thấy không thành. Hắn một đôi ôn nhuận bình thản trong ánh mắt tựa hồ tàng vào vô số thất vọng, hắn nhìn chính mình trước mắt Tề Chỉ Huyên, chậm rãi nhắm lại mắt. Hắn lại cùng Tề Chỉ Huyên nói chút cái gì đâu? Bọn họ cuối cùng thì thế nào đâu? Diệp Thiền Thiền không biết, nàng chỉ là cảm giác đau lòng. Lại tiếp theo cái ký ức, là hắn một người cô đơn thân ảnh đứng ở một chúng lòng đầy căm phẫn đệ tử trung gian, có vẻ như vậy tứ cố vô thân, chính là hắn vẫn cứ tưởng, không thể oan oan tương báo, không thể lấy sát ngăn sát. Vì thế sau lại, hắn dùng chính mình phương pháp, chứng minh rồi chính hắn đạo. Chính là này sau lại đâu? Diệp Thiền Thiền cảm giác chính mình trong đầu một mảnh hỗn độn, nàng chuẩn xác phát hiện, chính mình quên, là luân hồi bàn lúc sau sở hữu sự tình. Ngày đó, Ninh Sư Huynh lấy thân huyết tế, hình thành luân hồi bàn. Cái gọi là luân hồi bàn trí bảo, đó là bình định tu tiên giới cùng nhân thế gian hết thảy ưu khuyết điểm địa phương, có này khối luân hồi bàn, như vậy tu tiên giới hết thảy liền sẽ giống vạn năm lấy ngẫu nhiên như vậy hòa bình, sở hữu lấy mệnh tương bác đều sẽ biến mất, các tu sĩ lấy tâm tính luận cao thấp, tự hành tu luyện. Chính là, hiện tại Côn Luân cũng đã không có luân hồi bàn thân ảnh, như vậy đó là nói, Ninh Sư Huynh, thất bại. Diệp Thiền Thiền đột nhiên cảm giác chính mình trong lòng dâng lên một cổ lớn lao khủng hoảng, nàng trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không thể tin được. Ninh Sư Huynh vì cái gì sẽ thất bại? Lại là ai làm hắn thất bại? Càng tới gần chân tướng, Diệp Thiền Thiền liền cảm giác chính mình càng ngày càng sợ hãi. Ai ai ai, Diệp Thiền Thiền ngươi làm sao vậy? Như thế nào nửa ngày không nói lời nào, ngươi đừng đã xảy ra chuyện. Sơn động ngoại Tạ Vĩnh An đã chờ đến không kiên nhẫn, hắn sốt ruột đều. Hắn cũng biết hiện tại Diệp Thiển Thiển thể chất thập phần đặc thù, nói không chừng khi nào nàng lại đột nhiên té xỉu, lại nói, nàng tựa hồ cũng là Côn Luân cứu tinh, hiện tại bên ngoài toàn bộ tu tiên giới đều như vậy. Côn Luân còn hảo hảo, Diệp Thiển Thiển tại đây trong đó có thể nói là công không thể không. Tiên Ninh Sư Huynh, tên gọi là cái gì? Diệp Thiển Thiển đống nhiên mở miệng, nàng cảm giác chính mình hiện tại khoảng cách chân tướng, chỉ có một bước xa. Nghe được nàng vấn đề này, thiếu niên Tạ Vĩnh An cười cười, Ninh Khải Chính A. Diệp Thiển Thiển ngươi đều ngủ hồ đồ. Ầm vang. Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình trước mặt đột nhiên có một tòa ký ức đại môn oanh một tiếng ở nàng trước mặt sập, sau đó vô số ký ức hướng tới nàng chen chúc mà đến, đem nàng bao phủ. Ngươi lại như thế nào không nói? Tạ Vĩnh An rất là nghi hoặc. Ta nhớ ra rồi. Diệp Thiển Thiển nói, cảm giác thanh âm kia thế nhưng không giống từ chính mình trong cổ họng phát ra tới. Phần 695. Chương 695 thứ 6 độ. Nghịch tu tiên thế giới 95. Chương 695 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 95. Ngày ấy, luân hồi bàn xuất hiện, dâng lên một đạo kim quang đem trên bầu trời nam nhân hút lấy, cũng đem hắn không ngừng đi xuống kéo. Luân hồi bàn kim quang cùng thượng giới tiếp dẫn giang thừa chí bạch quang đan chéo ở bên nhau, ẩn ẩn thế nhưng có chiếm cứ thượng phong thế. Nếu là nam nhân bị luân hồi bàn kéo túm xuống dưới, như vậy bằng vào hắn làm như vậy nhiều chuyện xấu, hắn kết cục đó là có thể nghĩ. Cũng là lúc này, từ thí luyện tháp lâu chỗ tỉnh lại Diệp Thiển Thiển mới tới rồi đến nơi đây, thấy rõ bầu trời nam nhân kia khuôn mặt. Giang Thừa Chí. Nàng mở to hai mắt, đều ra người nọ tên. Nghe được nàng thanh âm, Giang Thừa Chí hướng Diệp Thiển Thiển phương hướng quay đầu, ngay sau đó lộ ra giữ tận cười. Đúng vậy, là ta, bất quá, ta còn không có thua. Đang nói, một đạo bạch sắc quang mang phóng lên cao, rơi xuống luân hồi bàn thượng. Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn chính mình trước mắt hết thảy, huyền lâu tử tay để cửu chuyển thước. Hung hăng hướng tới luân hồi bản chụp được, cũng đồng thời phóng đại kia đem cửu chuyển thước, hoành ở Giang Thừa Chí cùng luân hồi bản trung gian. Đã không có kim quang lôi kéo, Giang Thừa Chí thân thể lại lần nữa dần dần bay lên bầu trời, hắn bị bạch quang lôi kéo, khỏe miệng giơ lên một cái thuộc về người thắng mỉm cười. Diệp Thiên Thiển, thế giới tiếp theo, chúng ta lại đến một trận tử chiến. Giang Thừa Chí thanh âm từ giữa không trung truyền đến. Nháy mắt, Diệp Thiên Thiển cái gì đều minh bạch, nàng quay đầu nhìn về phía Mục Tần Vũ, Tần Vũ, chúng ta mau đi ngăn cản hắn a. Nhưng mà Mục Tần Vũ lại suy yếu lắc lắc đầu. Ha ha, hắn có thể làm cái gì? Hắn phía trước bị ta rút cạn linh khí, hiện tại còn dùng cái gì bình thiên kiếm, không có đem hắn rút cạn đã tính hắn phúc lớn mạng lớn. Diệp Thiển Thiển, đây là thế giới này chỗ trống, ta nói cho ngươi, chỉ cần ta giết được đủ nhiều, ngay cả thiên kiếp đều sẽ không tới phiền ta, không giống các ngươi này đó ra vẻ đạo mạo ra hỏa, ngoài miệng nói không giết người, trên thực tế còn muốn tiếp thu thiên kiếp trừng phạt. Giang Thừa Chí kiêu ngạo thanh âm vang vọng toàn bộ tu tiên giới, hắn hiện tại đã có đại thừa sơ kỳ tu vi, muốn làm sở hữu tu sĩ nghe thấy hắn thanh âm cũng bất quá là động nhất động tâm niệm sự tình thôi. Diệp Thiển Thiển lúc này mới phát hiện cái này tu tiên thế giới quy tắc thế nhưng như vậy nhiều bỏ sót, sao có thể người tốt thừa nhận thiên kiếp trừng phạt, mà ác nhân lại có thể không trải qua thiên kiếp mạch lạc trực tiếp phi thăng thượng giới đâu. Nàng không rõ. Nàng quay đầu nhìn về phía Mục Tần Vũ, lại nghe đến Mục Tần Vũ huyền sắc quần áo hạ ẩn ẩn truyền đến mùi máu tươi, hắn quả nhiên giống như Giang Thừa Chí lời nói, bị thực trọng thương. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển vận dụng một chút trong cơ thể linh khí, phát hiện trên người nàng linh khí còn dư lại một ít. Ngay sau đó nàng nhìn về phía Huyền Lâu Tử phương hướng. Nàng biết chính mình bất quá nguyên anh cảnh đỉnh thực lực, đối mặt Huyền Lâu Tử cái này độ kiếp hậu kỳ tu sĩ thập phần vô lực, chính là nàng không thể trơ mắt nhìn này hết thảy phát sinh. Mà lúc này, Mạn Cơ đã vọt đi lên. Mạn Cơ duỗi tay, sinh tử quyết công pháp ở nàng quanh thân điên cuồng vận chuyển, nàng hiện tại đã có nguyên anh đỉnh cảnh giới, nhưng mà nàng này một kích đối với Huyền Lâu Tử cái này độ kiếp đỉnh tu sĩ tới nói vẫn cứ chỉ là châu châu đa xe. Hừ. Huyền Lâu Tử cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đưa bọn họ định ở không trung. Trên tay hắn cửu chuyển thức quang hoa bạo trướng, bạch sắc quang mang gắt gao áp chế Mạn Cơ, cảm thụ được áp lực như vậy, vốn là khó có thể gia nhập chiến cuộc Diệp Thiển Thiển càng là cảm giác trên vai áp lực một tăng. Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy chính mình cổ họng một canh, một cổ máu tươi liền từ miệng nàng trung phun ra, nàng sờ sờ dính máu khỏe miệng, hướng tới Huyền Lâu Tử phương hướng tiếp tục đi tới. Nàng có thể tiếp thu Ninh Khải Chính tử vong, tiếp thu hắn lấy thân tế luân hồi bàn. Nhưng là nàng không thể tiếp thu Ninh Khải Chính bị chết như vậy không thể hiểu được, chết ở chính mình sư phó trên tay, chết ở phản bội, cái gì thành tựu đều làm không được. Này hết thảy, không nên là cái dạng này. Nếu không phải Giang Thừa Chí, hắn thậm chí không cần chết. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển lại đi phía trước đi tới một phần. Diệp Thiển Thiển, đừng đi qua. Mục Tần Vũ tiến lên một bước, muốn ngăn cản Diệp Thiển Thiển, chính là hắn rơi chân một loạn, cơ hồ liền phải quỳ xuống. Hắn vừa động, trong cơ thể linh khí liền đại loạn. Ngay cả bình thiên kiếm thượng màu đỏ tươi quang mang cũng bởi vì hắn giờ phút này suy yếu mà ảm đạm rồi vài phần. Mục Tần Vũ trong mắt chợt lóe sáng, hắn từ trong lòng lấy ra một quả toàn thân mượt mà, tản ra ôn nhuận quang mang bảo châu. Biển sâu Bạch Châu một khi hiện thế, Diệp Thiển Thiển bọn họ liền đều là cảm giác một cổ thấm vào ruột gan ôn hòa linh khí phát ra ở bốn phía, tiếp thu đến này cổ linh khí, ở đây tất cả mọi người cảm giác chính mình trong thân thể thương thế vừa chậm, theo sau thế nhưng bắt đầu chậm rãi khôi phục đi lên. Huyền Lâu Tử, cầm này viên Bạch Châu, ngươi là có thể đạp đất phi thăng, liền không cần tiếp tục nghe lệnh với Giang Thừa Chí. Mục Tần Vũ cao giọng nói. Chính múa may cửu chuyển thức cùng Mạn Cơ đấu ở bên nhau, Huyền Lâu Tử động tác một đốn, ngay sau đó cửu chuyển thức trên người thả ra một trận thật lớn bạch quang, cản trở Mạn Cơ đi tới. Đem nó cho ta. Huyền Lâu Tử hét lớn, hắn một trương đã từng nhìn qua ra vẻ đạo mạo mặt trở nên dữ tợn như ác quỷ, hắn năm ngón tay thành chảo, hung hăng chụp vào Mục Tần Vũ. Nhưng mà lúc này một cổ màu xanh lơ linh khí chắn hắn trước mặt. Trưởng môn. Tê Chỉ Huyên mở miệng, thanh âm lanh nếu vạn năm không hóa tuyết động, nàng gọi Huyền Lâu Tử, dường như ở gọi chính mình một cái đã rách nát ngộng. Một con huyết hạc xoay quanh ở trên người nàng, vô số huyết vũ tội nghiệt quấn quanh ở nàng hai vai. Tê Chỉ Huyên cười lạnh nhìn này đó thêm chi với chính mình trên người đồ vật, lúc này mới hiểu được, đây là Huyền Lâu Tử lợi dụng nàng chứng cứ. Lợi dụng nàng đánh thức không nên ở lúc ấy đánh thức Mục Tần Vũ, nàng lại vì này trả giá thật lớn đại giới. Thậm chí, nàng cơ hồ lấy thân nhập ma. Chính là hiện tại, nàng sở hữu kiên trì đã không tồn tại. Nhìn thoáng qua Ninh Khải Chính hóa thành luân hồi bàn, nàng khỏe mắt chảy xuống một giọt thanh lệ, theo sau vô số lùng liệt máu nhiễm tiến nàng nguyên bản hắc bạch phân minh hai mắt. Đầy trời huyết vũ bay lả tả, màu đỏ tươi máu rơi xuống vân trung tông đã từng hoa cỏ cây cối thượng, đem toàn bộ thế giới nhiễm hồng. Huyết nữ A Giang Thừa Chí nhìn đến Tề Chỉ Huyên trên người tình huống, đều có chút kinh ngạc mở to hai mắt, hắn đều không có nghĩ đến Côn Luân thế nhưng còn ra một nhân vật như vậy. Vô số huyết vũ bay lả tả, đám chìm trong huyết vũ dưới, Tề Chỉ Huyên quanh thân khí thế không ngừng bò lên, nàng nguyên bản liền có nguyên anh đỉnh cảnh giới, huyết vũ rơi xuống liền có hóa thần cảnh đỉnh thực lực, càng khủng bố chính là, nàng quanh thân khí thế thế nhưng còn không có đỉnh chỉ dấu hiệu. Tề Chỉ Huyên thực lực đại trướng, nàng duỗi tay chụp vào chính mình bên cạnh huyết hạc một dính vào tay nàng thượng lập tức hóa thành một phen đỏ tươi lấy máu trường kiếm. Huyết tóc bạc ra một tiếng thét dài. Nơi xa có phòng, rơi xuống này phiến huyết tinh trên chiến trường. Tiếng gió, hạc lệ. Mà lúc này, Huyền Lâu Tử cũng không có ngồi chờ chết, hắn nâng lên trong tay cửu chuyển thước, bạch ngọc quang hoa lưu chuyển, phát ra một đạo tận trời quang mang. Phần 696. Chương 696 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 96. Chương 696 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 96. Cựu truyền thức bạch sắc quang mang cùng Tề Chỉ Huyên trên tay huyết hạc kiếm hồng quang tương giao, phát ra ken một tiếng vang lớn. Hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh, chi gian lấy bọn họ hai người vì tâm địa phương khuyết tán ra một đạo thật lớn sóng xung kích, tu vi vô dụng người tức khắc đừng ném đi trên mặt đất, chiến cuộc một bên mạn cơ cố gắng chống đỡ, mới có thể thấy rõ trước mắt này hết thảy. Tề Chỉ Huyên, bại. Tuy rằng nàng thanh thế thấm người, nhưng là rốt cuộc không có Huyền Lâu tử như vậy độ kiếp cảnh hậu kỳ tu vi, cho dù nàng đã lấy chết tương đua, vẫn cứ cũng bất quá chỉ là bị thương Huyền Lâu tử mảy may mà thôi. Khu khu. Huyền Lâu tử ho khan hai tiếng, thân mình hơi hơi quơ quơ, lại không có ngã xuống. Mà Tề Chỉ Huyên, nàng trước ngực còn lại là đã xuất hiện một cái huyết nhục mơ hồ huyết động. Nàng nhìn Huyền Lâu tử, trong ánh mắt trong lúc nhất thời rất là phức tạp. Nàng hai mắt xoay chuyển, rơi xuống một bên đang ở gian nan đi tới Diệp Thiển Thiển trên người, màu đỏ trong mắt xuất hiện một tia tên là ấy nấy cảm thụ. Thực xin lỗi, lúc trước, là ta lầm ngươi. Tề Chỉ Huyên nói, thanh âm giống như thấp thấp thở dài. Ta không trách ngươi, Tề sư tỷ, ngươi đừng chết, ngươi đừng chết, Ninh sư huynh nhất định sẽ không hy vọng nhìn đến ngươi chết, liền tính ngươi làm như vậy nhiều sai sự, hắn cũng vẫn luôn ở tha thứ ngươi, muốn giúp ngươi đền bù này hết thể sai lầm, chính là ngươi không cần chết, hảo sao? Nghĩ đến vạn năm lúc sau cái kia khẳng khái chịu chết Tề Chỉ Huyên, Diệp Thiển Thiển trong lòng thế nhưng dâng lên một chút sợ hãi. Tuy rằng nàng xác thay đổi thế giới này phát sinh hết thể sự tình, chính là này hết thể thay đổi, rồi lại tựa hồ cũng không có như vậy làm nàng như ý. Nghe được Ninh Khải chính tên, Tề Chỉ Huyên thế nhưng cười cười, hắn a. Giây tiếp theo, nàng thanh âm cùng tiếng gió cùng nhau trôi đi ở phòng. Tề Chỉ Huyên nhắm lại hai mắt, nàng một đầu đen nhánh như mực tóc ở trên bầu trời rơi xuống một cái phiêu giật độ cung. Theo sau nàng tinh tế như dương liễu giống nhau thân hình chậm rãi từ không trung rơi xuống. Hắn a. Hết thể ruột mềm trăm mối, hết thể bách chuyển thiên hồi, đều ở bọn họ sinh mệnh đỉnh chỉ trong nháy mắt, tất cả đều yên lặng bất động, không hề đi trước. Bọn họ sẽ xa vào tiến sâu nhất trong bóng tối, không hề có bất luận cái gì hành động, cũng không thể lại nói bất luận cái gì một câu, giải thích đã từng bất luận cái gì một cái hiểu lầm, hoặc là đi chuộc lại bất luận cái gì một cái sai lầm. Bọn họ không còn có cơ hội, cũng không còn có thời gian cùng sinh mệnh. À, Diệp Thiển Thiển lần đầu tiên vì 6 độ thế giới chung nhân vật tử vong, cảm giác được vô cùng đau lòng. Nàng nghĩ đến ngày ấy, Tề Chỉ Huyên ở sách báo trong các đối Ninh Khải chính ngẩng mặt, sau giờ ngọ ánh mặt trời dừng ở nàng nhỏ vụn phát gian, sớm đến nàng cổ gian làn da tuyết trắng như quang. Theo sau nàng mở miệng, ta muốn hỏi, Ninh sư huynh ngươi chừng nào thì có thể thích ta? Chính là Ninh Khải chính không còn có cơ hội trả lời này một vấn đề. Diệp Thiển Thiển vươn tay, muốn tiến lên đi bắt lấy Tề Chỉ Huyên, nhưng mà Huyền Lâu tử trên người uy áp bức cho nàng, gần là tiến lên một bước, cũng đã thật mạnh ghé vào trên mặt đất. Huyền Lâu tử, ngươi làm ta qua đi. Diệp Thiển Thiển hét lớn. Nhưng mà Huyền Lâu tử bất quá cười lạnh một tiếng, nhìn Tề Chỉ Huyên cùng Vân Trung Tông cùng nhau hạ truy thân ảnh, nói, đây là con kiến, ngỗ nghịch ta kết cục. Hắn nói chuyện thời điểm biểu tình lạnh nhạt, hoàn toàn đã không có hắn ở Côn Luân Trung thời điểm như vậy ôn hòa cùng nghiêm túc. Phảng phất là rốt cuộc rỡ xuống hắn lâu dài đeo ở trên người ngụy trang. Nói chuyện qua, hắn xoay người, xem cũng không có xem Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái, nâng lên cựu truyền thước, tiếp tục công hướng luân hồi bàn. Lúc này, Giang Thừa Chí nửa thanh thân thể đã đỉnh trệ tới rồi luân hồi bàn chung, chỉ dư lại eo trở lên bộ phận còn ở bạch quang bên trong. Huyền Lâu tử, đừng quên, tới rồi thượng giới ngươi cũng còn cần ta. Giang Thừa Chí hung tợn nói, hắn hiện tại rốt cuộc phát hiện, Huyền Lâu tử mới trở thành chủ đạo hiện trường duy nhất một người. A Huyền Lâu tử cười nhạo một tiếng, nhìn Giang Thừa Chí ở luân hồi bản trung liều chết dãy rủa bộ dáng, trong ánh mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn quan mang, phảng phất thập phần thưởng thức hắn trước mắt phát sinh này hết thảy. Theo sau, hắn rồi lại mang theo như vậy biểu tình mở miệng, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Nói, hắn nâng lên cựu truyền thước, một kích liền đánh hướng về phía luân hồi bàn. Lao tặc mơ tưởng. Mạn Cơ hét lớn một tiếng, một mình nhào hướng Huyền Lâu tử. Phía trước Tề Chỉ Huyên cùng Huyền Lâu tử vật lộn thời điểm, Mạn Cơ liền vẫn luôn đang âm thầm khôi phục chính mình thương thế. Nàng biết hiện tại thực lực của chính mình vô dụng, không có cách nào đấu đến quá Huyền Lâu tử, chỉ có thể bay nhanh vận chuyển khởi trong cơ thể sinh tử quyết, muốn đột phá chính mình hiện tại hạn mức cao nhất. Rốt cuộc, nàng trước mặt xuất hiện một đổ cao cao hậu tường. Mạn Cơ duỗi tay, dùng sức đem chính mình tay siết chặt thành quyền, một quyền đánh hướng kia đổ hậu tường. Vách tường nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi, lại là ở Mạn Cơ quyền cước dưới bắt đầu một chút sụp xuống. Theo sau phát ra ầm vang từng tiếng vang, suy sụp ở nàng trước mặt. Ầm vang. Thiên kiếp thanh âm ở nàng bên thai nổ vang, màu đen đu ám ở nàng trên đầu cự long, vô số tia chớp ở vân gian bùm bùm hiện lên, phát ra từng trận lệnh nhân tâm kinh thanh âm. Mà liền ở ngay lúc này, nàng ôm lấy Huyền Lâu Tử. Rầm. Một đạo nhìn qua thế nhưng so độ kiếp phi thăng thời điểm còn muốn thô to tia chớp rơi xuống Mạn Cơ cùng Huyền Lâu Tử trên người. Mạn Cơ vận chuyển trong cơ thể sinh tử quyết, đem chết có thể bay nhanh chuyển hóa mà sống có thể, nhưng mà ở thiên kiếp như vậy thật lớn linh khí phía trước, nàng công pháp vẫn như cũ có vẻ có một ít không đủ mau, cho nên lúc này đây, nàng vẫn như cũ thân bị trọng thương. Nhưng nàng không dễ chịu, Huyền Lâu Tử cũng không thấy đến dễ chịu. À, Huyền Lâu Tử phát ra một tiếng đau hô, hắn là không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng sẽ ăn đến thiên kiếp tư vị, hơn nữa ở thiên kiếp dưới, hắn sở hữu cường đại công pháp thế nhưng có vẻ như thế vô lực. Một cái trẻ nhỏ thanh âm ở Huyền Lâu Tử bên thai hiện lên, Chiêu Khanh, sư phó nói ngươi mệnh số, đời này đều không thể phi thăng, ngươi. Phục sao? Bị đạo thứ hai thiên lôi đánh chung ngáy mắt, Huyền Lâu Tử nghe thấy năm ấy còn gọi Thẩm Chiêu Khanh chính mình gần từng chữ một mà nói, ta, không, phục. Mục Tân Vũ vận chuyển trên tay Bạch Châu, lại cảm giác được thân thể của mình ở một tấc tấc lạnh băng, hắn tứ chi bắt đầu cứng đờ, trước mắt hắn cũng bắt đầu xuất hiện một mảnh màu trắng sương mù. Bạch Châu đang ở chậm rãi đóng băng trước mắt hết thảy. Diệp Thiển Thiển chú ý tới Mục Tần Vũ tình huống không ổn, nàng chạy nhanh xông lên tiến đến, nhìn kia viên bạch châu, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc. Xoát lạp, nàng rút ra Mục Tần Vũ trên tay bình thiên kiếm, mà lúc này đây, bình thiên kiếm ở trên tay nàng nở rộ ra màu đỏ tươi quang mang. Diệp Thiển Thiển, Mục Tần Vũ vội la lên, hắn đã nhìn ra Diệp Thiển Thiển lúc này trạng thái thực không thích hợp, nhưng là hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp ngăn cản Diệp Thiển Thiển làm ra cái gì hành động. Bình Thiên Kiếm ở Diệp Thiển Thiển trên tay hồng mang đại trán, lúc này, Mục Tần Vũ nghe được Diệp Thiển Thiển trong miệng đang ở chậm rãi niệm lưu vong linh huyết chú. Lấy ta hồn linh tê kiếm, chu sát thế gian bất bình. Phần 697. Chương 697 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 97. Chương 697 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 97. Này không phải một cái thái công bình thế giới. Diệp Thiển Thiển sáng sớm liền đã biết đạo lý này, từ nhỏ đến lớn, may mắn hài tử đều có ba ba mụ mụ làm bạn, hạnh phúc lớn lên, mà nàng cùng đệ đệ Thâm Thâm lại không được, bọn họ cần thiết muốn thực nỗ lực, mới có thể đủ cùng mặt khác hài tử giống nhau đi lên đồng dạng học đường, thượng đồng dạng chương trình học. Mà nàng không nghĩ tới chính là, thế giới này đối với Ninh Khải Chính như vậy người tốt lại càng thêm không công bằng, ở nhìn đến Huyền Lâu Tử nâng lên cửu chuyển thước đập luân hồi bàn máy mắt, Diệp Thiển Thiển càng là cảm giác chính mình trong lòng huyền đều tranh lập tức bị banh chặt đứt. Nàng cho rằng trải qua quá như vậy nhiều không xong sự tình, chính mình cũng có thể đủ bình tĩnh đối đãi thời gian này muôn vàn bất công, tất cả không đẹp, chính là đương này hết thảy thật sự tươi sống phát sinh ở nàng trước mặt thời điểm, nàng phát hiện chính mình, vẫn như cũ là làm không được. Huyền Lâu Tử, người cho ta chết. Nàng vận khởi vong linh chi thư mặt trên bí tịch, thoáng như một đạo phảng phất giống như long tức ngọn lửa từ nàng đầu ngón tay chảy ra. Mục Tân Vũ cảm giác chính mình bên người càng ngày càng ấm áp. Hắn rốt cuộc có sức lực mở chính mình hai mắt, nhưng mà giây tiếp theo, lại thấy được làm hắn kinh ngạc hình ảnh, Diệp Thiển Thiển dừng tay, ngươi ở tự sát. Cùng lúc đó, Diệp Thiển Thiển bên thai cũng vang lên hệ thống cảnh cáo thanh, cảnh cáo, trọng đại vi phạm quy định, không được ở bổn thế giới sử dụng các thế giới khác lực lượng, khiến cho thế giới tan vỡ. Theo sau, hệ thống vẫn luôn ở Diệp Thiển Thiển bên thai xảo này đồng dạng một câu, cảnh cáo, trọng đại vi phạm quy định, không được ở bổn thế giới sử dụng các thế giới khác lực lượng, khiến cho thế giới tan vỡ. Nhưng mà Diệp Thiển Thiển lại ngoảnh mặt làm ngơ, long tức ngọn lửa lưu chuyển ở nàng đầu ngón tay, nàng trong mắt cũng nhiễm phẫn nộ ngọn lửa, nhìn trước mắt nắm chắc thắng lợi Huyền Lâu Tử cùng liều chết dây rùa Mạn Cơ, nàng trong ánh mắt trong lúc nhất thời thế nhưng vô bi vô hỉ. Nàng đã quyết định hảo chính mình muốn làm cái gì, chẳng sợ nàng vì thế trả giá lại nhiều đại giới, nàng không thể chịu đựng, Huyền Lâu Tử người như vậy, đạp lên Ninh Khải Chính tâm huyết thượng, làm cho Ninh Khải Chính hóa thành luân hồi bản, không chỉ có giết chết Tề Chỉ Huyên, còn muốn giết chết Mạn Cơ. Hắn giết, là yêu nhất Ninh Khải Chính hai nữ nhân, là ở vạn năm lúc sau, vẫn như cũ dùng sinh mệnh ghi khắc Ninh Khải Chính tên họ hai nữ nhân, mà hiện tại, hắn ở hủy diệt này hết thảy tốt đẹp. Dựa vào cái gì, Giang Thừa Chí người như vậy có thể chui vào hệ thống phếu bên trong, trở thành 6 độ thế giới chung một viên, tùy ý giẫm đạp thế giới này chung, sở hữu sinh linh nỗ lực. Diệp Thiển Thiển há mồm, chính là vừa hỏi. Hệ thống cảnh cáo thanh âm, ở ngay lúc này, đột ngột dừng. Dựa vào cái gì? Huyền Lâu Tử người như vậy, hàng nghiệp cùng người như vậy, có thể bởi vì Giang Thừa Chí tồn tại xuôi gió xuôi nước, một cái trở thành Côn Luân trưởng môn, một cái khác thành Vân Trung Tông tông chủ. Nàng tiếp tục hỏi, mà những cái đó bị Huyền Lâu Tử mang đến thảo phạt Vân Trung Tông tu sĩ, càng là 10 không còn một, thiên đạo, hệ thống, mở các ngươi mắt chó nhìn xem, trước mắt này hết thảy, là ai chi sai lầm. Là các ngươi định ra có sai sót quy tắc, làm đồ tể có thể không trải qua thiên kiếp phi thăng thượng giới, làm âm hiểm tiểu nhân có thể bằng vào âm mưu của chính mình quỷ kế lập với người thượng. Là các ngươi, ở sai. Diệp Thiền Thiền hét lớn, toàn bộ không trung đều bởi vì nàng này một câu tựa hồ tạm dừng sau một lúc lâu, theo sau trên bầu trời thay đổi bất ngờ, làm người thấy không rõ. Mà lúc này, long tức ngọn lửa, dính vào Huyền Lâu Tử vạt áo. Huyền Lâu Tử đang ở gian nan chống đỡ thiên kiếp cho hắn mang đến thương tổn, hắn thấy chính mình chống đỡ thiên kiếp vô lực, đơn giản xoay ý niệm. Nếu là giết mạng cơ, hôm nay kiếp tự nhiên liền liền ngừng, hắn cũng tự nhiên không cần đã chịu bất luận cái gì một chút uy hiếp. Hắn giơ tay, cựu chuyển thức ở trên tay hắn bổ về phía mạng cơ, nhưng mà giơ tay nháy mắt, lại là một đạo thiên lôi từ bầu trời rơi xuống, thẳng tắp bổ về phía kia khối cựu chuyển thức. Như ngọc cựu chuyển thức bị thiên kiếp một tá, thế nhưng phát ra răng rắc vỡ vụn thành, ngay sau đó vết dạn càng lúc càng lớn, trong lúc nhất thời thế nhưng làm Huyền Lâu Tử cũng sửng sốt sau một lúc lâu, mà sau một lúc lâu lúc sau, này khối cựu chuyển thức liền như vậy thẳng tắp từ trung gian vết dạn chỗ đứt gãy mở ra, vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Răng rắc. Cựu chuyển thức mảnh nhỏ đầy trời bay múa, dường như tuyết trắng tinh tiết điểm điểm rơi xuống. Mà lúc này, long tức ngọn lửa cũng rốt cuộc rơi xuống Huyền Lâu Tử trên người. Hắn cảm nhận được một cổ nóng cháy đau đớn nhiễm hắn lưng, hắn muốn né tránh loại này thống khổ, lại phát hiện này cổ nóng cháy ngọn lửa giống như giỏi trong xương giống nhau dừng ở hắn trên người, hắn muốn tránh ra, lại phát hiện chính mình vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. A! Huyền Lâu Tử phát ra hét thảm một tiếng. Vạn năm đại kiếp nạn sau, Nô Côn Luân Ngọc Thanh Tử liễm đạo hữu thi thể ở nơi này, cũng lấy tu sĩ thân thể trấn vô biên khổ ách, nếu có duyên tu sĩ tới chỗ này, nhưng lập hạ lời thề lấy đi một bảo, hoặc lấy nhân gian thanh bình tới đổi, hoặc lấy tự thân tánh mạng người bảo đảm, không được làm ác là được. Cựu U Bí cảnh trung, bia đá khắc văn đột nhiên xuất hiện ở Huyền Lâu Tử bên hai. Lúc này, hắn mới nhớ tới, sư phụ của mình Ngọc Thanh Tử, chính là như vậy gần từng chữ một dặn dò chính mình không cần làm ác, chính là lúc ấy, hắn lại thấy được Vân Trung Tông thế đại. Khi đó hắn hỏi ngược lại, sư phụ, kia Vân Trung Tông làm như vậy nhiều tội ác, vì cái gì còn trở thành tu tiên giới đệ nhất đại phái? Mà Ngọc Thanh Tử cũng chỉ là lắc lắc đầu, than một câu, thiên đạo tự do luân thường. 400 năm sau, hắn làm Côn Luân thí luyện đệ tử đi vào Vân Trung Tông, nhìn đến cái này tùy ý khi dễ người khác môn phái thế nhưng có như vậy rộng lớn tông môn, nhiều như vậy tu sĩ cấp cao, hắn trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không biết cái gì là sai, cái gì là đối. Cuối cùng, đương Vân Trung Tông người hướng hắn rỗi tới cảnh ô liu, hắn quyết đoán tiếp được, từ đây nương Vân Trung Tông lực lượng, giết chết chính mình có khả năng nhất trở thành hạ nhậm trưởng môn sư đệ. Ngọc Thanh Tử. Hắn đi bước một đi đến hôm nay, chính là hiện tại, hắn lại chỉ có thể không cam lòng phát hiện, chính mình cũng chỉ có thể đi đến nơi này. Hồi tưởng cả đời này, hắn trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không biết là đúng hay sai. Huyền Lâu Tử tiếng kêu thảm thiết dần dần trở nên mỏng manh. Nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, Diệp Thiển Thiển trên mặt thần sắc bất biến, ngay sau đó nàng đem tầm mắt chuyển hướng về phía Giang Thừa Chí, trên tay một chút long tức tím diễm thiêu đốt. Cảm thấy được nàng đôi mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Giang Thừa Chí trong mắt hiện lên một chút sợ hãi, Diệp Thiển Thiển, ngươi đừng động thủ. Diệp Thiển Thiển như thế nào sẽ để ý tới Giang Thừa Chí theo như lời nói, nàng nhẹ nhàng nâng tay, trên tay màu tím long tức ngọn lửa đại thịnh, một đoàn ánh lửa, chậm rãi mà không thể ngăn cản rơi xuống Giang Thừa Chí trên tóc. Nhưng mà giây tiếp theo, Diệp Thiển Thiển kinh ngạc phát hiện, long tức ngọn lửa thế nhưng xuyên qua Giang Thừa Chí. Ha ha ha ha, ngươi cái này ngu xuẩn nữ nhân, ta còn muốn đa tạ ngươi đã cứu ta. Giang Thừa Chí nhìn long tức ngọn lửa xuyên qua thân thể hắn, một chút rơi xuống luân hồi cảnh trung tâm, thế gian kính phía trên, càn rỡ phá lên cười. Long tức ngọn lửa rơi xuống thời gian kính thượng, quay một tiếng, hừng hực thiêu đốt lên. Phần 698. Chương 698 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 98. Chương 698 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 98. Thế nhưng, là ta. Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt. Có chút không thể tin được chính mình trong hồi ức phát sinh hết thảy. Lúc này, hệ thống không có dấu hiệu mở miệng, chuyện này cũng có chúng ta trách nhiệm, ngươi không cần quá khó có thể quên, làm giữ gìn 6 độ thế giới bình thường vận chuyển hệ thống, chúng ta buông tha Giang Thừa Chí cái này bút, hơn nữa không có kịp thời chữa trị hắn, không chỉ có gia tăng rồi các ngươi nhiệm vụ khó khăn, hơn nữa cũng cấp thế giới này mang đến khó có thể tưởng tượng tai nạn. Chính là ta hủy hoại luân hồi bàn, là ta thả chạy Giang Thừa Chí, ta như vậy tội nhân. Dựa vào cái gì còn sống ở trên thế giới này? Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời thế nhưng vạn niệm câu hôi, nàng không nghĩ tới thế nhưng là chính mình, thân thủ hủy diệt rồi Ninh Khải chính hết thể nỗ lực. Không phải Huyền Lâu Tử, không phải Giang Thừa Chí, tội nhân, chính là nàng. Lúc này, Diệp Thiển Thiển mới hiểu được, vì cái gì Mục Tần Vũ không nghĩ làm nàng nhớ tới nàng quên mất hết thảy sự tình, cũng không nghĩ làm nàng truy cứu qua đi phát sinh hết thảy. Không nghĩ tới, nàng bên thai lại truyền đến Tạ Vĩnh An thanh âm, luân hồi bản sự tình, chúng ta Côn Luân cũng không có trách quá ngươi, kỳ thật, tất cả mọi người biết, dựa vào một cái pháp bảo tới giữ gìn toàn bộ tu tiên giới trật tự, vốn dĩ chính là một kiện thực buồn cười sự tình, đại gia nhưng đều là sống sờ sờ người, như thế nào sẽ nghe lệnh với một cái pháp bảo. Diệp Thiển Thiển nghe được lời này chính là sửng sốt, nàng không nghĩ tới Tạ Vĩnh An thế nhưng còn canh giữ ở sơn động bên ngoài không có rời đi, nhưng ta không có quan hệ, Ninh Sư Huynh làm ra chính hắn lựa chọn, ngươi cũng chỉ là vô tâm chi thất, không cần quá mức trách cứ chính mình. Tạ Vĩnh An nói, hắn thiếu niên thanh âm lại một ít non nớt, an ủi nói cũng có chút vụ về, chính là lại làm Diệp Thiển Thiển trong lòng bi thương trong bất chi bất giác thiếu rất nhiều. Ngày ấy lúc sau, nếu không phải các ngươi ra tay, nói không chừng Côn Luân cũng sẽ giống mặt khác môn phái giống nhau tinh anh mất hết, ngươi cũng làm rất nhiều sự tình, ngày đó sự tình không cần trách cứ chính mình, càng không cần làm ra cái gì không lý trí sự tình tới, ta tin tưởng, cho dù Ninh Sư Huynh hiện tại còn sống, vẫn như cũ sẽ tha thứ ngươi. Tạ Vĩnh An thanh âm như róc rách nước chảy giống nhau chảy vào Diệp Thiển Thiển trong lòng. Diệp Thiển Thiển lặng lặng mà nghe, nàng gian nan hô hấp, cảm giác mỗi một giây, tha thứ chính mình đều là một cái to như vậy công trình. Yêu cầu nàng dùng hết toàn thân sức lực đi làm tốt như vậy một việc đơn giản. Thậm chí còn, hệ thống đều bắt đầu ở một bên khuyên bảo nàng, đúng vậy, ngươi tưởng, hiện tại đã không có Ninh Khải chính luân hồi bản, cho nên ngươi còn có trùng kiến trật tự nhiệm vụ phải làm đâu, ngươi nếu thật sự có nghĩ thầm muốn hoàn lại, không bằng trùng kiến hảo thế giới này trật tự, như vậy, cũng không tính cô phụ Ninh Khải chính một phen tâm huyết. Nghe được lời này, Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt mới như là dần dần điểm nổi lên một chút ánh sáng giống nhau. Nàng nhìn về phía trước, đúng vậy, ta muốn một lần nữa thành lập khởi thế giới này trật tự, làm vạn năm lúc sau đại kiếp nạn không còn nữa tồn tại, ta phải làm đến Ninh Sư Huynh muốn cho ta làm những cái đó sự tình. Nói, má nàng hai bên chậm rãi rơi lệ, nàng không nghĩ tới, lúc này đây, thế nhưng là chính mình rõ đầu rõ đuôi sai rồi, mà hiện tại, tại đây 300 năm lúc sau, nàng duy nhất có thể làm, chính là trùng kiến khởi thế giới này trật tự. Trật tự, hẳn là như thế nào trùng kiến đâu? Diệp Thiển Thiển ngồi ở trong bóng đêm, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng liền như vậy lẳng lặng ngồi ở trong bóng tối, liền Mục Tần Vũ khi nào xuất hiện ở nàng bên cạnh đều không phải thập phần rõ ràng. Diệp Thiển Thiển. Mục Tần Vũ thanh âm vẫn là nhàn nhạt, hắn mở miệng, biết trước mắt Diệp Thiển Thiển chính thanh tỉnh, chỉ là đang ngẩn người. Ngươi. Ta. Ta nhớ tới hết thể Diệp Thiển Thiển nói, ngữ khí dần dần nghẹn ngào, trước mắt hiện lên khởi ngày đó cuối cùng, là Mục Tần Vũ cấp này hết thể xong việc, sau một lúc lâu lúc sau. Nàng mới lại mở miệng, ngươi còn lạnh không? Nhìn Mục Tần Vũ, nàng nhớ tới ngày đó cuối cùng tình hình. Long tức ngọn lửa rơi xuống luân hồi bàn thượng, nháy mắt liền đem kim sắc luân hồi bàn bập lửa, rầm rầm bắt đầu phát ra giòn vang. Ngay sau đó, phanh một tiếng, luân hồi bàn mại thủ không được long tức ngọn lửa cực nóng, ở một mảnh màu tím trong ngọn lửa vỡ vụn mở ra, hóa thành vô số mảnh nhỏ, rơi rụng mở ra. A! Diệp Thiển Thiển ngây ngẩn cả người, nàng giơ tay, muốn thu hồi long tức ngọn lửa. Nhưng mà này đến từ dị thế giới ngọn lửa lại không bằng nàng linh lực giống nhau có thể mặc cho nàng sai xử, chúng nó tùy ý thiêu đốt, không bận tâm trên thế giới này bất luận cái gì một người hỉ nộ ai nhạc. Nàng ngơ ngác nói ra, không thể tin được trước mắt này sở hữu hết thể thế nhưng xuất từ tay nàng bút. Luân hồi bàn thiêu đốt lúc sau rơi xuống đang ở chậm rãi hạ truy vân trung tông tông môn thổ địa thượng, nhìn đã từng giường cột chạm chỗ tông môn bị một phen màu tím ngọn lửa bao trùm, theo sau chúng nó nhanh chóng ở màu tím trong ngọn lửa bị đốt cháy không còn. Ta sai rồi nhìn này hết thảy, Diệp Thiển Thiển vạn niệm câu hôi, nàng nâng lên trong tay bình thiên kiếm thượng hồng mang cũng đã biến mất, biến thành một phen phổ phổ thông thông màu đỏ trường kiếm. Nàng ném xuống bình thiên kiếm, buông xuống duy trì chính mình phi ở không trung linh lực, cùng luân hồi bản chậm rãi hạ truy. Trong lúc nhất thời, nàng thậm chí rốt cuộc tìm không thấy tồn tại ý nghĩa, cũng không biết chính mình đến tuột cùng có thể làm chút sự tình gì, giữ lại này hết thảy. Trên bầu trời, thiên kiếp u ám không biết khi nào đã tiêu tán. Mà mạn cơ thân ảnh, cũng đã theo thiên kiếp tiêu tán mà hoàn toàn biến mất, nàng không có thể vượt qua trận này kiếp nạn, nhưng này cũng có lẽ chính là nàng yêu cầu một cái kết quả. Diệp Thiển Thiển chậm rãi rơi xuống, long tức ngọn lửa nóng cháy độ ấm tựa hồ đã dính vào nàng làn da, lúc này, nàng bị một con lạnh lẽo tay bắt lấy. Đình chỉ trận này lửa lớn, nếu không nơi này sở hữu tu sĩ đều phải chết, thậm chí hủy diệt toàn bộ thế giới. Hắc hóa Mục Tần Vũ không có quan tâm Diệp Thiển Thiển, lại dùng nhất hữu hiệu một câu làm nàng thanh tỉnh lại đây. Đúng vậy, nàng có thể mặc kệ trận này lửa lớn thiêu đốt, chính là như vậy, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trong miệng chậm rãi niệm ra vong linh chi thư thượng chú ngữ, muốn vãn hồi hết thảy. Lúc này đây, nàng lựa chọn chính là chữa trị ma pháp. Long tức bắt đầu dần dần tắt, bị thương người cũng ở chậm rãi thức tỉnh. Ngay sau đó bọn họ ngẩng đầu phát hiện bầu trời xuất hiện một đạo tuyết trắng ấm áp lực lượng đang ở một chút rót vào bọn họ trong cơ thể. Theo thời gian trôi đi, bạch sắc quang mang hút đi đang ở vân trung tông thượng thiêu đốt sở hữu ngọn lửa. Đủ rồi. Mục Tần Vũ đối Diệp Thiển Thiển nói. Nhưng mà lúc này, Diệp Thiển Thiển vẫn cứ nhắm chặt hai mắt, trong miệng tiếp tục niệm chú ngữ. Đủ rồi, ngươi lại tiếp tục sử dụng ma pháp này, ngươi sẽ chết. Mục Tần Vũ hét lớn, nhưng mà Diệp Thiển Thiển như cũ tiếp tục niệm ma pháp. Hắn thậm chí cảm giác thân thể của mình đều ở một chút ấm áp lên, mà Diệp Thiển Thiển tay lại ở dần dần trở nên lạnh băng. Làm ra như vậy sự tình lúc sau, Diệp Thiển Thiển tưởng, chính mình liền dùng này mệnh tới hoàn lại đi. Phần 699. Chương 699 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 99. Chương 699 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 99. Cuối cùng, vẫn là Mục Tần Vũ thô bạo đánh gãy Diệp Thiển Thiển chú ngữ, nhưng mà lúc ấy, linh hồn của nàng chi lực đã tiêu hao quá nhiều, cho nên thậm chí làm hắn trong lúc nhất thời đều không có biện pháp. Diệp Thiển Thiển. Mục Tần Vũ nhíu mày nhìn trong lòng ngực Diệp Thiển Thiển, hắn có thể nhìn đến nàng trong cơ thể linh hồn chi lực thập phần suy yếu, linh hồn của nàng cũng thập phần tiếp cận tiêu vong. Tần Vũ. Lúc này, một nữ nhân thanh âm ở Mục Tần Vũ sau lưng vang lên. Hắn quay đầu, thấy Hàn Thải Vi đứng ở đã hoàn toàn rơi xuống trên mặt đất Vân Trung Tông phía trên, nàng mở to một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt lẳng lặng nhìn hắn. Trong ánh mắt có khát khao, có thất vọng, cũng có một tia bị thương. Phía trước Diệp Thiển Thiển sử dụng sống lại ma pháp chú, thế nhưng đem đã hôn mê nàng cũng cứu sống, hơn nữa, còn làm nàng có được cũng đủ linh khí ngụy trang khởi chính mình kia giả nua dung nhan, lộ ra nàng nguyên bản bộ dáng cấp Mục Tần Vũ xem. Nhìn trước mắt nữ nhân, Mục Tần Vũ trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, hiện tại ngươi đã biết này hết thảy, ta cũng không thích ngươi, ngươi vẫn là tự hành rời đi đi. Hàn Thải Vi cười cười. Tựa hồ đã đoán trước đến Mục Tần Vũ sẽ đối nàng nói ra nói như vậy tới, nàng chỉ là từ chính mình bên hông gỡ xuống một cái túi càn khôn, đưa cho Mục Tần Vũ. Ta đem toàn bộ Vân Trung Tông U Hồn Chi Hoa đều góp nhặt lên, nàng hiện tại hồn phách chi lực tiêu hao quá mức quá nhiều, ngươi có thể dùng U Hồn Chi Hoa ôn dưỡng linh hồn của nàng, nhưng một đóa hoa bảy biện ra tới lúc sau, bảy ngày liền sẽ héo tàn, ngươi nếu muốn giữ được nàng mệnh, còn muốn tìm rất nhiều hoa. Hàn Thải Vi nói, túi càn khôn chậm rãi bay đến Mục Tần Vũ trên tay. Hôm nay là nàng đại hôn nhật tử, cũng là nàng nguyên bản cho rằng chính mình sẽ cùng Mục Tần Vũ thành hôn nhật tử, chính là lại sinh ra này mọi cách biến cố. Tại đây đoạn ngắn ngủn thời gian trong vòng, nàng từ Vân Trung Tông một người dưới đại tiểu thư trở thành bị phụ thân cưỡng chế gả cho người khác kẻ đáng thương, lại từ một cái kẻ đáng thương thành bị tân hôn phu quân hút đi linh lực cùng sinh mệnh lực xui xẻo quỷ. Cuối cùng, đương hết thể kết thúc, nàng lựa chọn đem chính mình chuẩn bị cho chính mình yêu nhất nam nhân U Hồn Chi Hoa, cho hắn thích nữ nhân. Nghĩ đến đây, Hàn Thải Vi tự giễu cười, không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng có thể sống thành như vậy một cái thật đáng buồn bộ dáng. Mục Tần Vũ tiếp nhận kia một túi U Hồn Chi Hoa, nhìn về phía Hàn Thải Vi, thiệt tình thực lòng nói một câu, đa tạ. Này có phải hay không ngươi đối ta nói duy nhất một câu nói thật? Hàn Thải Vi bỗng nhiên hỏi lại. Đúng vậy. Mục Tần Vũ không nghĩ ở cái này vấn đề thượng quá nhiều dây dưa, vì thế hắn quyết đoán đáp, theo sau hắn tâm niệm vừa động, mang theo Diệp Thiển Thiển liền rời đi nơi này. Hắn không biết. Có người ở trong gió nhìn hắn bóng dáng, nhìn hắn rời đi phương hướng, nhìn hắn đã từng đứng thẳng qua địa phương, thật lâu thật lâu. Hàn Thải Vi triệt chính mình trên người ngụy trang chi thuật, tức khắc một cái đầy đầu đầu bạc, khuôn mặt khô lão bà lao xuất hiện, nàng một đôi còn tính thanh triệt trong ánh mắt dính đầy nước mắt, nàng nhìn chính mình dưới chân Vân Trung Tông, yên lặng thì thầm, kiếp số, kết thúc. Mà những lời này, sau lại bị tu tiên giới chung rất nhiều người nghe được, cuối cùng truyền lưu thành một câu truyền thuyết. Này! Chính là Diệp Thiển Thiển sở không biết chuyện xưa. Rốt cuộc, nàng lại mở mắt, đã là 300 năm lúc sau. Lãnh, nhưng là chỉ có lãnh thời điểm, ta mới có thể tồn tại. Mục Tần Vũ cúi đầu nói. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Thiển Thiển sửng sốt một chút, nàng cảm giác chính mình tựa hồ đã bắt được một ít đồ vật, chính là lại cũng nói không rõ. Ngươi là tại hạ một cái thế giới tua nhỏ linh hồn, như vậy chúng ta thành lập khởi thế giới này trật tự lúc sau. Liền chạy nhanh đi trước tiếp theo cái thế giới cho ngươi nghĩ cách bổ hảo ngươi linh hồn. Diệp Thiển Thiển túi lầu nói, trong lòng có chút áy náy. Đã từng nàng chính là như vậy tùy hứng, một lần lại một lần tiêu hao quá mức lực lượng của chính mình, chính là cuối cùng nàng không nghĩ tới, vì nàng này sở hữu tùy hứng mua đơn người, thế nhưng chính là Mục Tần Vũ. Nàng ở trong bất chi bất giác, đã làm hắn vì chính mình tùy hứng trả giá quá nhiều quá nhiều. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng lại là một cổ áy náy nảy lên, nàng đến tột cùng muốn sai bao nhiêu lần. Cũng hảo Mục Tần Vũ gật gật đầu, hắn có thể nhìn ra Diệp Thiển Thiển hiện tại tâm tình không tốt, nhưng là hắn cũng vô pháp nói ra bất luận cái gì một câu an ủi nàng lời nói, chỉ là lo chính mình nói ra chính mình kế tiếp tính toán, ta hiện tại đã có bước đầu kế hoạch, đối với trùng kiến toàn bộ tu tiên giới trật tự. Cái gì tính toán? Diệp Thiển Thiển hỏi, tuy rằng hiện tại nàng trong lòng phi thường khổ sở, nhưng là nàng cũng biết, Mục Tần Vũ nói chính là chuyện rất trọng yếu, nàng không thể lại như vậy tùy hứng, chậm trễ thời gian, có lẽ hiện tại Mục Tần Vũ trên người thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại, nàng ngay cả chỉ là dựa hắn gần một ít, đều có thể đủ cảm nhận được trên người hắn phát ra hàn băng giống nhau hơi thở. Tu tiên giới muốn trật tự mới, như vậy chúng ta liền thành lập pháp điển, thành lập chấp pháp đội ngũ, phỏng theo hiện thực pháp luật cho bọn hắn tới một bộ, bộ dáng này, làm cho cả tu tiên giới đều không đến mức lại vô tự. Mục Tần Vũ nói, chính là, nếu chấp pháp đội ngũ bản thân liền xuất hiện vấn đề đâu, hoặc là như là Vân Trung Tông như vậy, bởi vì bọn họ quá cường, cho nên liền sẽ dẫn tới mặt khác tông môn tuy rằng đối bọn họ tâm sinh bất mãn, chính là trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không dám phản kháng bọn họ, ngẫu nhiên có phản kháng tông môn, cũng sẽ bị Vân Trung Tông tu sĩ giết chết. Diệp Thiển Thiển nhăn lại mi, cẩn thận tự hỏi vấn đề này. Mục Tần Vũ phát hiện nàng đã bắt đầu tự hỏi tâm vấn đề, âm thầm buông xuống một ít lo lắng, về điểm này, chúng ta có thể ở lúc sau chậm rãi thảo luận, bất quá, hiện tại ta tưởng nói cho ngươi còn có một việc, trước mắt toàn bộ tu tiên giới cũng chỉ dư lại 10000 người xuất đầu, trong đó tu sĩ cấp cao, chỉ có 10 người, còn bao gồm ta. Cái gì? Rất nhiều A Mục Tần Vũ nói như vậy, Diệp Thiển Thiển kinh hãi, nàng không nghĩ tới hiện tại tu tiên giới tình huống thế nhưng đã như thế. Cái gọi là tu sĩ cấp cao, đó là hóa thần cảnh trở lên tu sĩ, này đó tu sĩ nếu là đều gần chỉ còn lại có 10 người. Như vậy toàn bộ tu tiên giới tương lai sẽ thập phần lệnh người lo lắng. Có lẽ có một ngày, đương sở hữu tu sĩ cấp cao đều rời đi cái này tu tiên thế giới, dư lại một ít tu sĩ căn bản không biết nơi này đã từng có nhiều như vậy tu sĩ cấp cao, như vậy bọn họ tương lai tu luyện chi lộ, sẽ trở nên vô cùng gian nan. Rốt cuộc, có tu sĩ cấp cao tồn tại, tu sĩ cấp thấp nhóm mới có chỉ lộ đèn sáng. Chính là như thế, cho nên ta mới nghĩ tới lấy pháp điển phương thức tới thành lập toàn bộ tu tiên giới trật tự. Dù sao hiện tại tu tiên giới người cũng không nhiều lắm, không giống như là phía trước Vân Trung Tông thời điểm như vậy, một cái tông môn, cơ hồ bao quát toàn bộ tu tiên giới 9 thành tu sĩ, chúng ta có thể cho đủ loại thế lực lẫn nhau chế ước, nhưng là câu nói kế tiếp Mục Tần Vũ không có nói, bất quá Diệp Thiển Thiển nhưng cũng biết hắn thật tốt lời nói là cái gì. Nhưng là hai người bọn họ rời khỏi sau tu tiên thế giới, liền lại nên như thế nào tiến vào một cái tốt tuần hoàn đâu. Diệp Thiển Thiển buồn rầu này vấn đề này, đồng nhiên. Nàng trong đầu linh cơ vừa động, không bằng, chúng ta từ tu tiên giới công pháp bắt đầu xuống tay. Phần 700. Chương 700 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 100. Chương 700 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 100. Công pháp. Mục Tần Vũ nhíu mày, ngay sau đó hắn cũng minh bạch Diệp Thiển Thiển ý tứ. Bọn họ có thể hủy diệt rất nhiều công pháp, dù sao hiện tại các tu sĩ chủ yếu là tu sĩ cấp thấp, hơn nữa Diệp Thiển Thiển kia một phen hỏa lúc sau, Vân Trung Tông sở hữu công pháp đều đã biến mất không thấy. Như vậy hiện tại tu tiên giới trung lưu truyền công pháp, chỉ cần thiên á ân này đó tu sĩ cấp cao liên hợp lại, nói vài câu không tốt lời nói là được. Chúng ta có thể lựa chọn chỉ để lại những cái đó thanh tâm quả dục nhân tài có thể tu hành công pháp, như vậy tu tiên giới liền sẽ không có cái gì náo động, đồng thời, chúng ta còn muốn tiêu hủy một ít có thể khiến người nhanh chóng tăng lên tu vi pháp bảo. Như vậy, đem toàn bộ tu tiên giới thu nhỏ lại thành một cái không thể tùy ý làm người ngoài tùy ý ra nhập vòng, cứ như vậy, trật tự liền sẽ không rối loạn. Diệp Thiển Thiển nói, cũng hảo, kỳ thật hiện tại tu tiên giới chung, tuyệt đại bộ phận đều là thành tâm quả dục người, chỉ là có những cái đó thông qua tà môn ma đạo đắc thế người ở tắc quái, thí dụ như Vân Trung Tông, kỳ thật nói đến cùng, bọn họ có thể tắc quái cũng là bằng vào nảy viên không thuộc về hạ giới biển sâu Bạch Châu. Nói, Mục Tần Vũ lấy ra kia viên Bạch Châu thượng đang ở tản ra rét lạnh bạch quang. Cũng may lúc này bọn họ thân ở Diệp Thiển Thiển phía trước nghỉ ngơi trong sơn động, mà trong sơn động chính bày lục châu. Có này viên lục châu trợ giúp, mới trung hòa bạch quang sở mang đến băng hàn cảm giác. Nhìn đến biển sâu Bạch Châu, Diệp Thiển Thiển cũng phản ứng lại đây, đúng vậy, như vậy pháp bảo, không nên tồn tại với hạ giới, hoặc là chúng ta nghĩ cách, đem nó còn đến thượng giới, hoặc là hủy diệt. Ngay sau đó nàng nhìn về phía Mục Tần Vũ trong tay Bạch Châu, nghĩ đến này thế giới hết thảy bi kịch đều là nguyên tử với này viên Bạch Châu, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào xử lý này viên Bạch Châu là hảo. Bất quá lúc này, hệ thống lại một lần mở miệng, hệ thống yêu cầu thu về nảy viên Bạch Châu, các ngươi đem Bạch Châu đưa tới trên người, lại lần nữa xuyên qua thời điểm, hệ thống sẽ tự động thu về cái này vật phẩm. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, Ngay sau đó nàng nhìn về phía Mục Tần Vũ, Mục Tần Vũ tựa hồ cũng nghe tới rồi cái kia thanh âm, cho nên hắn chỉ là lẳng lặng thu hồi chính mình trên tay Bạch Châu, đem nó bỏ vào chính mình túi càn khôn bên trong. Hảo, Bạch Châu vấn đề chúng ta đã giải quyết, kế tiếp, chính là kiểm kê công pháp. Mục Tần Vũ nói, vươn tay xúc động sơn động cấm chế, ngay sau đó cấm chế tự động mở ra, côn luân đầy trời tuyết trắng lại lần nữa ánh vào Diệp Thiển Thiển mi mắt bên trong. Nơi này tuyết vẫn là cùng 300 năm trước giống nhau tuyết trắng mềm mại, chính là tái kiến chốn cũ, Diệp Thiển Thiển lại cảm giác trong lòng một cổ mất mát, cảnh còn người mất, đã từng tại đây phiến côn luân tuyết sơn thượng, có dám yêu dám hận Tề Chỉ Huyên, cũng có quật cường bất khuất mạng cơ, còn có cái kia gió mát trăng thanh, Ninh Khải Chính. Chính là bọn họ, lại đều không còn nữa. Đi thôi, ta linh hồn thực suy yếu, ngươi thiếu ta. Mục Tần Vũ ngoài miệng nói, trong ánh mắt lại hắc hắc, không có một tia gợn sóng. Hắn không phải để ý linh hồn của chính mình suy yếu, mà là ở đánh gây Diệp Thiển Thiển hồi tưởng quá vãng suy nghĩ. Diệp Thiển Thiển cũng biết hắn nói chuyện ý đồ, hiện tại nàng nhưng thật ra có chút quen thuộc cái này hắc hóa Mục Tần Vũ ý nghĩ, nàng gật gật đầu, cưỡng bách chính mình từ thương cảm trong hồi ức bước ra mà ra, ngay sau đó nàng cùng Mục Tần Vũ, cùng đi trước côn luân trưởng môn đại điện. Bọn họ kiến nghị nhắc tới ra liền đã chịu đức minh, cũng chính là Ngọc Thư Tử đồng ý, hắn gật gật đầu, ngày khác ta đem chuyện này nói cho toàn bộ tu chân giới. Làm sở hữu tu sĩ cấp cao lập hạ lời hứa cũng thu thập hảo thư tịch. Ngoài ra, còn có một việc Diệp Thiển Thiển đột nhiên mở miệng, hấp dẫn Đức Minh tầm mắt. Chuyện gì? Đức Minh hỏi. Nghĩ đến vạn năm lúc sau lần đó đại kiếp nạn vượt qua phương pháp, Diệp Thiển Thiển trầm ngâm một lát, tu sĩ tuy rằng hấp thụ chính là thiên địa linh khí, chú trọng chính là một cái tự thú tự cấp, nhưng là thiên địa linh khí là tu sĩ cùng bình thường phàm nhân sở cùng chung, cho nên ta cho rằng tu sĩ cũng nên phụng dưỡng ngược lại phàm nhân. Lời kia vừa thốt ra, tuy là Đức Minh cũng sửng sốt một lát, chính là sau một lúc lâu lúc sau, hắn lại cong cong khoe miệng, cũng là, tu sĩ chính mình có vô thượng pháp lực, đặc biệt là tu sĩ cấp cao, nếu là sử dụng linh lực cứu người, nhiều ít phàm nhân bệnh tật đều sẽ khắc phục. Một khi đã như vậy, ngươi đáp ứng rồi sao? Diệp Thiền Thiền hỏi. Ta đáp ứng rồi. Đức Minh cười nói. Theo sau Mục Tần Vũ lấy ra bình thiên kiếm, kiếm này có linh, lại là này giới chi kiếm, các ngươi đại có thể đem thanh kiếm này thu hảo. Dùng làm ngày sau chém yêu tà, dựng lên thề ngày ấy, các ngươi mọi người lời thề đều nhưng minh khắc ở trên thân kiếm, nếu là y đi theo trên thân kiếm quy tắc hành sự, nhưng bảo tu tiên giới không hề phát sinh vạn năm đại kiếp nạn. Hảo. Đức Minh gật đầu, hắn túi đầu gian phong phạm, làm Diệp Thiển Thiển hoặc nhiều hoặc ít thấy được một ít vạn năm lúc sau Ngọc Thư Tử bóng dáng. Thương lượng hảo chuyện này, lại bởi vì hiện tại Côn Luân đã lại lần nữa trở thành tu tiên giới đệ nhất đại phái, cho nên hết thể đều phi thường thuận lợi. Thế ngày ấy liền định ở 15 tháng 8, trăng tròn ngày. Đức Minh bấm tay tính toán, định ra nhật tử. Vì thế Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ liền đừng qua Đức Minh, Diệp Thiển Thiển một lần nữa trở lại tàng thư các trung bắt đầu tu thư, mà Mục Tần Vũ còn lại là nói hắn có chính mình phải làm sự tình đi làm. Diệp Thiển Thiển cũng không biết Mục Tần Vũ đến tột cùng phải làm chút sự tình gì, bất quá cũng chỉ có thể tùy vào hắn đi. Nàng lại nhớ tới, xem ra, áp chế nàng ký ức phương pháp hoàn toàn không thể thực hiện được. Một cái không người biết hiểu trong sân động, Mục Tần Vũ đông nhiên mở miệng. Lúc này, một cái người mặc bạch y y hay Mục Tần Vũ đột ngột xuất hiện ở trong sân động, hắn thanh âm cùng trước mắt cái này người mặc hắc y y hay Mục Tần Vũ nhất trí, nhưng là rồi lại có trong giọng nói sai biệt, có vẻ càng thêm ôn hòa, nhưng cũng càng thêm bình tĩnh, vậy hoàn toàn bóp méo nàng ký ức, làm nàng không có hồi tưởng ý niệm. Chính là hắc y y hay Mục Tần Vũ khó được do dự. Chính là đây là hiện tại mới thôi, biện pháp tốt nhất, nếu không thể làm nàng quên thế giới này hết thảy. Quên sở hữu phát sinh quá sự tình, nếu không, ngươi cũng sẽ thực mau biến mất, đến lúc đó, này lúc sau sở hữu gian nan lữ trình, liền chỉ có thể làm nàng một người gánh vác bạch đi hề Mục Tần Vũ thanh âm nghe tới lạnh lùng. Hơn nữa, nàng từ tìm về ký ức lúc sau, liền không còn có cười qua. Mục Tần Vũ thanh âm ở trong sơn động vang lên, trong giọng nói có nhàn nhạt mất mát, trong lúc nhất thời thế nhưng không thể phân rõ đến tuột cùng là ai nói ra những lời này. Trong sơn động, chỉ còn lại có vô biên trầm mặc. Tu tiên giới thời gian nhoáng lên đó là tới rồi 15 tháng 8, ở ngày đó phía trước, Mục Tần Vũ như là đuổi vịt giống nhau làm Diệp Thiển Thiển đuổi xong rồi tu thư công tác, cơ hồ làm nàng vội đến không có chút nào suy tư trước mắt hết thể có cái gì không đúng thời gian. Tu sĩ cấp cao nhóm đã trải qua Vân Trung Tông sự tình lúc sau đi vào Côn Luân, nguyên bản là mang theo khả năng sẽ tiếp tục bị Côn Luân ức hiếp tâm tư đi vào nơi này, lại không nghĩ Côn Luân thế nhưng đưa ra như vậy phương án, vì thế bọn họ đều thập phần sảng khoái tỏ vẻ đồng ý. Kiếm ra. Lúc này, bình thiên kiếm bay đến mỗi cái tu sĩ trước mặt, nó huyền phù ở không trung, tản ra màu đỏ tươi quang mang. Hiện tại, thỉnh các vị tại đây thanh kiếm thượng, thêm thượng các ngươi tên. Đức Minh nói, hắn dẫn đầu rảo phá chính mình ngón tay, ở Bình Thiên kiếm thân kiếm thượng ký xuống tên của mình. Còn lại tu sĩ cũng theo lời làm theo. Thức mau, Bình Thiên kiếm thượng một đạo hồng quang hiện lên. Thế thành, trật tự liền thành. Ngồi ở một bên Diệp Thiển Thiển lập tức cảm giác được, kia cổ quen thuộc xuyên qua cảm giác, lại quang lâm tới rồi nàng bên người. Nàng bắt lấy bên cạnh Mục Tần Vũ tay, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng cảm giác có chút an ổn. Phần 701. Chương 701 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 1. Chương 701 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 1. Một mảnh trong hư không, Diệp Thiển Thiển lặng lặng ngủ ở trong đó, mà Mục Tần Vũ tắc đứng ở một bên, nhìn chăm chú nàng ngủ nhan. Hệ thống, bắt đầu rửa sạch nàng ký ức. Mục Tần Vũ thong thả mở miệng, hắn thanh âm ở trên hư không trung truyền bá, rất xa rất xa. Lúc này, một cái màu trắng quang đoàn hiện lên ở Diệp Thiển Thiển bên người, bay đến Diệp Thiển Thiển bên người lúc sau. Nó thực mau liền thu nhỏ lại thành một cái nắm tay lớn nhỏ quang đoàn, ngay sau đó rơi xuống nàng giữa mày, tiềm nhập nàng đại não. H.I.G. Mục Tần Vũ lẳng lặng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, hắn thấy Diệp Thiển Thiển nhăn mi, biết nàng cũng không chịu nổi, hắn nhẹ nhàng duỗi tay, vuốt ve một chút nàng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh cái chán. Mà nằm ở trên hư không trung Diệp Thiển Thiển, lại cảm giác chính mình làm thật dài một giấc mộng. Lại chỉ trước mắt, nàng đã thân ở một thế giới khác. Dầm dầm. Sông nhỏ ở nàng bên thai vui vẻ chảy. Diệp Thiển Thiển mở mắt ra, phát hiện chính mình đã thân ở một cái rách tung tóe nhà gỗ nhỏ chung. Nàng thở dài, từ chính mình nằm một trương phá trên giường lên. Ai, lại xuyên qua, thời không xuyên qua cục người là muốn đem chúng ta này đó giai cấp vô sản lao khổ nhân dân áp bức thành bộ dáng gì a? Ta còn có bao nhiêu lâu có thể nghỉ? Nói, nàng đi ra nhà gỗ nhỏ, phát hiện bên ngoài hoàn cảnh nhưng thật ra không tồi, bên cạnh còn có một cái dòng suối nhỏ. Diệp Thiển Thiển đi đến bên dòng suối nhỏ, dòng suối chiếu rọi ra nàng chính mình mặt, nàng phủng thủy cho chính mình giặt sạch một phen mặt, một bên tẩy một bên nhắc mãi, đều xuyên qua sao cũng không cho ta toàn bộ khuynh quốc khuynh thành thân thể a. Ta muốn họa họa 100 xoái ca. Ai, đáng tiếc lại là ta chính mình mặt. Nàng là Diệp Thiển Thiển, sinh với tinh tế nguyên nhiên, tốt nghiệp đại học lúc sau, nàng thông qua nhân viên công vụ khảo thí trăm cây ngàn đắng thi được thời không xuyên qua cục, trước mắt tuy rằng thân thể vẫn là 25 tuổi. Nhưng là đã ở xuyên qua trong thế giới sống chính mình cũng không biết nhiều ít năm. Nói cách khác, nàng cũng coi như không rõ chính mình tăng ca bỏ thêm đã bao nhiêu năm. Bởi vì mỗi một lần nàng hoàn thành một cái thế giới nhiệm vụ, vì phòng ngừa bọn họ những nhiệm vụ này giả đem cảm xúc đưa tới tiếp theo cái thế giới đi, hệ thống liền sẽ đem bọn họ đầu góc chung về trước thế giới ký ức tẩy rớt, bất luận bọn họ nguyện ý cũng không. Đương nhiên, tuy rằng sẽ tẩy rớt bộ phận ký ức, vì làm cho bọn họ không làm hỏng việc, thời không xuyên qua cục cũng sẽ cho bọn hắn lưu lại một ít trung tâm ký ức. Thí dụ như hiện tại, Diệp Thiển Thiển trung tâm trong trí nhớ liền xuất hiện một cái tên là Mục Tần Vũ Cộng Sự. Mục Tần Vũ. Cộng Sự. Chúng ta ở thế giới này lại muốn làm gì tên tuổi sao? Diệp Thiển Thiển kêu to. Theo sau nàng một bên kêu, một bên mọi nơi nhìn chung quanh hoàn cảnh, bọn họ hiện tại chính sinh hoạt ở một cái trong sân cốc, trong cốc có suối nước cùng núi rừng, trong rừng cũng có một ít chim bay thú chạy. Sau đó nàng quay đầu. Phát hiện chính mình phía sau rách tung tóe phòng ở thế nhưng là Âu Phong kiến trúc, tức khắc có điểm vô ngữ, xem ra chính mình hiện tại thân ở chính là một cái cổ Âu thời đại A. Bất quá nàng cũng còn nhớ rõ, bởi vì nàng thô tâm đại ý, nhiều lần quên trung tâm thế giới nhiệm vụ, cho nên hiện tại nàng đều là đem nhiệm vụ nhắc nhở công tác giao cho nàng cộng sự Mục Tần Vũ, nàng đâu, tác phụ trách làm một ít việc nặng, thể lực sống. Rốt cuộc nàng nhớ rõ, chính mình cái này cộng sự thân thể không thế nào hảo, cả người lạnh như băng. Giống cái đại khối băng, cho nên chấp hành nhiệm vụ lâu như vậy tới nay, đều là nàng ở làm đánh nhau công tác. Đừng xảo. Mục Tần Vũ thanh âm rất xa truyền tới, hắn trong thanh âm Diệp Thiển Thiển tuy rằng nghe ra tới một tia không kiên nhẫn hương vị, bất quá nàng cũng vẫn là cảm thấy hắn thanh âm rất là dễ nghe. Liền nói nhau nhau, ai ngươi mau nói cho ta biết thế giới này chúng ta phải làm gì, ta nhưng nhớ rõ lại làm xong mấy cái nhiệm vụ ta liền có thể phóng đại giả, thật là... Tới cái này 6 độ xuyên qua thế giới lâu như vậy, ta đều không có hưu quá một ngày giả, lãnh quá một ngày tiền lương, ta hảo khổ a. Diệp Thiển Thiển tức giận nói. Nhìn này trong sơn cốc trừ bỏ nàng cùng chính mình cộng sự Mục Tần Vũ cũng không có người khác, Diệp Thiển Thiển còn tính trẻ con học lang tê, nga ô 2 tiếng. Ngươi không xảo, ta mới nói. Mục Tần Vũ cao lãnh nói, hắn vẫn là ăn mặc một thân màu đen quần áo, nhìn trước mắt sinh động Diệp Thiển Thiển, trong ánh mắt hiện lên một mặt không dễ cảm thấy phức tạp. Thật tốt. Nàng tất cả đều quên đến không còn một mảnh. Hảo hảo hảo, ngươi nói. Diệp Thiển Thiển thuận miệng nói, ngay sau đó làm một cái phong bế chính mình miệng động tác. Mục Tần Vũ buông chính mình trên tay cầm củi lửa, cầm một cây thật dài nhánh cây, ở Diệp Thiển Thiển bên cạnh mặt cỏ trước khoa tay múa chân, họa manh mối, hiện tại, chúng ta thân ở chính là một cái cao cấp thế giới, nói vậy ngươi đã biết nơi này là một cái cổ Âu thế giới. Ân. Diệp Thiển Thiển gật đầu, tựa như gà con mổ thóc dường như, chợt vừa thấy thế nhưng còn có vài phần đáng yêu ý vị. Nhưng là thế giới này, chúng ta đã từng đã tới Mục Tần Vũ bắt đầu ở trên cỏ viết tự, khi đó, ngươi là mạn đồ xinh đẹp nhất công chúa Gina, ta là. Từ từ, ta đã từng thật đúng là xuyên qua lớn lên khuynh quốc khuynh thành công chúa. Diệp Thiển Thiển có chút kinh ngạc mở to chính mình một đôi mắt, nàng nhìn Mục Tần Vũ, trong ánh mắt thế nhưng có một ít tò mò. Bất quá Mục Tần Vũ lại thập phần bình tĩnh, đúng vậy. Ta đây chẳng phải là liền so ngươi đẹp. Hắc hắc, Diệp Thiển Thiển cười cười, tươi cười thế nhưng có vài phần ngu đần. Ngay sau đó nàng toái toái niệm lên, ngươi nói ngươi sao, một người nam nhân, lớn lên so với ta một cái làm nữ nhân đều phải đẹp, có đôi khi đều phải làm ta tự ti, ai, ta thật muốn tìm về ta làm cắt na công chúa lúc ấy ký ức à. Nghe được nàng nói muốn tìm về ký ức, Mục Tần Vũ trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, hảo hảo nghe ta nói chuyện, thế giới này tùy thời sẽ phát sinh yêu cầu chúng ta xử lý sự tình, một cái xử lý vô ý, không chỉ có nhiệm vụ sẽ thất bại, hơn nữa chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Hắn nói hơi chút có chút trọng, nghe được lúc sau, Diệp Thiển Thiển hơi chút thu một chút vui đùa tâm tư, nga, ngượng ngùng. Nói, nàng túi đầu, nhưng là khỏe mắt dư quang vẫn là dừng ở Mục Tần Vũ trên người. Kỳ thật nàng cũng không phải cố ý như vậy nói giỡn, chỉ là nàng cảm thấy chính mình cộng sự thật sự là quá không thú vị, quá nghiêm túc. Nếu chính mình liền như vậy vẫn luôn cùng như vậy cái tuy rằng lớn lên đẹp nhưng là cá tính lại rất không song cộng sự làm nhiệm vụ, nàng thật đúng là không biết trước kia chính mình là như thế nào khiêng lại đây. Nhìn đến nàng mất mát bộ dáng, Mục Tần Vũ cũng đông nhiên cảm giác chính mình nói trọng, xin lỗi, ta chỉ là không thích ngươi dùng hoàn toàn không quan trọng sự tình tới ngắt lời, ta tiếp tục nói. Diệp Thiển Thiển chôn trên đầu hạ điểm điểm, tựa hồ là tiếp nhận rồi hắn xin lỗi. Thế giới này là một cái có thần, cự long cùng ma pháp thế giới, thượng một lần tới thời điểm, chúng ta một lần nữa đem thần triệu hoán trở về thế giới này, mà lúc này đây, ta vừa mới lên núi, phát hiện thần vừa lúc rời đi thế giới này. Hơn nữa đem cự long khóa ở chúng ta đỉnh đầu trên núi. Mục Tần Vũ bình tĩnh nói. Miêu miêu miêu. Diệp Thiển Thiển thập phần nghi hoặc, bọn họ đỉnh đầu có cự long như vậy đại sự, Mục Tần Vũ này huynh đệ đều có thể dùng như vậy ngữ khí nói ra, thật là. Có phong độ đại tướng A. Phần 702. Thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới nhị. Chương 702 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới nhị. Chương 702 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới nhị. Tóm lại. Hiện tại sự tình chính là như vậy, chúng ta trên đỉnh đầu có cự long, nó trên chân bị trói thượng xiềng xích, lại đang ngủ, cho nên chúng ta tạm thời là an toàn. Mục Tần Vũ thập phần bình tĩnh mà cấp Diệp Thiển Thiển giới thiệu cự long tồn tại. Diệp Thiển Thiển có chút buồn rầu gãi gãi đầu, tuy rằng không có ký ức, nhưng là nàng cũng minh bạch ở cao cấp trong thế giới long là một loại như thế nào tồn tại sinh vật, như vậy hiện tại ta hay không có thể lý giải vì, chúng ta nhiệm vụ trung tâm chính là như thế nào đánh bại cự long. Không, Mục Tần Vũ hơi mỏng môi hơi hơi khép mở, ngay sau đó nói ra, nhiệm vụ trung tâm, là thần vì cái gì phải rời khỏi thế giới này, cùng với, tồn tại những người này, hẳn là thế nào mới có thể tiếp tục thực tốt sống sót. Nghe thấy cái này đề mục, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, bộ dáng này nói, nhiệm vụ có thể nói cũng không phức tạp. Dừng một chút, nàng lại nói, thần vì cái gì rời đi thế giới này, chuyện này chúng ta có thể thử xem sờ cự long khẩu phong, đừng nói cho ta thế giới này lòng cư nhiên đều sẽ không nói à. Tiếp theo chính là nhân loại hẳn là như thế nào sống sót, vậy càng đơn giản, chúng ta có thể nghĩ cách dùng khoa học kỹ thuật thay đổi bọn họ sinh hoạt, tỉ như nói, cách mạng công nghiệp. Hảo, xem ngươi như vậy thông minh, thế giới này nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Mục Tần Vũ bình tĩnh nói, theo sau hắn xoay người, đưa lưng về phía Diệp Thiển Thiển đi vào nhà gỗ nhỏ. Diệp Thiển Thiển nhún vai, cộng sự cái dạng này, nàng còn có thể làm sao bây giờ đâu. Bất quá nàng cũng ẩn ẩn cảm giác được. Cái này cộng sự ở thời điểm mấu chốt như cũ vẫn là sẽ trợ giúp chính mình, cho nên nàng nhưng thật ra không lo lắng cho mình một người làm nhiệm vụ. Theo sau, nàng cảm giác chính mình bụng có điểm đói bụng, vì thế cũng đi vào trong phòng mặt đi tìm ăn. Ai, cái kia Mục Tần Vũ, chúng ta có cái gì? Diệp Thiển Thiển đẩy cửa ra, mới vừa nói chuyện, đã bị trong phòng tình huống kinh sợ. Bởi vì Mục Tần Vũ, đang ở thay quần áo. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ, lột hạ chính mình một thân huyền sắc kiểu Trung Quốc quần áo, lộ ra mật sắc làn da. Ở sáng sớm ánh mặt trời chiếu rọi xuống, gợi cảm đến làm Diệp Thiển Thiển nuốt nuốt nước miếng. Ách! Quấy rầy. Phản ứng lại đây chính mình đều thấy được chút cái gì, Diệp Thiển Thiển lập tức xấu hổ muốn đóng cửa lại rời đi. Mà Mục Tần Vũ, còn lại là nghe Diệp Thiển Thiển rời đi thanh âm, tiếp tục tay cũng không đình đổi chính mình trên người quần áo, không nói thêm gì. giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Ra phòng, Diệp Thiển Thiển tả hữu quơ quơ, lại phát hiện nơi này liền như vậy một gian phá phòng nhỏ, nàng vòng một vòng, từ có cửa sổ địa phương tìm được rồi phòng bếp, vì thế nàng thả người nhảy dựng liền nhảy vào cửa sổ bên trong, bắt đầu ở phòng bếp len ken tìm kiếm khởi đồ ăn tới. Chính là nơi này, gì cũng không có. Diệp Thiển Thiển. Mục Tần Vũ thanh âm nghe tới có chút lạnh lùng, hiển nhiên, hắn là bị Diệp Thiển Thiển phiên đồ vật thanh âm cấp kinh động. Cũng may Diệp Thiển Thiển cũng đã thói quen hắn lãnh đạm, nàng ở trong phòng bếp tiếp tục tìm đồ vật, có chút thẹn thùng không dám nhìn Mục Tần Vũ, ta chính là tìm điểm ăn. Nơi này không có, ta sáng sớm liền xem qua. Gì? Diệp Thiển Thiển lập tức từ phòng bếp nổi chén gáo trong buồn nhô đầu ra, còn kém điểm đụng phải chảo sát, nàng nhìn Mục Tần Vũ, phát hiện hắn ở kim sắc ánh mặt trời chiếu rọi hạ, chính ăn mặc một thân thợ săn quần áo, nguyên bản hẳn là xấu xấu phối hợp đặt ở trên người hắn lại có một loại giã tính mỹ. Giống như hắn là lúc nào trang chu người mẫu, đang ở ăn mặc nay hạ mới nhất báo văn khoản ra khải ở đi tú giống nhau. Ta vừa mới tại đây chung quanh nhìn một vòng, mặt sau có cái cánh rừng, chúng ta hiện tại muốn đi săn. Nói, Mục Tần Vũ không biết từ nơi nào biến ra một phen cung tiễn, ném tới Diệp Thiển Thiển trên tay, mà chính hắn trên tay tắc bắt lấy một phen khảm đao. Diệp Thiển Thiển tiếp nhận cung tiễn, nguyên lai là như thế này, hảo đi. Mặt khác, trên người của ngươi quần áo cũng muốn đổi đi. Chúng ta này một chuyến đi ra ngoài khả năng sẽ gặp được thế giới này nguyên trụ dân, ngươi không thể bại lộ thân phận, đã biết sao? Mục Tần Vũ mở to một thâm thúy u ám đôi mắt nhìn Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển tránh thoát hắn điện lực 10 phần ánh mắt, nhìn về phía kia đầy đất bị nàng phiên đến cực loạn nồi chén gáo buồn, nga, ta đã biết. Ngay sau đó nàng cúi đầu, phát hiện chính mình trên người ăn mặc cũng là một kiện kiểu dáng có chút hoa quốc cổ phong quần áo, sau đó nàng vòng qua Mục Tần Vũ, đi vào phòng ngủ. Lúc này, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện một vấn đề. Bọn họ này gian tiểu phá phòng ở, thế nhưng chỉ có một gian phòng ngủ. Tuy rằng nàng tỉnh lại thời điểm là chính mình một người ngủ ở trên giường, nhưng là tưởng cũng biết, Mục Tần Vũ hẳn là cùng nàng cùng nhau tại đây gian trên giường tỉnh lại a. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trên mặt hiện lên một tia khả nghi đỏ ửng. A a a, nàng đống nhiên cảm giác hảo thẹn thùng, nàng cùng cái này cộng sự, có thể hay không sát trừ hỏa hoa a. A, chính là cái này cộng sự hắn, tuy rằng lớn lên rất đẹp, nhưng là hắn hảo lạnh nhạt ta, tính tình nhìn cũng không phải quá tốt bộ dáng. Chính là hắn lớn lên đẹp như vậy, có phải hay không có chút cái gì tiểu khuyết điểm đều có thể chịu đựng đâu. Diệp Thiển Thiển có điểm rồi dám, thay quần áo động tác cũng chấm lên. Diệp Thiển Thiển. Mục Tần Vũ trong thanh âm đột nhiên mang lên một tia lo lắng. Nghe được hắn thanh âm, nàng có chút nghi hoặc, ta ở đâu, không có việc gì à ta thay quần áo đâu. Nói xong, nàng lại cười chấm lên, rốt cuộc bị người như vậy để ý quan tâm. Cảm giác nhưng thật ra khá tốt. Vậy ngươi động tác nhanh lên. Mục Tần Vũ thanh âm lại trở nên lánh khóc lên, giống như hắn phía trước quan tâm Diệp Thiển Thiển nói những lời này đó đều là giả giống nhau. Diệp Thiển Thiển bị thái độ của hắn làm có điểm như lọt vào trong sương mù, người này khi lánh khi nhiệt, chẳng lẽ hắn đương chính mình là ấm lạnh lưỡng dụng điều hòa sao? Đổi qua quần áo lúc sau, Diệp Thiển Thiển nhảy tới rồi Mục Tần Vũ trước mặt, hảo, chúng ta đi thôi. Nói, nàng nhảy nhót đi phía trước đi đến. Nay phòng ở tuy rằng rách nát, bất quá bên trong quần áo đảo vẫn là không tính quá phá, Diệp Thiển Thiển nghĩ, này hẳn là hệ thống chuẩn bị quần áo, hiện tại nàng cũng thay một thân cổ Âu thời kỳ màu xám váy, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, màu xám làn váy như là nấm giống nhau ở trên mặt đất nở rộ. Nhìn nàng bóng dáng, Mục Tần Vũ trong ánh mắt dần dần nhiều một ít thậm chí có thể xưng là mềm mại đồ vật. Bọn họ một đường về phía trước đi tới, thực mau Mục Tần Vũ liền tìm tới rồi một con đang ở rừng cây nhảy nhót màu nâu tiểu thỏ hoang. Không được, thỏ thỏ như vậy đáng yêu, không thể giết thỏ thỏ. Diệp Thiển Thiển thấy Mục Tần Vũ hướng tới một con đáng yêu con thỏ dơ lên dao mổ, chạy nhanh ngăn lại hắn. Mà Mục Tần Vũ còn lại là nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi thở, không có lại xem nàng. Trên mặt đất tiểu thỏ hoang tựa hồ nghe tới rồi bọn họ hai người động tĩnh, đại đại lỗ thai cuốn cuốn, ngay sau đó tìm cái con thỏ động soạt lập tức chui trở về. Diệp Thiển Thiển đi theo con thỏ tới gần con thỏ động nhìn nhìn, chính cảm thấy mới lạ đâu, lại bỗng nhiên thấy kia con thỏ trong động có một cây màu đỏ mảnh vải. Gì, đây là cái gì? Nói, Diệp Thiển Thiển kéo kia căn mảnh vải. Mục Tần Vũ đã đi tới, nhìn nhìn mảnh vải thượng dấu vết, phát hiện này mảnh vải còn thực tân, này phụ cận có người. Phần 703. Chương 703 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới tam. Chương 703 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới tam. Hắn hô hấp có một ít lơ đãng phun tới rồi Diệp Thiển Thiển trên mặt, Diệp Thiển Thiển tức khắc cảm giác làn da thượng tê tê ngứa ngứa tạc nổi lên một mảnh, nàng gật gật đầu. Kéo ra bọn họ chi gian khoảng cách, không có việc gì, chúng ta tìm xem chung quanh có người nào, vẫn luôn ở chỗ này như vậy cái thế giới trì hoãn không cũng không phải chuyện gì như sao. Nàng còn nhớ thương chính mình kỳ nghỉ cùng tiền lương đâu. Lần này rời khỏi sau, nàng là có thể có bó lớn thời gian cùng tiền tài đi tiêu xài, cho đến lúc này nhật tử liền thoải mái. Diệp Thiền Thiền nghĩ, trong lòng đột nhiên có chút vắng vẻ. Cầm mảnh vải lúc sau, bọn họ tiếp tục ở trong rừng rậm đi tới, thực mau lại tìm được rồi một ít con mồi, bởi vì lần này con mồi là một ít quạ đen linh tinh chim bay, không có thỏ thỏ đáng yêu, Diệp Thiền Thiền liền không có tiếp tục lại làm cái gì. Bọn họ một đường về phía trước đi tới, đồng nhiên, Mục Tần Vũ liền ngừng ở một chỗ bất động. Làm sao vậy? Diệp Thiền Thiền có chút kỳ quái, ngay sau đó nàng nhìn về phía Mục Tần Vũ. Có người. Nói, hắn đi ra phía trước, ở một cây đại thụ rễ cây phía dưới thực gần nấp địa phương phát hiện một người. Người này cả người ăn mặc màu đen quần áo, hơn nữa trên người cũng hồ đầy bùn, còn giấu ở hắc hắc dưới gốc cây. Diệp Thiền Thiền phía trước đi ngang qua nơi đó đều không có nghĩ đến nơi đó thế nhưng còn có một người tồn tại. Nàng thấu tiến lên đây, nhìn người này đen tuyền mặt, cũng thấy không rõ hắn rốt cuộc trưởng cái bộ dáng gì. Chỉ là từ hắn thân hình có thể nhìn ra hắn là một người nam nhân, lại còn có một tia mỏng manh hô hấp, hắn hảo tưởng sắp chết. Vậy cứu một chút. Mục Tần Vũ nhìn nam nhân, biết này nhất định cùng bọn họ ở thế giới này nhiệm vụ có quan hệ nhân vật. Ở cái này cao cấp trong thế giới mặt, hắn cũng không biết bọn họ cụ thể nhiệm vụ là như thế nào, chỉ có thể bằng vào này phía trước ký ức tới suy đoán. Bất quá Mục Tần Vũ cũng biết, hệ thống sẽ cho dư bọn họ thích hợp nhiệm vụ chỉ đạo, thí dụ như xuất hiện ở bọn họ trước mắt người nam nhân này. Hảo sao Diệp Thiền Thiền nhắc mãi, ngay sau đó nàng nhận mệnh nâng lên tay, giống diều hâu quắp lấy gà con giống nhau nắm lên người nam nhân này. Không sai, nàng còn nhớ rõ, này đó việc nặng nhưng đều là nàng tới làm, chính mình này cộng sự, là cái thân thể không tốt, yếu ớt. Tiếu Hoa. Vì thế rừng rậm liền xuất hiện quỷ dị một màn, thân xuyên thợ săn phục sức một người cao lớn anh đĩnh nam nhân đi ở phía trước, hắn phía sau một cái thân hình nhỏ xinh nữ hài tử ngược lại là một tay dẫn theo con ngồi. Một cái tay khắc còn đỡ trên vai khiêng một người nam nhân. Bọn họ đi bước một đi phía trước đi đến, phía trước là một tòa rách tung tóe nhà gỗ nhỏ. Tới rồi trong phòng, Diệp Thiển Thiển liền buông nam nhân kia, ngay sau đó nàng lại đi bên dòng suối nhỏ đánh một ít thủy đem nam nhân một khuôn mặt cấp rửa sạch sẽ. Mục Tần Vũ lại đem hắn phía trước chuyển kia thân áo đen tử sửa sửa, che đến cái này xa lạ nam nhân trên người, thế hắn rửa sạch một chút. Bất quá buổi tối, cái này cứu lên tới nam nhân vẫn là phát sốt. Làm sao bây giờ? Diệp Thiền Thiền uống một ngụm quạ đen canh, cảm giác quạ đen tuy rằng lớn lên khó coi, nhưng là ngao thành canh về sau vẫn là rất mỹ vị, duy nhất có điểm tiếc nuối chính là nàng không có ở thế giới này tìm được muối. Một bên ăn canh, nàng cũng cấp Mục Tần Vũ đệ một chén canh qua đi. Mục Tần Vũ tiếp nhận cái kia có chỗ hổng thạch chén, cũng uống một ngụm canh, ngày mai chúng ta muốn càng tới gần trên núi một ít, đi tìm điểm dược liệu. Diệp Thiền Thiền gật gật đầu, ngay sau đó nàng nhìn nam nhân bộ dáng có chút lo lắng, người này bị thương như vậy nghiêm trọng. Ta đoán hắn hẳn là bị thứ gì đuổi tới nơi này tới, mà chúng ta này phụ cận tương đối an toàn, như vậy rất có thể, hắn là từ trên núi bị chạy xuống. Chính là ta phía trước lên núi lại không có gặp được cái gì nguy hiểm, hiển nhiên người nam nhân này là làm cái gì không nên làm sự tình. Đêm nay thượng ngươi thủ hắn, nếu hắn tỉnh, ngươi hỏi một chút tên của hắn, nếu hắn kêu rồ xù, như vậy như thế nào? Diệp Thiền Thiền mở to một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, trong ánh mắt sóng nước long lánh. Nay tiểu phá trong phòng khó được có một cái lò sưởi trong tường, phía trước Diệp Thiển Thiển nấu quạ đen canh cũng là dựa vào cái này lò sưởi trong tường ở nấu nướng. Lò sưởi trong tường ánh lửa chiếu rọi ở nàng trong ánh mắt, cho nàng mạ lên một tầng ấm áp quan mang, đặc biệt mê người. Mục Tần Vũ nhìn về phía lò sưởi trong tường ánh lửa, rời đi khai chính mình mất tự nhiên tầm mắt, dồ sù, chính là lừa gạt cự long Solomon nhân loại, hắn lừa tới rồi Solomon tín nhiệm, rồi sau đó từ Solomon trên người lấy đi rồi nó ma pháp vậy. Từ nay về sau, thế giới này liền bị ma pháp nguyên liền rủa. Thế nhưng còn có như vậy chuyện xưa. Diệp Thiền Thiền dọn một cái tiểu băng ghế lại đây, ngồi vào Mục Tần Vũ bên cạnh nghe, ngươi nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Kỹ càng tỉ mỉ chính là như vậy một chuyện. Thái độ của hắn vẫn cứ thập phần lãnh đạm. Diệp Thiền Thiền linh động đôi mắt dạo qua một vòng, ngay sau đó giọng nói của nàng vừa chuyển, ai nha, Mục Mục, ngươi nhìn xem sao, nhân ra ra ở thế giới này, thật là muốn di động một có. Muốn Internet không thông, liền chờ ngươi giảng điểm chuyện xưa tới khuyên, ngươi không cần như vậy lãnh đạm sao. Nàng từng cái làm nũng, lông mi như là con bướm giống nhau vẫy cánh bay múa, như là tiểu miêu giống nhau đáng yêu linh động. Được rồi Mục Tần Vũ xoay đầu đi, dù sủ là tiên tri Thánh Sơn tiên tri nhóm phái tới dũng sĩ, bởi vì bọn họ dự kiến tới rồi tương lai sẽ phát sinh hết thảy, cho nên làm dù sủ tiến đến, đánh cắp Solomon ma pháp vậy. Tuy rằng hắn ngữ khí vẫn là thực lãnh đạo, nhưng là hắn tốt xấu là nguyện ý đem rổ sủ sự tình nói minh bạch chút, Diệp Thiển Thiển cũng thập phần biết điều mùi ngon nghe xong lên. Ở Mục Tần Vũ trong miệng, Diệp Thiển Thiển dần dần đã biết thế giới này càng nhiều tình huống, tiên tri thánh sơn, xương giá núi non, tinh linh chi sâm, tổng tổng kỳ diệu địa phương nghe được nàng trong lúc nhất thời như si như say. Thế giới này thế nhưng như thế kỳ diệu, Diệp Thiển Thiển cảm thán. Mục Tần Vũ nghĩ đến lần trước bọn họ đi vào thế giới này sở hữu sự tình, nói, ân, đại khái chính là như vậy, lần trước tới thời điểm, ngươi đã xử lý tốt nhân loại, tinh linh cùng người lùn tam tộc chi gian quan hệ, chỉ là hiện tại chúng ta lại xuyên qua trở về này hết thể còn không có bắt đầu phía trước, tam tộc đại chiến kết thúc, thần thất vọng vứt bỏ thế giới này, nhưng là để lại Solomon. Từ từ Diệp Thiển Thiển đột nhiên mở miệng đánh gậy hắn nói, ngươi nói, thần vì cái gì muốn lưu lại Solomon đâu? Bởi vì Solomon cũng từng có sai, hắn hy vọng Solomon chuộc lại chính mình sai lầm. Mục Tần Vũ nghĩ bọn họ phía trước trải qua thế giới này đủ loại, nói ra, kia thần lưu lại Solomon cùng nhân loại cùng nhau, cũng là muốn cho bọn họ cùng nhau chuộc tội đi. Diệp Thiển Thiển thuận miệng nói, không khí trong lúc nhất thời đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Người nói được, cũng có đạo lý. Lúc này, một cái suy yếu thanh âm cắm tiến vào. Diệp Thiển Thiển cả kinh. Cái này nằm ở bọn họ bên người bị thương nam nhân rốt cuộc khi nào tỉnh. Hắn có hay không nghe được mấu chốt tính nội dung. Bất quá, kia nam nhân đầu một thoai, lại ngủ đi qua. Phần 704. Chương 704 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 4. Chương 704 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 4. Diệp Thiển Thiển sợ tới mức chạy nhanh bưng kín miệng mình cùng Mục Tần Vũ miệng. Thực xin lỗi, ta sai rồi, ta thật không nghĩ tới hắn đột nhiên tỉnh. Nàng vội vàng xin lỗi, bọn họ là tới chấp hành nhiệm vụ. Trong đó một cái nhiệm vụ chuẩn tắc chính là không thể phá hư thế giới này cân bằng vận hành, cũng không thể làm những người khác biết bọn họ thân phận. Mục Tần Vũ như cũ thập phần bình tĩnh, hơi hơi sau này lui một ít, mở miệng nói chuyện nói, có bảo hộ thi thố, hắn không có khả năng nghe được chúng ta nói về tương lai nội dung. Hô Diệp Thiển Thiển thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nàng mới có chút xấu hổ buông xuống chính mình che ở Mục Tần Vũ trên mặt tay, ngươi sớm nói sao, làm ta sợ muốn chết. Tay nàng thượng còn tàn lưu Mục Tần Vũ độ ấm. Trong lúc nhất thời thế nhưng cảm giác lòng bàn tay ẩn ẩn có chút phát ngứa. Diệp Thiển Thiển bắt tay bồi đến phía sau, lặng lẽ duỗi tay gãi gãi. Nàng trước mặt Mục Tần Vũ tựa hồ cái gì đều không có cảm thấy, tóm lại, sự tình chính là như vậy, bất quá ngươi vừa rồi nói, có lẽ là có khả năng. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Diệp Thiển Thiển nhìn chung quanh, mặc kệ thế nào, bọn họ vẫn luôn tại đây gian trong phòng là không có khả năng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Cùng người này cùng đi thấy Solomon. Mục Tần Vũ duỗi tay, chỉ trên mặt đất hư hư thực thực rổ xu người. Hảo. Diệp Thiển Thiển thật mạnh gật gật đầu, ánh lửa đem nàng quả táo giống nhau khuôn mặt nhỏ nướng đến hồng hồng, rất là có vài phần đáng yêu ý vị. Nếu đã quyết định hảo, chúng ta đây liền trước ngủ đi, bảo tồn thể lực, ngày mai còn có rất nhiều sự chờ chúng ta làm đâu. Mục Tần Vũ nói, đi hướng trong phòng duy nhất một chiếc giường. Trên mặt đất ngủ đã cứu tới nam nhân, còn nằm ở trong phòng này duy nhất một trương thảm mặt trên. Diệp Thiển Thiển trơ mắt nhìn Mục Tần Vũ nên ngang ngủ tới rồi trên giường, nàng mở to hai mắt, vô tội mà chỉ chính mình, ta đây như thế nào ngủ a? Nhắm mắt ngủ. Mục Tần Vũ như cũ cao lãnh. Nói, hắn hai mắt một bế, tựa hồ liền nằm ở kia trương phá trên giường gỗ ngủ rồi. Chỉ còn lại có Diệp Thiển Thiển ngây ngốc đứng ở giữa phòng, nhìn ngủ ở trên mặt đất nam nhân, lại nhìn nằm ở trên giường Mục Tần Vũ, nàng bẹp bẹp miệng, ngay sau đó đầu một chút, tâm một hoành, liền đi đến mép giường đi. Hướng bên trong ngủ chút. Nàng mạnh mẽ tế tới rồi mép giường. Mà thực thần kỳ, là nàng lênh khốc cộng sự cũng không có cự tuyệt yêu cầu này, ngược lại yên lặng hướng trong xê dịch. Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời không biết chính mình nên nói cái gì hảo. Trong phòng trong lúc nhất thời cũng lâm vào quỷ dị trầm mặc. Diệp Thiển Thiển trong chốc lát cảm thấy xấu hổ, cái gì nam nữ thụ thụ bất thân tư tưởng điên cuồng chui vào nàng trong đầu, trong chốc lát lại tự mình an ủi cảm thấy này thực bình thường, rốt cuộc này trong phòng mặt liền một chiếc giường. Nàng bất hòa Mục Tần Vũ cái này nhận thức cộng sự ngủ cùng nhau chẳng lẽ còn muốn cùng trên mặt đất cái kia cứu tới nam nhân ngủ chung sao? Liên tại đây loại rối rắm trạng thái chung, nàng nhắm mắt lại, thế nhưng cũng chậm rãi ngủ rồi. Nàng lại không biết, có người trong bóng đêm nhìn chăm chú nàng điểm mỹ ngủ nhan, thật lâu thật lâu. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm, Diệp Thiển Thiển cảm quanh thân có chút lánh, nàng dương mắt vừa thấy, lại phát hiện chính mình ngủ ở Mục Tần Vũ trong lòng ngực, mà nàng cảm rất lánh, cũng là vì thân thể hắn. Quá băng. Sao lại thế này a tiểu lão đệ? Diệp Thiển Thiển nhắc mãi một câu. Tựa hồ nghe tới rồi nàng kỳ kỳ quái quái cách gọi, Mục Tần Vũ mở một đôi giống như có dấu muôn vàn sao trời đôi mắt, hắn hơi mỏng môi khẽ mở, dường như vô tình thần chi, nếu đi lên, liền mau đi nấu cơm. Nga bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào, Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời cảm giác có chút chột dạ, cũng may Mục Tần Vũ cho nàng một cái nấu cơm nhiệm vụ, nàng lập tức tiếp được nhiệm vụ này, tay chân nhẹ nhàng rời đi hắn ôm ấp. Đứng ở mép giường thời điểm, Diệp Thiển Thiển tựa hồ nhớ tới cái gì, nàng quay đầu, đối hắn nói một câu, đúng rồi, ngươi phải bảo trọng thân thể của ngươi a, rốt cuộc không phải mỗi ngày đều có ta người như vậy thể lò sưởi tới ấm áp ngươi. Nói xong, nàng như là bị cái gì đuổi theo giường như giống nhau trốn vào phòng bếp, sau đó trong phòng bếp nhớ tới len ca len ken nổi chén gáo buồn va chạm tiếng động. Bị nàng như vậy vừa nói, Mục Tần Vũ lúc này mới cảm thấy được, phía trước có Diệp Thiển Thiển ở thời điểm, trong lòng ngực hắn, thế nhưng cũng còn mang lên nàng nhiệt độ cơ thể. Nhưng là điểm này hơi mỏng nhiệt độ cơ thể, lại theo hừng đông đã đến, theo nàng rời đi, một chút không thể vãn hồi rời đi hắn. Hắn nghĩ nghĩ trước thế giới ký ức, lại phát hiện chúng nó ở dần dần trở nên mơ hồ. Xem ra, nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, hắn đã từng làm mục tiên sư tồn tại quả nhiên cũng bị hủy diệt, đồng thời bị hủy diệt, còn có bọn họ đã từng ký ức. Vì làm buổi sáng ăn no một chút, Diệp Thiển Thiển cố ý nấu nướng nướng quả đen món này, không có biện pháp, nàng ngày hôm qua cùng Mục Tần Vũ chính là tìm được rồi một cái quả đen hoa, sau đó Thiên A Ân bưng này quả đen cả nhà, lúc này mới có như vậy một đốn cơm sáng cùng cơm chiều. Nơi này quả đen tuy rằng lớn lên thực xấu, nhưng là thịt chất lại rất nộn, thực mỹ vị. Tuy rằng không có muối phân, nhưng là Diệp Thiển Thiển cũng vẫn là dùng ngày hôm qua ở trong núi tìm được một ít mang điểm hương vị thảo quả bỏ thêm chút mùi hương đi vào. Mùi hương càng phiêu càng xa, trong phòng thậm chí truyền ra phi thường rõ ràng lộc cộc một tiếng, hiển nhiên là ai bụng bởi vì chịu không nổi này nướng quả đen hương khí câu dẫn, bắt đầu làm vang lên. Hắc hắc. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiển Thiển còn tưởng rằng là chính mình cộng sự Mục Tần Vũ bụng ở kêu, vì thế nàng phi thường đáng khinh bật cười. Nhìn không ra sao. Như vậy cao lãnh người, đã đói bụng thời điểm, vẫn là muốn thầm thịt đều. Không phải ta. Tựa hồ nghe đã hiểu Diệp Thiển Thiển tiếng cười, Mục Tần Vũ hít sâu một hơi nhìn trước mắt nằm trên mặt đất nam nhân, từ nữ nhân này ý bảo lúc sau, hắn cảm giác gom góp tính tình đã càng ngày càng tốt, nếu là đặt ở trước kia, hắn nói không chừng đã bắt đầu nghĩ cách thu thập cái này không biết tốt xấu nữ nhân. Ân, không phải ngươi, không phải ngươi. Diệp Thiển Thiển kỳ thật cũng biết Mục Tần Vũ không cần thiết nói dối lừa nàng. Nhưng là này không ảnh hưởng nàng dùng một loại ta biết là ngươi, nhưng là ta làm bộ không phải ngươi thiếu tấu ngữ khí nói chuyện. Không biết vì cái gì, nàng chính là rất tưởng đậu một đậu chính mình cái này nhàm chán thả cao lãnh cộng sự, tựa hồ hắn quá lạnh, nàng liền chủ động muốn phân ra chính mình trên người một ít quang cùng nhiệt, cấp người nam nhân này. Nghe được nàng ngữ khí, Mục Tần Vũ cảm giác chính mình huyệt thái dương nhảy nhảy, bất quá hắn cũng không có tiếp tục cùng nữ nhân này rối rắm cái gì, ngược lại nhìn về phía trên mặt đất nam nhân. Tình liền lên ăn cơm. Lại không ăn cái gì ngươi sẽ chết. Hắn lanh khốc mở miệng, nói ra nói ở trong miệng đột ngột biến thành tiếng Anh. Nghe được Mục Tần Vũ nói chuyện, nằm trên mặt đất đã hạ sốt nam nhân chậm rãi mở chính mình hai mắt. Xin lỗi, ta phía trước có chút hoài nghi các ngươi thân phận, ta là Dô Sủ, tìm kiếm ma pháp dũng sĩ. Phần 705. Chương 705 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 5. Chương 705 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 5. Hắn quả nhiên là Dô Sủ. Mục Tần Vũ đôi mắt ở trước mắt rổ sủ trên người quét một vòng, xác định thân phận của hắn lúc sau gật gật đầu. Hảo, rổ sủ, mặc tốt quần áo chính mình rời giường tới ăn cơm đi. Cảm ơn, xin hỏi các ngươi là ai? Rổ sủ phòng bị tâm lý thực trọng, hắn mồ hổ phách đôi mắt ngừng ở Mục Tần Vũ tóc đen cùng mắt đen mặt trên. Ở hắn xem ra, người này lớn lên cùng hắn gặp qua tất cả mọi người không giống nhau. Mục Tần Vũ cũng biết chính mình cùng Diệp Thiển Thiển ngoại hình ở thế giới này không hợp nhau, nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn. Chúng ta là phương đông người, bởi vì chiến loạn cùng ta thê tử tâm nguyện, chúng ta đi tới này phiến ở vào phương tây thổ địa, cũng tạm thời ở chỗ này định cư. Phương đông người. Dô xù trong mắt hiện lên không thể tin tưởng quan mang, ở thế giới này nhân loại trong ánh mắt, bọn họ vị trí đại lục chính là trên thế giới này duy nhất đại lục, bọn họ chung quanh có vô số kể tiểu quốc gia, nhưng là bên trong sinh hoạt người đều là cùng bọn họ không sai biệt lắm dị sắc đồng mắt bộ dáng. Hắn lại không có gặp qua. Như vậy hắc đôi mắt cùng như vậy cùng bọn họ bất đồng nhân loại, cũng không biết phương đông người rốt cuộc có phải hay không Mục Tần Vũ như vậy bộ dáng. Lúc này, Diệp Thiển Thiển cũng nghe tới rồi trong phòng nói chuyện thanh, nàng bắt lấy mấy chỉ nướng quả đen đi đến, ăn cơm trước đi, nếm thử chúng ta phương đông người tay nghề, yên tâm, chúng ta sẽ không hại ngươi, nếu là muốn hại ngươi, mặc kệ ngươi là được. Nàng nói đảo cũng là lời nói thật, hơn nữa dù sủ thật là đói bụng, hắn tiếp nhận Diệp Thiển Thiển trên tay một con nướng quả đen, há mồm ăn lên. Dô Su vừa mới cắn một ngụm quả đen thịt trên mặt biểu tình liền trở nên thực khiếp sợ, thiên A, này đến tột cùng là như thế nào một loại hương vị. Nói, hắn cúi đầu, nhìn nhìn chính mình trên tay trải qua Diệp Thiển Thiển liệu lý nướng quả đen thịt, hắn chưa từng có gặp qua loại này bộ dáng nữ nhân, cũng chưa từng có ăn qua hương vị như vậy kỳ dị quả đen thịt. Ha ha, đây là trên núi thảo quả làm thành liệu lý, rất thơm đi. Diệp Thiển Thiển biết Dỗ Sủ là cảm thấy loại này hương vị ăn ngon, nàng cười tủm tỉm nhìn Dỗ Sủ mang theo khiếp sợ biểu tình đem chính mình trên tay quả đen thịt ăn đến không còn một mảnh, liền quả đen trên xương cốt thịt đều dịch đến không còn một mảnh. Dỗ Sủ ăn chơi một con quả đen lúc sau mới chưa đã thèm trả lời Diệp Thiển Thiển, "Thiên a, này cũng quá ngon, như vậy mỹ thực, liền tính là có độc ta cũng nguyện ý ăn đã chết." "Còn có sao?" Nghe được Dỗ Sủ khích lệ chính mình trung nghệ, Diệp Thiển Thiển cao hứng cười cười, "Bất quá này, nhưng đã không có, quả đen đều là chúng ta ngày hôm qua đi săn đánh tới, ngươi cũng là chúng ta ngày hôm qua ở trong rừng rậm nhặt được." Nàng vòng quanh, lại đem đề tài vòng về tới Dỗ Sủ trên người, "Cho nên hiện tại ngươi có thể nói ngươi là muốn làm cái gì sao? Ta cùng ta trượng phu sinh hoạt ở chỗ này ẩn cư đã thật lâu, đều không có gặp qua một cái nơi này người, ngươi vẫn là đầu một cái đâu." Diệp Thiển Thiển cười đến thực ôn hòa, hơn nữa nàng biết chính mình phía trước mỹ thực công lược đã công hãm Dỗ Sủ tâm, cho nên đối chính mình có thể bộ ra một ít hữu hiệu tin tức tới nói thập phần có nắm chắc. Bất quá nàng trong lòng cũng ẩn ẩn cảm giác có chút kỳ quái, chính mình nói Mục Tần Vũ là trượng phu thời điểm, như thế nào cảm giác miệng như vậy trôi chảy đâu. Ta là tới nơi này tìm cự long muốn ma pháp vậy, tiên tri nói cho chúng ta biết, nếu chúng ta không có ma pháp trợ giúp, sẽ trong tương lai 1.000 năm lặp lại nhân loại hiện có công tác, mà nói vậy, lại cách 1.000 năm lúc sau cũng vẫn là như vậy một cái kết quả, cho nên tiên tri nhóm phái ta ra tới, đi tìm cự long muốn ma pháp. Không nghĩ tới, Dỗ Sủ ăn Diệp Thiển Thiển vẫn luôn nướng quả đen, thế nhưng triệt để dường như, nói cái gì đều cấp nói, hắn lại nhìn về phía Diệp Thiển Thiển cùng nàng bên cạnh Mục Tần Vũ. Các ngươi cũng là nhân loại một phần tử, ta muốn thỉnh cầu các ngươi trợ giúp ta, nhân loại không thể vĩnh viễn như vậy đi xuống lặp lại một thế hệ vận mệnh, này cùng heo chó có gì khác nhau. Dỗ Sủ nói được chào dâng minh ông, bất quá Diệp Thiển Thiển lại có chút nghi hoặc, kia có lẽ, nhân loại lại cách 1.000 năm về sau liền có điều thay đổi đâu. Nàng nghĩ đến cách mạng công nghiệp, nghĩ đến máy hơi nước, nghĩ đến phương Tây những cái đó lịch sử, đống nhiên cảm giác, lúc này Dỗ Sủ cùng tiên tri nhóm, đều nông cạn. Bọn họ xem nhẹ nhân loại tự thân vĩ đại, xem nhẹ bọn họ con cháu hậu bối đối vô tận lặp lại vận mệnh bất mãn, cho nên lúc này, mới làm ra chỉ vì cái trước mắt hành vi, cuối cùng dẫn tới sau lại yêu cầu nàng cùng Mục Tần Vũ tới chữa trị thế giới này. Sai lầm quan niệm, thế nhưng chính là như vậy đáng sợ. Như vậy xa xôi sự tình, chúng ta như thế nào có thể đi đánh cuộc đâu? Chúng ta lại như thế nào cho nhân loại tương lai làm hạ như vậy một cái không phụ trách nhiệm hứa hẹn đâu? Dỗ Sủ hỏi lại. Đích xác. Đứng ở hắn thị giác thượng, hắn đích xác không thể dự kiến đến tương lai phát sinh hết thảy, hắn chỉ có thể chỉ mình có khả năng bắt lấy hiện tại, bắt lấy cự long Solomon cơ hội. Bọn họ nông cạn thành lập ở bọn họ vô tri phía trên, nhưng là bọn họ vô tri lại cùng bọn họ vận mệnh gắt gao tương liên, cái này làm cho bọn họ thật đáng buồn, cũng có vẻ không có như vậy ngu xuẩn. Chỉ có thể nói, vận mệnh trêu người. Vậy ngươi muốn chúng ta như thế nào giúp ngươi? Mục Tần Vũ đánh gãy Dỗ Sủ diễn thuyết. Dỗ Sủ một đốn. Kia đi thông Solomon trên núi trên đường, có một đầu địa ngục tam đầu chó giữ tên là Sở Pẹn Sở, ta phía trước té xỉu ở trong rừng, chính là Sở Pẹn Sở một đường đuổi theo ta, làm ta bị thương, mà ta hy vọng, các ngươi giúp ta dẫn dắt rời đi này đầu chó giữ. Diệp Thiển Thiển nghe được hắn nói như vậy chính là sửng sốt, chắc không được này Dỗ Sủ nguyện ý nói cho bọn họ nhiều như vậy nội tình tin tức, cảm tình hắn là ở hù hai người bọn họ bán mạng đâu. Bất quá nàng cũng rõ ràng biết, liền tính Dỗ Sủ không hù hai người bọn họ. Bọn họ vẫn là đến hướng Solomon nơi địa phương tiến đến. Kia đừng nhiều lời, đi thôi. Diệp Thiển Thiển một phen đánh gây Dỗ Sủ. Dỗ Sủ ngần người, hắn không nghĩ tới này đó phương đông người thế nhưng là như thế nhanh nhẹn dũng mãnh. Nghe nói địa ngục tam đầu chó giữ lúc sau thế nhưng dùng như vậy đương nhiên ngự khí nói cho hắn bọn họ chạy nhanh cùng nhau qua đi giải quyết vấn đề này. Này, không cần chuẩn bị sao? Cái này nhưng thật ra Dỗ Sủ có chút nhút nhát. Chuẩn bị cái gì? Tiên tri làm ngươi lại đây, chính là đã biết ngươi nhất định sẽ thành công, hiểu không? Cho nên không cần chuẩn bị, xông lên đi, chúng ta liền đi hấp dẫn Sở Pẹn Sở chú ý, ngươi liền đi tìm Solomon liên kết, làm việc không cần ngượng ngùng, nam hải tử, lá gan lớn một chút, ngươi đã biết không? Diệp Thiển Thiển còn giáo dục một chút Dỗ Sủ. Nói, nàng liền đứng lên, mở ra môn, gỡ xuống trên tường treo cung tiễn bối ở sau lưng, ở sáng sớm dưới ánh mặt trời bối qua thân tới, ánh mặt trời đánh vào nàng mảnh khảnh mạnh mẽ dáng người thượng. Giống như cho nàng mạ lên một tầng kim giống nhau đẹp. Đi rồi, chúng ta đi diễn ỷ Thiên Đồ Long Ký. Nhìn Mục Tần Vũ lạnh như băng xương gương mặt, Diệp Thiển Thiển lại nói một chuyện cười. Phần 706. Chương 706 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 6. Chương 706 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 6. Những lời này rổ sủ không có nghe hiểu, rốt cuộc hắn hoàn toàn không biết ỷ Thiên Đồ Long Ký là cái thứ gì, Mục Tần Vũ nhưng thật ra nghe hiểu. Hào giới. Nói, hắn xuyên qua Diệp Thiển Thiển cùng môn chi gian khẽ hở, đi vào sáng sớm ánh mặt trời trung, hắn ở quang chi gian hành tẩu, thoáng như quang lâm thế giới này hạ phàm thần chi. Nhưng mà, đi ở phía trước hắn, khoe miệng lại làm giấy lên một cái đẹp độ cung. Chê cười không buồn cười, nhưng là hắn đột nhiên minh bạch Diệp Thiển Thiển như vậy nỗ lực đến tột cùng là vì cái gì. Diệp Thiển Thiển bị hắn nói được đúng vai, bất quá trên mặt biểu tình vẫn như cũ là nhẹ nhàng, nàng đi theo Mục Tần Vũ phía sau, dịu dít giống con chim nhỏ giống nhau kêu, Mục Tần Vũ, ngươi chân như vậy trường phải đi chậm một chút. Mà vốn dĩ hẳn là dẫn đường rổ xu lại trong bất chi bất giác bị hai người bọn họ ném tới rồi phía sau, nhìn chính mình trước mắt phát sinh này hết thảy, hắn chớp chớp mắt, có chút không thể tin được, này hai cái phương đông người là lý giải đến hắn ý tứ sao. Bất quá mặt sau, đi đến trong rừng Diệp Thiển Thiển vẫn là quay đầu tới kêu lên rổ xu dẫn đường, rổ xu lấy ra hắn túi một cái. La bàn, bắt đầu xem lộ. Ngươi như thế nào có như vậy đồ vật? Diệp Thiển Thiển cảm giác thập phần thần kỳ, nàng duỗi tay qua đi, muốn sờ sờ la bàn. Nhưng mà rồ xú lại bay nhanh né tránh Diệp Thiển Thiển tay chân, đây chính là tiền chi nhóm cho ta bảo bối, đừng chạm vào hỏng rồi, nói là thực thần kỳ đồ vật, có thể chỉ lộ. Đã từng đây là ách thủy niết quốc vương hoa một cái dương đồng vàng mới ở một đội dị quốc thương nhân trên tay mua tới. Đây là cái đồng chế la bàn, sẽ không chạm vào hư, đồng thau nơi nào có như vậy yêu đất. Diệp Thiển Thiển hỏi lại. Bất quá theo sau nàng liền phản ứng lại đây, dị quốc thương nhân, đó chính là chúng ta phương đông người A, thứ này chính là chúng ta la bàn, chế tác rất đơn giản. Đơn giản. Ngươi làm một cái nhìn xem. Nghe được Diệp Thiển Thiển chuẩn xác kêu ra bảo bối tên, dồ sủ có vài phần hoài nghi, chính là hắn nhìn chính mình trên tay bảo bối, nói là phương đông cái kia thần kỳ địa phương truyền ra tới bảo vật, hắn đảo cũng là không nghi ngờ. Kia cũng đến có nam châm A bất quá Diệp Thiển Thiển biết một hai câu lời nói cùng cái này rổ xù cũng nói không rõ, nàng chạy nhanh đem đề tài bẻ chính, hảo, mau chỉ phương hướng đi, chuyện này về sau lại nói. Nghe được về sau cái này từ ngữ, rổ xù cũng không có làm ầm ĩ, ở hắn xem ra, Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ lần này trêu chọc sở vẹn sở hành vi cùng chịu chết vô dị, ở người đã chết lúc sau, liền không có về sau, trừ phi bọn họ có thể trở thành vong linh giống nhau tồn tại. Chính là như vậy tồn tại. Đối với nhân loại tới nói, lại quá tàn nhẫn. Hắn trầm mặc về phía trước đi tới, thực mau, bọn họ bên thai liền truyền đến một cái thật lớn đánh hô thanh âm kia giống như sơn động giống nhau vang, mà càng thêm thần kỳ chính là, Diệp Thiển Thiển đi đến nơi này phía trước, một chút thanh âm đều không có nghe được. Nàng nhìn kỹ xem phía sau, lúc này mới phát hiện có một viên đại thụ diện mạo có chút kỳ dị, thoạt nhìn có chút ma pháp bộ dáng, lướt qua này viên đại thụ, bọn họ mới nhìn đến này tòa Long Sơn chân chính bộ dáng. Chân núi là một mảnh thủy thảo tốt tươi rừng rậm, nhưng là trên núi lại là không có một ngọn cỏ nham thạch vách tường, trên vách đá ngẫu nhiên còn tản mát ra nóng rực hơi thở tới, làm Diệp Thiển Thiển đi ở giữa, đều cảm giác được một cổ bất an hơi thở ở trong núi du tẩu. Mà ở đỉnh núi, có một cái giống như nanh vuốt dường như đỉnh núi, dương mắt nhìn lại, có thể nhìn đến một cái thật lớn hang động giống như ăn người ác ma giống nhau dương miệng rộng, tựa hồ đang chờ đợi sơn dương tiến vào nó trong miệng. Lại hướng lên trên một ít, chúng ta liền sẽ xúc động sở bèn sở. Dô su nói, hắn nhìn dưới chân này cục đá đôi khởi hiểm trở núi non, có chút không thể tin được nhìn Diệp Thiển Thiển một nữ nhân tạp sơn gian bay nhanh ngày hành. Đi tới nơi này, dừng ở mặt sau cùng người lại biến thành Mục Tần Vũ, thân thể hắn tựa hồ thập phần suy yếu, không chỉ có đi được không mau, hơn nữa trên trán còn ở nhỏ đại tích mồ hôi lạnh. Hắn làm sao vậy? Dô su không nghĩ tới, kéo chân sau người thế nhưng là đôi vợ chồng này trung nam nhân kia. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Mục Tần Vũ trong ánh mắt tắt xuất hiện một tia lo lắng, hắn chính là thân thể không quá thoải mái, không có việc gì, sờ bẻn sờ sự tình giao cho ta thì tốt rồi. Nói, nàng ở trên núi một cái nhảy nhót, vèo một chút liền rơi xuống Mục Tần Vũ bên người, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Mục Tần Vũ biểu tình vẫn cứ lạnh lùng, nhưng là khi nói chuyện lại có một tia nỏ mạnh hết đà hương vị. Có việc ngươi đừng nghẹn, ngươi này thân thể chính là quá không xong, ngươi trước nghỉ ngơi, đừng đi rồi. Diệp Thiển Thiển nói, trong giọng nói liền mang lên một tia cưỡng chế ý vị. Mục Tần Vũ nhìn nàng sau một lúc lâu, xoay đầu đi, ta đều nói không có việc gì, không cần lo lắng cho ta, tiếp tục đi phía trước đi thôi, ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Nói, hắn tìm khối sạch sẽ chút đại thạch đầu, ngồi xuống. Diệp Thiển Thiển biết tình huống của hắn là thật sự thực không ổn, trong lòng có một ít lo lắng, ngươi yên tâm à, ta nhất định sẽ mau chóng hoàn thành thế giới này nhiệm vụ, ta nhớ rõ mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành lúc sau chúng ta đều sẽ có một cái chữa trị khen thưởng, cho đến lúc này, thân thể của ngươi liền sẽ hảo đi lên. Ta đã biết, ngươi đi đi. Nói Mục Tần Vũ quay đầu đi. Hắn trên trán không biết khi nào đã toát ra mồ hôi lạnh, cảm thụ được chính mình trong thân thể cái loại này bất thời giờ giống nhau khủng bố cảm giác, hắn nhíu nhíu mày. Biết đây là hắn vì thay đổi Diệp Thiển Thiển trả giá đại giới. Hắn ý thức tựa hồ lại về tới cái kia trong sân động, người mặc bạch y đi hề Mục Tần Vũ nói cho hắn, Thiển Thiển hiện tại đã có tự sát ý niệm, ấy nấy sẽ vẫn luôn tra tấn nàng, ngươi nhất định phải làm nàng quên, làm ơn ngươi. Hiện tại xem ra, cũng đích xác như thế, quên hết hết thể Diệp Thiển Thiển, tựa hồ một lần nữa bị rót vào vô hạn sức sống, phảng phất có được hoàn toàn mới sinh mệnh giống nhau làm hắn thưởng thức. Chờ đến Mục Tần Vũ ý thức trở lại trước mắt thời điểm, hắn phát hiện Diệp Thiển Thiển đã cùng rổ sủ cùng nhau đi xa. Phía trước, chính là sở bẻn sơ nơi địa phương, ngươi phải chú ý, nó có 3 cái đầu, một cái đầu có thể thao túng ma pháp thực vật, một cái khác đầu có thể phụt lên ngọn lửa, dư lại còn có một cái đầu đao thương bất nhập, cần thiết dùng nhất sắc bén bảo kiếm mới có thể chặt bỏ đầu của nó. Rổ sủ nghiêm túc nói cho Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển vận dụng này chính mình trung tâm ký ức, nàng phát hiện chính mình hiện tại cũng bất quá là một cái vũ lực giá trị cao một chút người thường. Nếu phải đối phó,